Chương 564, chuẩn bị sung túc tả tính sinh mệnh, 2, chương 564, chuẩn bị sung túc tả tính sinh mệnh, 2, không có thi triển toàn bộ lực lượng, mạnh nhất áo nghĩa còn chưa sử dụng phía dưới, chính mình đường đường thái ớt vực sâu, thế mà bị một cái thiên tiên thần thoại giết chết, làm sao có thể tiếp nhận. Đáng sợ tà tính nổ tung, hư không sinh mệnh phát ra thê lương gào thét, tại nhục thân sắp giải thể thời điểm, bạo phát ra lực lượng kinh người, vô số mảnh vỡ không gian nổ tung, như là trào lên sông lớn, theo nó trong thân thể phun ra ngoài. Đó là từng hạt đến mảnh vỡ, cực kỳ nhỏ bé, mỗi một hạt không đến phần tử lớn, có thể đem vạn vật đục xuyên. Đây là nó trung cực áo nghĩa, là nó mạnh nhất sát chiêu. Kỳ danh, vạn vật diệt hết. Không thể nghi ngờ, cùng Lý Tố bản cổ hóa giới chém có chút tương tự. Nó lấy tự thân thế giới làm cơ sở, hình thành phần tử phong bạo, trực tiếp từ phần tử mặt tầng tiến hành đả kích, xé nát hết thể ngăn cản tại trước mặt nó vật thể, đem nó kết cấu hoàn toàn phá hư. Lý Tố bản cổ hóa giới chém thì là đem thế giới bặm mẹo, vỡ vụn đến phần tử tình trạng, bên trong các phần tử đụng vào nhau, hình thành tách ra, cho dù nói tại nhỏ hư không phá diệt, chém ra đi trong nháy mắt đều có thể hình thành mấy lần, mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần phá hư hiệu quả, đem nó kết cấu triệt để vỡ nát. Cao thấp tự nhiên không cần phải nhắc tới, song phương kém xa lắc, là thái ớt cùng thánh nhân trên lệnh. Nhưng không hề nghi ngờ, vận dụng ra chiêu số này hư không sinh vật cũng đầy đủ đáng sợ. Khổng Tinh sắc mặt biến hóa, ngũ sát thần quang tràn ngập toàn thân, ngũ hành chi lực bao trùm mà qua, huyết đục bảo quang bắn ra. Phi tốc lui ra phía sau đồng thời, toàn lực chém giết nhào về phía lực lượng của mình. Nàng lui rất nhanh, không thể nghi ngờ hư không sinh vật công kích càng nhanh, dù là một cái chớp mắt vạn dặm, vẫn như cũng bị liên lụy. Chân thân không nhịn được rung động, nó huyết nục kết cấu bị đánh xuyên, xuất hiện diện tích lớn hòa tan cảnh tượng. Như núi to lớn Khổng Tình, bị dòng dã tước mất một tầng huyết nục. Cũng may ngũ sắc thần quang uy năng kinh người, không hổ là thượng cổ khổng tiên thần thông, ngăn trở hơn phân nửa lực lượng. Dù vậy, Khổng Tình vẫn như cũng bị trọng thương, chân thân không cách nào duy trì, hiện lộ ra hình người. Trên ngực mảng lớn máu thịt bé bé, có thể nhìn thấy bạch cốt âm u, cùng nhảy lên nội tạng. Nàng phun ra một ngụm máu tươi, khí tức không ngừng ba động, hung tính đại giảm, sinh mệnh người bại. Giờ phút này, nàng không có đi xem trước ngực mình kinh người thương thế, hung bạo trong con mắt có chỉ là khoái ý, chỉ là an tâm. Bởi vì thi triển ra một chiêu này hư không sinh vật, sau một khắc thân thể triệt để giải thể, bị nàng ngũ hành chi lực xé nát, rào sát. Phát này chính là khổng tức bộ tộc trí cao, do ngũ sắc thần thông mà sáng tạo. Một khi thành hình, có thể hình thành ngũ hành đại giới, không ngừng làm hao mòn đối phương, triệt để sửa đổi nó huyết đục kết cấu. Những đồng bào, các ngươi nhìn thấy không? Tay ta lưới đao tặc tử này. Thiện nhân, hư không sinh mệnh ánh mắt lạnh bớt, nó đã không đang dãy rủa hai tròng mắt bên trong sát ý không ngừng, nó gắt gao chừng mắt Khổng Tình, như muốn đem nó nhớ kỹ, nó thức hải phát sáng, xuất hiện ba hạt xá lợi tử. Đây là thiếu chủ cho chúng nó chuẩn bị đồ vật, những này thiên hạ tới tích lũy, mỗi cái thái ớt vực sâu đều có được ba viên, có thể tại mảnh thế giới này khôi phục. Lúc đầu dưới tình huống bình thường hẳn là ôm vào công kích đại giáo phía trên, lại không nghĩ rằng thế mà sử dụng tại nơi này. Nghĩ tới đây, hư không sinh vật không thể nghi ngờ có chút phát cuồng, khuôn mặt dữ tợn. Không nên như vậy mới đối, cái này đáng chết thần thoại sinh linh, để hắn cô phụ thiếu chủ đối với nó kỳ vọng. Nó hận cực, cuồng cực. Nó không có ý định giết chết đối phương, nó muốn đem nó cầm tù, phải từ từ nhấm nuốt đối phương huyết đủ, muốn đối với phương ngày qua ngày thống khổ. Đối mặt một màn này, Khổng Tình sắc mặt nhịn không được biến đổi, ba viên xá lợi tử. Đối phương thế mà gom góp ba viên xá lợi tử. Đừng nói thân thể trọng thương, vừa rồi một trận chiến, nàng tiêu hao cũng là to lớn, mặc kệ là ngũ sắc thần quang hay là ngũ hành chi lực, thậm chí huyết nhục bảo quang, khổng tước chân kinh, mỗi một cái đều là toàn lực ứng phó, mỗi một giây kiên trì đều là nàng trước mắt cảnh giới này có khả năng thả ra toàn bộ, tất cả. Nơi xa, buông lỏng một hơi Ngao Quỳnh sắc mặt cũng thay đổi, trận chiến này nàng không có tham gia, một là Khổng Tình cũng cần, đối phương tại vì tộc nhân báo thù, hai là nàng không tham gia được. Khổng Di nương thực lực vượt quá dự liệu của nàng, trước đó còn chỉ cảm thấy hơi thở đối phương hơi hung bạo, là bởi vì đáy lòng có hận, bởi vì tộc nhân tử vong, Ngao Quỳnh cũng là như thế, Long Cung cũng có đồng bào chết đi, nàng cũng hận đến không được. Có thể theo Khổng Tình bộc phát, nàng phát hiện thực lực của hai người bị kéo ra, đối phương có hoàn toàn mới tăng lên. Cái kia huyết nục bà quang, hẳn là khổng tức bộ tộc bản mệnh căn nguyên thần thông, trước đó có chỗ nghe nói, nhưng Khổng Tình lúc ấy cũng không có học được mới đối. Bởi vậy, Ngao Quỳnh khắc sâu minh bạch, đầu kia hư không sinh vật đáng sợ, đối mặt đã đang làm đột phá Khổng Tình, hỏi đều triệt để tăng lên đối phương. Thế mà còn có thể trái lại đánh cho trọng thương, quả nhiên lấy thiên tiên thần thoại, đối kháng thái ớt vực sâu vẫn là vô cùng cố hết sức. Nàng động, nhảy lên mà đến, cầm lên Khổng Tình, không hề do dự một đầu đâm vào hư không, trực tiếp mang theo đối phương bỏ chạy. Một khi khôi phục, một khi đối phương toàn lực ứng phó, khí không kiệt lực Khổng Tình, coi như tăng thêm nàng, vẫn như cũ không cách nào đối kháng. Còn muốn đi, hư không sinh mệnh đầy dây sắc cơ, nếu vận dụng khôi phục chi lực, vận dụng thiếu chủ chuẩn bị cho hắn vật bảo mệnh, không giết Khổng Tình, nó làm sao có thể đủ cam tâm. Nó huyết nhục đã tiêu tán, có thể theo xá lợi tử phát sáng, nhục thân tại một chỗ khác bắt đầu gây dựng lại, cũng không có nguyên địa khôi phục, mà là tại phương xa, khoảng cách rất xa, nhưng đối với nó mà nói, lại không cái gì, làm hư không sinh vật, du đầu trong không gian, tại am hiểu bất quá, mặc dù cần một chút thời gian, bất quá vấn đề không lớn, bởi vì Khổng Tình trong thân thể lưu lại lực lượng của nó, chỉ chờ khôi phục là có thể đuổi kịp. Đừng quan ta, Ngao Quỳnh ngươi đi mau, thoát ly thế giới này. Khổng Tình lắc đầu, trong cơ thể mình thuộc về đối phương hư không chi lực tại, không có khả năng chạy mất. Giờ phút này nàng thần sắc hơi có vẻ đắng chát, vẫn không thể nào bị đồng bào báo thù, còn có ân nhân, nàng quét qua nơi xa hư không, có thể đem hư không sinh vật chém giết một lần, đã tiêu hao nàng tất cả, vô lực tại giúp đối phương. y miệng, Khổng Di Nương. Ngao Quỳnh cắn răng, nàng thân thể đang phát sáng, đại lượng chân long chi lực tràn ra, cọ rửa Khổng Tình nhục thân, như muốn trong thân thể lưu lại lực lượng không gian rửa đi. Nhưng mà, ngay tại nàng động thủ đồng thời, có sức mạnh từ sâu trong hư không mà đến, khóa chặt nơi này. Hôn đản Vương bắt đản, đội vã như vậy, chạy đi đầu thai a đáng đời người không có bạn gái, không biết đuổi nữ nhân, phải từ từ tới sao? Cùng lúc đó, một bên khác, Thiên Đình chỗ, ngoài dự liệu kết quả xuất hiện, Thiên Đình Thái Ức thần thoại, ngay tại chật vật đảo tẩu, giờ phút này trên người bọn họ tràn đầy vết máu, thân thể bị tà tính ảnh hưởng nghiêm trọng, xảy ra vấn đề. Bọn hắn sắc mặt trắng bệnh, sau lưng có truy binh, là cái kia trước đó xuất hiện cổ quái người. Trong ánh mắt bọn họ mang theo tuyệt vọng, cũng không phải là vì chính mình, mà là trong tay nắm giữ đồ vật. Tiên khí, Thiên Đình Phong Vũ Lôi Điện bốn bộ bên trong, phong lôi hai bộ cường đại tiên khí. Giờ phút này, bọn chúng đều xảy ra vấn đề, linh tính hoàn toàn biến mất, linh quang tiêu tán, đã mất đi tiên khí uy năng. Phía trên xuất hiện mảng lớn ăn mòn hiện tượng, bị đáng sợ tà tính bao trùm, bao khỏa. Một màn này, hiển nhiên là bọn hắn không nghĩ tới cũng bởi vậy, bỏ ra không gì sánh được giá cao thảm trọng, toàn bộ Thiên Đình tinh anh, chỉ có hai người nhượng trốn thoát, đồng thời tình huống phi thường không ổn. Bọn hắn mặc dù có thể rút đi, rời đi bên này thế giới, nhưng tiên khí không được. Vật này đã chết, linh quang đều ám diệt, bị tà tính triệt để đoạn hóa, biến thành tử vật bình thường, không cách nào thu nhập nguyên thần, cũng vô pháp thu nhập thu nạp trong túi, một khi hai người rời đi, tiên khí liền sẽ rơi xuống tại nguyên chỗ. Đây là quyết không cho phép, một khi tiên khí mất đi, đối với Thiên Đình mà nói, đều là tổn thất khổng lồ. Đáng chết, đáng chết. Nhằm vào tiên khí thủ đoạn, còn chuyên môn săn giết xá lợi thú, đồng thời đụng đủ phục sinh cần thiết xá lợi tử. Những này ta tính, không thích hợp, bọn chúng không thích hợp. Năng lực tư duy đã cùng nhân tộc không khác, không chỉ có như vậy, cái kia đổi giết bọn hắn người cũng không đúng, đây không phải là bản địa ta tính, mà là Thiên Đình ghi chép bên trong một tấm địa khác sinh vật. Là màu đỏ hệ phổ. Nhất hệ này phổ, nguyên bản chi tồn tại ở thần thoại giới cái kia đáng sợ đến cực điểm trung ương cấm địa. Tộc đàn này làm sao lại xuất hiện ở đây? Đồng thời, còn chuẩn bị như vậy đầy đủ, đem bọn hắn nhằm vào gắt gao, tất cả thủ đoạn phản phất đều tại đối phương trong dự liệu một dạng, đem bọn hắn đánh một trở tay không kịp. Chương 565, Nưu Bức về đến nhà, 1, chương 565, Nưu Bức về đến nhà, 1, tà tính sinh mệnh, quả nhiên khó chơi, tương đương khó giải quyết. Cái kia hư không sinh vật, tại Ngao Quỳnh trong mắt có lẽ tiếp cận thần thoại phía trên thực tế tối đa cũng chính là 11 lửa nhiều một chút, 12 lửa cũng chưa tới. Khổng Tinh đâu, làm khổng tức bộ tộc thiên tiêu, nàng mặc dù chỉ là 13 lửa, trên thực tế đến gần vô hạn 14 lửa tình trạng. Không chỉ có như vậy, nàng còn đã thức tỉnh khổng tức bộ tộc mạnh nhất huyết mạch thần thông, Vũ Sắc Thần Quang. Đây chính là từ thượng cổ liền lưu truyền có lưu truyền, Thiên Đình, trong Long Cung đều có vô số ghi chép. Danh xưng không có gì không soát, nó thần thông bản thân gần như một kiện ngụy tiên tiên linh bảo, cho dù tại thần thoại giới bên trong, cũng thuộc về cấp cao nhất thần thông một trong. Đối mặt dạng này khổng tình, đối phương dưới sự khinh thường, vẫn như cũ đánh một cái lưỡng bại câu thương, bởi vậy có thể thấy được hắn thực lực cường đại. Nhưng là, cái này hết à? Cũng không có. Đừng quên, vật này chính là tà tính sinh vật, so sánh với năng lực mà nói, chân chính đáng sợ là nó tà tính. Lực lượng không gian, không thể nghi ngờ là tất cả lực lượng quy tắc bên trong uy lực lớn nhất, phá hư chi lực mạnh có thể xương thứ nhất. Nhưng nó cũng không phải không có khuyết điểm. Nó có khó có thể tin lực phá hoại đồng thời, tiêu hao cũng rất to lớn. Bởi vậy nó coi như đả thương Khổng Tình, một khi không gian năng lượng tiêu hao sạch sẽ, Khổng Tình thì có thể lập tức khôi phục lại mới đối. Nhưng là không có. Giờ phút này, Khổng Tình trên thân thể thương chẳng những không có khôi phục, ngược lại có cố lực lượng không ngừng ở phía trên cùng nàng quấn giao, tiếp tục phá hư nhục thể của nàng. Nguồn lực lượng kia phi thường ác độc, đồng thời âm tàn, trực tiếp cắm vào đến Khổng Tình trong thân thể, sinh trưởng ở huyết nhục phía trên, tạo thành mảng lớn vết bẩn, chảy xuôi đen kịt mục nát hắc thủy. Đó là tà tính, là đầu kia hư không sinh mệnh nắm giữ tà hóa lực lượng. Ngao Quỳnh sắc mặt càng ngưng trọng thêm, lực lượng này phi thường khó chơi, thanh ly đứng lên hiệu quả rất thấp, Khổng Tình tự thân đối kháng liền không nói nàng thi triển chân long chi lực đi gột rửa cũng rất kém cỏi, tà tính phảng phất cắm rễ bình thường, lại có được bản thân ý thức, ký sinh tại Khổng Tình huyết nhục phía trên, mỗi thanh trừ một chút đều phải tốn phí to lớn kinh lực. Bản nhân cũng muốn tiếp nhận thống khổ to lớn, phản phất tại bị lột ra một dạng, cho dù nói Khổng Tình tâm trí đầy đủ kiên định, vẫn như cũng bị đau đến sắc mặt trắng bệch. Thanh trừ khó khăn liền không nói tà tính cuốn dao bên dưới, Khổng Tình bản thân như là trong đêm tối minh tinh, bị triệt để đánh dấu, căn bản là không có cách gần nút. Một khi đối phương trùng sinh mà quay về, có thể cấp tốc hóa chặt Khổng Tình chỗ, đem nó tìm tới. Ngao Quỳnh hít sâu một hơi, rồng xua đuổi bắt đầu phát sáng, thân thể tách ra màu xanh thẳm màu, có thanh thủy chảy xuôi mà ra, dần dần nhộn nhạo lên. Ba quang gầy trơ xương, như nước nhập xương ngủ. Nguồn lực lượng này cấp tốc ba động mà mở, đem bốn phía bao trùm, phản phất trong động, như loại trong động. Kỳ ổ cạ sủi lết. Đây là Long tộc bản mệnh thần thông một trong, là cấp cao nhất phương pháp bảo vệ tính mạng. Nương theo lấy hơi nước dập dờn mà mở, Ngao Quỳnh thân thể, Khổng Tình thân thể dần dần tiêu tán, từng bước vụ hóa, bị hiện ra tại trong hơi nước, như ẩn như hiện. Khổng Di Nương, kỳ vọng ngươi nói không sai, ngươi cái kia là nhân, thực lực phi thường cường đại, kinh người không gì sánh được. Ngao Quỳnh cắn răng, nàng không có đi, mà là tuyển lấy một biện pháp khác, kéo dài thời gian, nhựa tợ lạc tịp tỉ mộ tình. Mặc dù nhựa tợ lạc tịp, nhưng lại hay là tỉ bội, còn có tình. Không bao lâu, hư không sinh vật giết trở về. Thông qua tà tính, hắn trực tiếp khóa chặt Khổng Tình chỗ, mượn nhờ tự thân thần thông, tìm tới đối phương không khó. Giờ phút này, nó mang trên mặt nổi giận chi sắc, đầy ngập sát ý thiếu chủ vì nó thu thập phục sinh cơ hội bị lãng phí, để nó không gì sánh được táo bạo, hận không thể ăn sống nuốt tươi đầu kia khổng tước. Mặc dù nói thủ đoạn như vậy sớm muộn sẽ dùng, nhưng làm một tên thái ớt vực sâu, đem một lần phục sinh dùng tại đã từng thủ hạ bại tướng, hơn nữa còn là thiên tiên thần thoại phía trên, loại này thất thố, để nó khó mà tiếp nhận. Đến chỗ, không chút do dự, hư không sinh vật trực tiếp phát động công kích, nó cuốn lên thân thể của mình hình thành vô số không gian chi nhận, trực tiếp chém về phía trước. Thử, thử, thử, cơ hồ không có bất kỳ cái gì trở ngại, không gian chi nhận xuyên tấu mà qua, bắn về phía phương xa. Ân, rơi xuống đất, hư không sinh vật đôi mắt chấn động. Nhìn trước mắt hình thành đi ra mảng lớn màu xanh hơi nước chi quang, thần sắc không hiểu. Rõ ràng đang ở trước mắt, lại không cách nào đụng vào. Nó có thể cảm nhận được, mặc kệ là mắt thường, hay là thông qua tà tính, không gian chi nhận cũng là hướng phía phương hướng kia mà đi, kết quả nhưng không có bất luận cái gì đụng vào chỉ cảm thấy, trực tiếp sờ soạn cái không. Người ở chỗ này là thật, nhưng tồn tại bản thân là giả. Phản phất trong kính kia tháng, hoa trong nước. Một lát quan sát sau, hư không sinh mệnh nở nụ cười lạnh, minh bạch đối phương năng lực là cái gì. Dự định kéo dài thời gian, muốn đợi người tới cứu. Chân Long chi pháp, đây là đang các loại long cung, hay là nói các loại thiên đỉnh. Đáng tiếc, mặc kệ người trước hay là người sau, bọn chúng đều xong, chết chắc ga nó trực tiếp tiếp tục bắt đầu công kích, đánh không đến không sao, tiêu hao là được. Năng lực như vậy, không có khả năng đơn giản thi triển, sớm muộn sẽ tiêu hao sạch sẽ. Tranh thủ thời gian, tại hư không sinh vật trong mắt, không hề nghi ngờ đối phương tuyển lấy dự tính xấu nhất. Về phần nói cách đó không xa bị kỳ cảnh sinh mệnh vây khốn Lý Tố, hư không sinh vật hoàn toàn không có nghĩ qua, từ nó bị khốn trụ trong nháy mắt đó bắt đầu, đối phương liền xong rồi. Kỳ cảnh sinh mệnh đáng sợ, tất cả kỳ cảnh bên trong. Mặc dù cận chiến không bằng hồng trùng bộ tộc, nhưng dù là chính là hồng trùng cũng không dám kinh thường, rơi vào đối phương trong thế giới. Ở trong đó, muốn đánh đáng sợ, cho dù nói là hư không sinh vật đều e ngại không thôi, mặc dù nói tất cả mọi người là tà tính sinh mệnh, đều có bạo ngược một mặt, nhưng không hề nghi ngờ, gia hỏa kia tại trong bọn họ đều là khác biệt tà ác phi thường. Đừng nhìn bộ tộc này không có gì tình cảm ba động, trên thực tế bọn chúng tà ác, so hồng trùng tộc còn muốn ác liệt. Nó chẳng những có thể lực đặc thủ, còn có thể phân tích người khác lực lượng. Ân, đây cũng là một cái đồ biến thái. Kỳ cảnh bên trong, nhìn xem chu vi cảnh tượng, Lý Tố cấp ra như thế một cái đánh giá. Trung quanh hắn đây, tràn đầy đủ loại bẽ. Đồng thời mỗi một tờ dương, đều là như vậy sinh cơ bừng bừng, phản phất là sống sờ sờ được bỏ vào trong hỏa mở dạng, biểu lộ vô cùng thống khổ, điên cuồng. Dị thương kỳ quỷ, để cho người ta khó mà hình dung. Có tượng sáp, tượng đá, cây giống chờ chút, rất nhiều rất nhiều. Hình dạng tiên kỳ bách quái liền không nói có một loại khó tả chân thực cảm giác, tươi sống không gì sánh được. Ân, đây cũng là cái đồ biến thái, những bức họa này đều là còn sống, bị chế tác thành như thế, dù là linh hồn đã không có ở đây, trong nháy mắt đó tình cảm lại bị vĩnh viễn tồn tại xuống dưới, bị ghi lại ở những bức họa này bên trong. Chết như vậy đi, tương đương thê thảm, bị ghi chép tồn tại sẽ không được an bình tưởng, tâm tình của bọn hắn sẽ vĩnh viễn bị lo lắng ở nơi này, chân linh sẽ một mực bị ảnh hưởng, không cách nào chuyển thế, dần dần vặn mẹo. Mặc dù nói kỳ cảnh sinh mệnh cũng không phải là người, không nên dùng nhân tộc tam quan đi định nghĩa đối phương, nhưng đối phương là cái đồ biến thái, điểm này không thể nghi ngờ. Đồng thời, nó năng lực tương đương biến thái, không chỉ là cảm xúc, liền đối phương lực lượng đều bị ghi chép, lưu lại tại nơi này. Nhìn một lát, Lý Tố không có ý định quan sát, hắn thần thức bung ra, quan sát chính mình sở tại không gian. Ân, phi thường đặc thủ. Nói là không gian, không bằng nói là chương 565, như bức về đến nhà, 2, chương 565, như bức về đến nhà, 2, một cái nào đó cố định cảnh tượng. Hắn bị hoàn toàn cô lập đi ra, như là tiến nhập một bức tranh bên trong một dạng, muốn đột phá ra ngoài, sẽ phi thường phiền phức. Ngay tại Lý Tố quan sát đến thời điểm, một bộ mới tinh vẽ ra hiện, bên trong không có cảnh sát, chỉ có một người, bất quá rất nhạt, chỉ có hình dáng, phản phất vừa mới bắt đầu miêu tả một dạng, bất quá, xem ra cùng Lý Tố rất giống, tựa hồ vẽ chính là hắn. Thân ảnh kia động, nó từ trong bức tranh nhảy ra ngoài, dùng đến mơ hồ không gì sánh được không quan hệ, mở miệng lên tiếng. Còn xin không nên hiểu lầm, đó cũng không phải tra tấn. Sinh mệnh mỹ lệ, ở chỗ cảm xúc nở rộ, tất cả cảm xúc bên trong không thể nghi ngờ chỉ có thống khổ kịch liệt nhất, giống như rượu ngon chứa đựng càng lâu, thì càng thơm ngọt, thưởng trà đứng lên mới có thể càng phát xúc động. Thanh âm của nó rất là ôn nhuận, không thể nghi ngờ trầm trọng hơn dùng mình hương vị. Nó ở trên mặt vẽ ra một cái viết ngoáy nụ cười đi tới Lý Tố bên người, cùng hắn cùng một chỗ quay đầu nhìn về hướng chu vi, nhìn xem trong không gian cái kia từng tấm hình ảnh, lộ ra vẻ hân thưởng. Rất đẹp đi, hình dạng của bọn nó, mỗi một lần quan sát đều sẽ để cho ta chấn động phi thường, hồi tưởng lại vẽ tranh một khắc này cảm thụ. Đáng tiếc đại đa số đầu ngu xuẩn bọn họ đều không thể thưởng thức, không ý thức được trong bức họa kia mỹ lệ, phần này kiệt tác vĩ đại. Lý Tố nhìn lướt qua đối phương, cái này không chỉ là cái đồ biến thái, hay là một cái thần kinh. Nó tiếp tục mở miệng, phản phất không sợ Lý Tố động thủ bình thường. Dưới tình huống bình thường, ta vốn không sẽ cùng tác phẩm nói chuyện. Lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, ta đã cảm thấy nghệ có thể đẹp như tranh, có thể trở thành ta vật sưu tập một trong. Cái này thực sự tiếp xúc sau mới phát hiện, ngươi rất không giống mới, là cực kỳ hiếm thấy nguyên vật liệu. Trăm ngàn năm đến nay còn chưa có sinh mệnh tại ngu muội còn sống tình huống dưới cấp cho ta như vậy cảm giác, thực sự để cho ta chấn động đến cực điểm. Ngươi rất đặc biệt, vô cùng đặc biệt, ta có thể cảm thụ được. Nếu là có thể đưa ngươi tiến hành vẽ tranh, bức họa này nhất định sẽ siêu việt tưởng tượng, trở thành sử thi, đem vĩnh viễn viễn bị lưu truyền xuống dưới. Nó con ngươi nóng rực, bên trong gặp nạn che đậy tình cảm tại bừng bừng phân chấn, phản phất thấy được suốt đời truy cầu một trong một dạng. Nhưng rất hiển nhiên, từ đầu tới đuôi nó đều không có đem Lý Tố xem như một cái sinh mệnh chủ thể, mà là một cái vật phẩm cá thể, nhìn như tại cùng Lý Tố nói chuyện với nhau, nhưng trên thực tế cũng không hỏi tham qua Lý Tố dù là một chút ý kiến. Lý Tố chớp chớp ánh mắt của mình, đột nhiên nở nụ cười nói thật sao? Nói như vậy ta hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Đây là đương nhiên, có thể trở thành tác phẩm của ta, cũng không phải cái gì sinh vật đều có tư cách, mà ngươi không hề nghi ngờ là đặc thù vượt qua tưởng tượng. Nó mang trên mặt dáng tươi cười, phản phất tại trình bày một sự thật. Lý Tố sắc mặt nghiêm túc, không thể nghi ngờ, cùng bệnh tâm thần đem đạo lý loại chuyện này, chẳng những tốn sức, trọng yếu nhất chính là mẹ nó không có hiệu quả. Cho nên, Ngọc Thanh Trí cao chấn động. Một phương thế giới hiện ra, đổ sụp, hình thành hạt không gian phong bạo. Trực tiếp một bàn tay, liền quét ra ngoài. Ầm ầm, nổ vang rung trời, đáng sợ chấn động. Bàn cổ hóa rơi chém, trực tiếp liền đem trước người hắn hết thảy chém chết, vỡ nát, phần tử ở giữa không ngừng va chạm, đem hết thảy đều cho xé rách mất rồi. Người quả nhiên đặc biệt, thiên tiên chi cảnh, liền có như thế lực lượng. Chuyện quái dị xuất hiện, bị Lý Tố hủy đi không gian xuất hiện lần nữa, hắn sức mạnh bùng lên hoàn toàn không thể chạm đến đối phương. Mặc dù nói không vận dụng trí bảo, thiên tiên mặt tầng còn không viên mãn phía dưới, cũng không có hỏi, đối kháng thái ớt, đồng thời có thể so với thần thoại phía trên tồn tại sẽ tương đương cố hết sức. Lại không nghĩ rằng đối phương thế mà có thể hoàn toàn vô hại. Đây cũng là thật to thở ra dự liệu của hắn. Thật sự là quá đẹp. Bất luận huyết đủ, hay là linh hồn, đều là như vậy không giống mới, cho dù đã bắt rất nhiều lần, vẫn như cũ không có cách nào sờ đến hạch tâm, nhìn thấy có tủy. Kỳ cảnh sinh mệnh mở miệng, nó không nhịn được tán thưởng lên tiếng, sau đó có chút phẫn nộ. Đáng tiếc, sinh vật luôn luôn như vậy, một khi dính đến tự thân, liền sẽ toát ra cực kỳ ích kỷ một mặt, vì vĩ đại mà bỏ ra, vì cái gì chính là không rõ. Tính toán, vốn là không nên ôm lấy kỳ vọng, dù sao một kiện cao thượng sự tình sao có thể yêu cầu một cái đề tiện tư tưởng có thể minh bạch, lý giải đâu. Nó thở dài, lắc đầu, vươn tay của mình. Nghe lời nói của đối phương, Lý Tố gân xanh đều nhảy ra ngoài, tà hỏa tranh tranh bật lên, con người phát ra kinh người quan mang, bản cổ phiên hư ảnh hiện ra trong đó. Trong chiến đấu, hắn ra sắc ý, có rất ít khác cảm xúc, lúc này lại thành công bị trước mắt tên bệnh tâm thần này câu đi ra. Tân hỏa, hắn nhịn không được, muốn đánh tử nhãn trước con rùa này, thân thể của nó sẽ rách, đem linh hồn lôi ra đến, treo ở linh hồn của mình trong điện đường than nướng. Hắn quyết định đem ra hỏa này hoàn thành vẽ, để nó tự mình thể hội một chút, nó trong mồm cái gọi là vĩ đại kết tác là cái gì cảm giác. Nhưng mà một giây sau, có không hiểu năng lượng hướng phía Lý Tố xâm nhập mà đến, rất cổ quái, rất đặc thù, trực tiếp liền tác dụng tại Lý Tố nhục thân, trên linh hồn, có đau một chút. Loại này xâm nhập bản thân, phản phất giao giải phẫu bình thường, đem hắn huyết đục cùng linh hồn một chút xíu cắt ra, miêu tả lên bên trong hết thảy. Cái này không chỉ là đang vẽ ra, còn tại khắc cốt. Hắn cảm nhận được tay của đối phương rỗi rất sâu, phi thường sâu, sâu đến cái tình trạng gì đâu. Rời khỏi gốc rễ của hắn, hắn hạch tâm trên công pháp của hắn mặt. Gia hỏa này không chỉ là mới khắc họa hình dạng của hắn, còn tại miêu tả hắn huyết nhục trong linh hồn trí cao, đem thánh nhân tiên chương vết tích tiến hành ghi chép, muốn cùng một chỗ viết xuống đến. Gia hỏa này, Lý Tố nhịn không được hít một hơi lãnh khí, lộ ra cực kỳ chấn động thần sắc. Ngươi thật đúng là đặc biệt. Kỳ cảnh sinh mệnh có chút không nhịn được mở miệng, nó ánh mắt lộ ra chờ mong thần sắc, càng là xâm nhập liền càng phát ra hiện mỹ lệ. Cái này không hề nghi ngờ, không thể nghi ngờ sẽ hoàn thành một bộ cấp cao nhất vẽ tranh, đem siêu việt nó nắm giữ tất cả. Lý Tố hắn đều không động thủ, trực tiếp đứng ở nguyên địa, tùy ý đối phương hành vi, cũng trực tiếp vươn ngón tay cái, tán thán nói, ngươi cũng không kém, đơn giản chính là bỏ cái nhỏ đến công nhu nhà. Đối phương khẽ giật mình, lộ ra vẻ không hiểu, đây là cái gì ý? Đông nhiên nó dừng lại, rất giống Lý Tố trên khuôn mặt xuất hiện lớn lao thống khổ, trong con mắt mọc lên không gì sánh được sợ hãi cùng vẻ kinh ngạc. Đây là cái gì? Hai cánh tay phi thường đột nhiên xuất hiện ở bên trong vùng thế giới này. Một cái bắt lấy kỳ cảnh sinh mệnh huyết đủ, một cái bắt lấy kỳ cảnh sinh mệnh linh hồn. Làm sinh mệnh thể đặc thù, kỳ cảnh sinh mệnh vốn không có huyết đủ cùng linh hồn, bật như vậy có thể theo cái kia vươn ra tay nắm lấy trong nháy mắt, huyết đủ của nó, linh hồn của nó thật bị móc ra, bị hai cánh tay bắt được. A a a, vô cùng thống khổ kêu rên tại kỳ cảnh sinh mệnh trong miệng bộc phát, cảm xúc đạm mạc đến cực điểm. Nó lần thứ nhất nếm thử đến huyết nhục sinh linh mới có thống khổ tư vị, loại đau khổ này không cách nào hình dung. Lập tức huyết nhục của nó, linh hồn cũng nhịn không được bóp méo đứng lên, có mảng lớn máu tươi đang chảy, huyết nhục trên có, trên linh hồn cũng có. Đây là cái gì? Thánh vương? Không, thánh chủ? Không, không, không cần, không cần, thả ta ra, thả ta ra, ta không dám, cũng không tiếp tục. Nó phát ra hoảng sợ đến cực điểm kêu rên, cũng điên cuồng không gì sánh được dãy rủa, nhưng mà hết thể hành vi đều là phí công. Nó bị sinh sinh tách rời huyết nhục, linh hồn đều bị nghiền nát, bị một chút xíu bóp nát. Quá trình này vô cùng dài, đồng thời mãi cho đến cuối cùng một chút xíu huyết nhục linh hồn phá diệt mới thôi, đều không thể triệt để chết đi. Giác quan bị vô hạn phóng đại, thời gian bị vô hạn kéo dài. Rõ ràng chỉ là mấy giây, lại phảng phất đã trải qua vô số cái thế kỷ, hồn diệt một khắc, linh quang đều bị mài nhỏ. Đây là triệt để giết chết, là hoàn toàn xóa đi. Nhìn xem thê thảm chết đi ra hỏa, Lý Tố không nhịn được cảm thán. Quả nhiên, thế gian to lớn, không thiếu cái lạ. Đối hắn động thủ động cước còn chưa tính, đối phương thế mà trực tiếp đi sở hắn chi cao thiên trường, muốn đem bảy thánh đạo thống đều cho sáng tác xuống tới. Quả nhiên không hổ là linh hồn họa sĩ, đối với vĩ đại tác phẩm truy cầu vượt qua thường nhân lý giải. Đáng tiếc, sau cùng biểu hiện kém một chút, ngươi hẳn là thản nhiên chịu chết, khẳng khái hy sinh, vì vĩ đại tác phẩm mà hiến thân mới đối. Gọi như vậy mấy lần, bước cách mất giáo. A chương 566, ngoại đạo, 1, chương 566, ngoại đạo, 1, gia hỏa này, không tệ a, mặc dù nói bởi vì thăm dò thánh nhân trí cao thiên trường, bị nhân quả giết chết, vẫn như trước không thể không nói ra hỏa này rất ghê gớm. Bình thường điểm người, căn bản không có cách nào thăm dò đến Lý Tố dưới thân thể ẩn giấu bảy thánh đạo thống, nó chẳng những có thể nhìn thấy, thế mà còn tiến hành đẹp như tranh, tiến hành chiếu rọi, muốn đem nó viết ra. Cái này rất ghê gớm. Năng lực của nó, không thể nghi ngờ khá kinh người, thậm chí nói bên trên là có chút không thể tưởng tượng nổi. Thăm dò thánh nhân trí cao, vậy liền như là ba triệu sinh mệnh muốn đi nhìn trộm tứ duy sinh mệnh một dạng, chỉ là bậc cửa cũng có thể làm cho người tuyệt vọng, đối phương bị phản vệ, không thể nghi ngờ nói do nó thật sự chạm đến một tia trận tướng, ghi chép xuống một sợi thánh đạo văn tự, không phải vậy sẽ không dẫn phát đáng sợ như vậy phản kích. Thế giới, tại phái diện, có mảng lớn kính tượng rớt xuống, nó vẽ tranh, lực lượng của nó, đều tại sụp đổ. Đó là, nương theo lấy thế giới bản thân đổ sụp, cạnh ngoài có cảnh tượng bộ quang đi ra. Cảnh tượng rất kỳ quái, hình dung chính là một điểm sáng, lan tràn ra vô số đường cong, đem toàn bộ thế giới đều cho bao vây lại. Không chỉ có như vậy, tại điểm sáng trung tâm, Lý Tố thấy được Xá Lợi Tử. Có dòng giã ba biên, nói cách khác giá hỏa này nắm giữ một lần phục sinh cơ hội. Đáng tiếc, không có thể sử dụng bên trên. Chạm tới thánh nhân trí cao, bị trực tiếp chôn vùi. Đó là thức hải của nó a, hay là nói là nó thi hải. Vật này tồn tại tình huống cùng huyết nhục sinh linh hoàn toàn khác biệt, sau khi chết lưu lại thi thể, tự nhiên cũng không giống với. Lý Tố kiểm bên trên lộ ra một tia hiếu kỳ thần sắc, không nhịn được bay đi, tới gần điểm sáng kia, Xá Lợi Tử thu về làm một chút. Hắn cũng nghĩ khoảng cách gần quan sát một chút đối phương kết cấu, nếu là có thể lời nói, tốt nhất thăm dò một chút đối phương năng lực, để ở dưới một lần gặp được, có thể tốt hơn đối ứng. Một bước bước vào, không đợi Lý Tố đi vào quan sát, thân thể của hắn lại tự phát hành động đứng lên. Tất cả lỗ chân lông đều tự phát mở ra, trực tiếp bắt đầu miệng lớn nuốt. Theo Lý Tố nhục thân bắt đầu nuốt hết thảy, cạnh ngoài bắt đầu xuất hiện kịch liệt biến hóa, phản phất trong nước bị đâm vào một cây ống hút, hướng phía Lý Tố mạnh liệt tới, bị hắn nhục thân một chút xíu thôn phệ xuống dưới. Đối mặt kết quả này, Lý Tố kiểm thượng nhẫn nhị dạ không được lộ ra ngạc nhiên thần sắc, không thể nghi ngờ tại hắn có tuyệt đối ý thức tự chủ tình huống dưới, lần thứ nhất nhục thân chủ động vượt qua hắn, tự phát bắt đầu ăn. Khát vọng, không chỉ là nhục thân, linh hồn của hắn vậy mà cũng tại chờ đợi, trong đầu to lớn thiên cung cũng nhịn không được chấn động lên. Bản năng tại khát vọng. Loại khát vọng này rất cổ quái, rất đặc biệt. Không phải sinh vật bản năng khát vọng, mà là trên sinh mệnh khát vọng. Mặc dù giữa hai bên chỉ kém một chữ, nhưng đại biểu hàm nghĩa không thể nghi ngờ là khác nhau một trời một vực. Theo đối phương thi hải một dạng đồ vật bị Lý Tố một chút xíu thôn vệ, trong đôi mắt của hắn không nhịn được lộ ra vẻ khác lạ. Là đạo. Đồng thời, vẫn là hắn chưa từng thấy qua loại kia, không đối, không nên nói là chưa bao giờ thấy qua, chính xác phương thức biểu đạt hẳn là hoàn toàn khác biệt đại đạo chi lực. A, đây là. Dựa vào, tiểu tử ngươi cái gì vận khí cất cho khí, thế mà đạt được ngoại đạo chi lực. Tân hỏa cơ thanh âm, một mực ngủ say nó, rất đột nhiên tỉnh rất hưng phấn, phản phất nhìn thấy cái gì không thể nghĩ ý sự tình mở dạng. Ta dựa vào, kỳ cảnh sinh mệnh. Tân hỏa cơ rất kích động, không nhịn được mở miệng nói, à. Thế mà sáng tắt trong cơ thể ngươi thánh nhân trí cao. Tiểu tạp toái này, như thế nào nghĩ ra? Ngoại đạo. Lý Tố ngơ ngác một chút, không thể nghi ngờ đây là một cái tương đương tươi mới từ ngữ, đồng thời tân hỏa cờ phản ứng không thể nghi ngờ có chút ngoài dự liệu, kích động quá mức. Thứ này, rất tốt sao? Chí bảo vậy mà đều kích động như thế. Không thuộc về thiên địa tam giới đại đạo, mà đến từ bên ngoài, là đám kia kẻ ngoại lai có thuộc về một cái khác đại đạo lực lượng. Tân hỏa cờ giải thích, thanh âm có chút hưng phấn, đây chính là đồ tốt, nuốt lấy có rất lớn chỗ tốt, đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc. Số lượng quá ít, một chút như thế không đủ tê răng. Thứ này đối với ngươi hữu dụng không? Lý Tố có chút hiếu kỳ, hắn lấy được chí bảo, trừ Huyền Hoàng Tháp bên ngoài, cái khác tình huống cũng không tính là tốt, cho dù nói một mực đi theo hắn tân hỏa cờ, cũng có vấn đề rất lớn, bề ngoài nhìn không ra, bên trong có tổn thương, bởi vậy nó mới có thể trường kỳ ngủ say, trừ phi Lý Tố chủ động kêu gọi, không phải vậy cũng sẽ không tỉnh lại. Đây là lần thứ nhất, bởi vì lực lượng nào đó trực tiếp thức tỉnh, đồng thời còn kích động không được. Đâu chỉ đối với ta hữu dụng, đối với nghệ càng là có tác dụng lớn, nó quan hệ thánh nhân đằng sau con đường. Thánh nhân đằng sau con đường. Lý Tố giật mình, một cái vượt qua tưởng tượng từ ngữ xuất hiện, thánh nhân không thể nghi ngờ mặc kệ là bây giờ thần thoại giới, hay là thượng cổ hồng hoang lúc ấy, đều là cảnh giới tối cao, là cực hạn, không có cao hơn thuyết pháp. Chỗ này vị ngoại đạo, vậy mà cùng thánh nhân đằng sau con đường có quan hệ. Cái này khiến Lý Tố làm sao không kinh. Thánh nhân đằng sau, còn có cảnh giới sao? Lý Tố không nhịn được mở miệng. Tân hỏa cờ cũng là trực tiếp, không chút do dự lắc đầu, không biết. Không biết. Lý Tố khỏe miệng nhịn không được co lại. Không biết ngươi nói quan hệ thánh nhân đằng sau con đường. Ta nói là quan hệ thì thánh nhân đằng sau con đường, nhưng không nói quan hệ thánh nhân đằng sau cảnh giới. Tân hỏa cơ trả lời, cảnh giới cùng con đường, đó là hai cái ý tứ thật sao? Lý Tố mí mắt nhịn không được nhảy lên, đây là đang cùng hắn chơi văn chữ trò chơi. Đã có con đường, chẳng phải mang ý nghĩa mặt trên còn có cảnh giới. Không có cảnh giới càng cao hơn, ở đâu tới con đường có thể nói. Ngươi cho rằng là tu đại mã lộ đâu? Muốn làm sao tu sao? Nhịn không được trong lòng đậu đen rau muống, nhưng cũng không có nói ra đến, Lý Tố nói thẳng. Phiền phái như vậy ngài nói rõ chi tiết một chút liên quan tới con đường vấn đề đi. Tân hỏa cờ gật gật đầu, cái gọi là thánh nhân, chính là chỉ có được một đầu đại đạo, là tuyệt đối chúa tể, bất luận kẻ nào đều không thể tại trên con đường này siêu việt hắn. Lý Tố khẽ cho mày, một đầu đại đạo liền thành thánh. Không đúng, hiện nay thánh nhân tạm thời không đề cập tới, thượng cổ thánh nhân, liền Lý Tố biết, liền không có bất kỳ một cái nào thánh nhân là đơn độc đại đạo. Hắn truyền thừa bảy thánh chi cao chính là như vậy, mỗi một thiên đều có đạo đường vô số, liên quan đến mặt tầng rất nhiều. Huyết nhục chí cao bên trong, có thể không chỉ tinh khiết chỉ là sinh mệnh chi đạo, thủy hỏa chi đạo, kim mộc chi đạo, toàn diện đều có. Tân Hỏa Cờ nói tới một đầu đại đạo, chỉ là hoàn chỉnh đại đạo, cái gọi là một đạo làm chủ, 3000 làm phụ, cũng không phải là nói cái gì đơn hành hỏa chi đạo, thủy chi đạo một loại loại kia chỉ có thể coi là quy tắc, không có khả năng xem như hoàn chỉnh đại đạo chi lực. Đại đạo 3000, nếu là không được đầy đủ, có thế nào có thể để đại đạo. Đây là bản cổ phiên thanh âm, nó cũng bị đánh thức, đem ánh mắt nhìn lại. Thánh nhân, là thiên địa gian đại đạo có khả năng gánh chịu cực hạn, cũng là cảnh giới tối cao, không cách nào đang tiến hành đột phá. Nhưng là, đây hết thảy theo ngoại tà đi vào, trở nên khác biệt bọn chúng mặc dù sinh ra nguy cơ to lớn, thậm chí dẫn đến thượng cổ phá diện, nhưng không thể phủ nhận một điểm là, nó cũng tương tự là thánh cảnh, mang đến con đường hoàn toàn mới. Ngoại tà bọn họ nắm giữ đại đạo chi lực, đó là thuộc về tam giới đại đạo bên ngoài một cái khác đại đạo đạo thống, cùng tam giới đại đạo hoàn toàn khác biệt. Mặc dù độ cao giống nhau, bản nguyên lại hoàn toàn khác biệt, bởi vậy thôn phệ ngoại đạo có thể tăng lên tam giới đại đạo bản thân. Chiếu chương 566, ngoại đạo 2, chương 566, ngoại đạo 2, sáng thánh nhân cảnh giới đằng sau con đường. Tân Hỏa Cờ nói không sai, ngươi vận khí thật rất tốt. Lý Tố hơi kinh ngạc, không nghĩ tới bản cổ phiên thế mà cũng nói như vậy. Cái này ngoại tà chi lực rất khó thu hoạch được sao? Ân, bản cổ phiên nói ngươi cũng đã giết không ít tà tính sinh mệnh, có phát hiện qua ngoại đạo chi lực sao? Lý Tố lắc đầu, tà tính sinh mệnh giết chết sau có thể có được duy nhất một vật, chính là tà tính, tà hóa bộ phận. Dưới tình huống bình thường, tam giới tu sĩ muốn phát hiện, đồng thời hấp thu ra ngoài đạo chi lực, thấp nhất cũng muốn đợi đến đại la cảnh giới đằng sau, đồng thời còn phải là đại đạo sung mãn, tiếp cận viên mãn phía dưới mới có thể phát hiện. Dù sao, cái kia thuộc về một thế giới khác đạo thống, cùng tam giới đại đạo hoàn toàn khác biệt, từ cơ sở mặt tầng liền không giống với, chỉ có đại đạo tiếp cận viên mãn, nửa chân đạp đến nhập thánh cảnh qua đi, mới có thể phát giác nó tồn tại, đồng thời cái này còn phải thiên phú cực cao, đối với tam giới đại đạo cảm ngộ cực sâu mới được, không phải vậy vẫn như cũ khó mà phát giác, sẽ bỏ lỡ. Nghe bản cổ phiên lời nói, Lý Tố không khỏi nghĩ đến vừa mới bắt đầu thời điểm, cảm thụ của mình, không có chủ động tiếp xúc trước đó, hắn căn bản không có phát giác được đó là đại đạo, ngược lại tưởng rằng đối phương thi hài một loại chỉ là bởi vì hiếu kỳ, tiến lên quan sát đằng sau mới có phát ra cảm giác. Bàn cổ phiên tiếp tục nói, đồng thời ngoại đạo cũng không phải phát giác khó khăn, nó sẽ còn chạy. Lần này chủ yếu là bởi vì đối phương xâm nhập chạm đến ngươi nội bộ, đã dẫn phát thánh nhân trí cao phản kích, trong nháy mắt đem nó huyết nhục linh hồn đặt bỏ, chân linh đều không có buông tha, tất cả ý chí đều triệt để mẫn diệt, nếu không một khi đối phương bỏ mình, nắm giữ ngoại đạo cũng sẽ cấp tốc trở về, mà không phải lưu tại nguyên địa, để cho ngươi phát hiện, bị ngươi hấp thu. Lý Tố không khỏi hít một hơi, nói như vậy ngoại đạo thu hoạch độ khó, có chút vượt qua tưởng tượng. Lúc đầu ngoại đạo sự tình, hẳn là tại ngươi đại la cảnh đằng sau lại nói. Bàn cổ phiên nói lúc kia ngươi cảnh giới đầy đủ, đại đạo cũng tương ứng viên mãn, có thể phát giác nó tồn tại, không nghĩ tới dưới cơ duyên xảo hợp, vậy mà để cho ngươi ở trên trời tiên giai đoạn liền phát giác, đồng thời hoàn thành hấp thu, cái này rất tốt, phi thường tốt. Chúng ta chính là thiên địa tạo hóa tạo thành, nói trắng ra là chính là tam giới đại đạo một bộ phận, ngoại đạo đối với chúng ta rất mẫn cảm, một khi cảm nhận được khí tức của chúng ta, sẽ nhanh chóng chôn vùi tự thân, sẽ không cho chúng ta bắt được, hấp thu nó cơ hội. Trên thực tế, chờ ngươi đại la cảnh có thể phát giác thời điểm, cũng sẽ bởi vì thực lực bản thân quá mức cường đại, dẫn đến tự thân không gì sánh được dễ thấy, ngoại đạo có thể phát giác ngươi tồn tại, muốn hấp thu cũng sẽ trở nên dị thường phiền phức. Bây giờ khác biệt ngươi đã ý thức được đến nó tồn tại, sau đó một khi tại gặp phải ngoại đạo, hẳn là có thể cấp tốc phát hiện, sắp tới hấp thu, đồng thời trọng yếu nhất chính là ngươi thực lực không mạnh, đối với ngoại đạo mà nói quá mức nhỏ bé, như là mênh mông trong tinh thần nắm sấp con kiến một dạng, gần như không thể gặp, bởi vậy bây giờ đối với ngươi mà nói là một cái cơ hội tốt vô cùng, có thể càng hợp có thể tại bị ngoại đạo phát giác trước đó, hấp thu càng nhiều ngoại đạo chi lực. Thì ra là thế. Lý Tố thở ra một hơi, cuối cùng minh bạch rõ ràng là Chí Bảo Tân Hỏa Cờ, tại cảm nhận được một chút như thế ngoại đạo chi lực sau, sẽ như thế kích động. Nói như vậy, hắn vận khí cũng thực không tồi, nếu như không phải đối phương miêu tả hắn chí cao thiên trường, Lý Tố muốn phát hiện cái này ngoại đạo chi lực, chỉ sợ thật muốn dựa theo bản cổ phiên nói tới, phải đợi đến đại la cảnh đằng sau. Đại la cảnh cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể đạt tới, đồng thời dựa theo đối phương thuyết pháp, tự thân cảnh giới càng cao, ngoại đạo liền càng dễ dàng phát giác hắn tồn tại, lúc ấy hấp thu đứng lên chỉ sợ cũng không dễ dàng. Thiên tiên, vừa bạn. Rất nhanh, Chí Bảo bọn họ trở nên yên lặng, Lý Tố cũng chăm chú bắt đầu chủ động hấp thu những này ngoại đạo chi lực. Đúng rồi, Xá Lợi Tử cũng thu lại. Ba cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, cũng không ít, chính là Lý Tố tự mình động thủ, cũng muốn một hai ngày. Tiệt giáo bên kia lãng phí thời gian, xem như bổ sung trở về. Mà tại Lý Tố chuyên tâm hấp thu ngoại đạo chi lực thời điểm, trên linh hồn phương, Tân Hỏa bên trong. Ta nói ra quận, ngươi vội vàng tới, không để cho ta mở miệng, cho tiểu tử kia chuyển vận một đống lớn liên quan tới ngoại đạo chỗ tốt, là mấy cái ý tứ. A, một chút thuế nguyệt không thấy, lựa nhỏ ngươi lá gan càng lúc càng lớn. Trước đó cùng hỗn độn chung va chạm một chút, không có đem ngươi giảm giá, cho nên để cho người phồng lên. Không phải vậy chúng ta tới luận bàn một chút. Ách, tiền bối ngài cái này chỉ cho tiểu tử kia nói xong chỗ, không nói chỗ xấu, không sợ xảy ra chuyện sao? Ngoại đạo hoàn toàn chính xác không phát hiện được trước mắt Lý Tố, hắn quá yếu đất. Bởi vậy, nhân cơ hội này, Lý Tố hoàn toàn chính xác có thể điên cuồng đi hấp thu ngoại đạo chi lực, dung nhập tự thân. Đồng thời hắn nắm giữ bảy thánh chi cao, nuốt đứng lên tuyệt đối là công phu sư tử ngoạn, có thể nuốt xuống số lượng tuyệt đối vượt qua tưởng tượng. Nhìn xem cảnh tượng bên ngoài, cúp máy đây chính là thái ớt vực sâu, nắm giữ ngoại đạo chi lực cỡ nào kinh người. Kết quả đây, Lý Tố cắn nuốt đó là không có chút nào mập mờ, như là một cái động không đáy bình thường. Giờ phút này, nhìn kỹ một cái thân thể của hắn, liền sẽ phát hiện hắn bảy thánh chí cao đều đang phát sáng. Thiên cung cũng đang chấn động, bên kia cũng tại hấp thu. Cái này không thể nghi ngờ cùng căn cơ của hắn có quan hệ, quá mức kinh người, gánh chịu hạn mức cao nhất phi thường cao. Đạo lý đồng dạng, hắn muốn một mực kéo dài như vậy nữa, đợi đến to lớn la cảnh cảnh giới thời điểm, thôn phệ hết ngoại đạo chi lực sẽ có bao nhiêu. Bởi vậy, một khi bị ngoại đạo phát giác, ngoại đạo tuyệt đối sẽ điên cuồng. Đại đạo quy tắc chi lực tương đương với ngoại đạo bản nguyên, là thân thể nó một bộ phận, chính mình sinh linh hấp thu còn không có cái gì, có thể cường hóa tự thân, sau khi chết cũng sẽ trở về. Mà Lý Tố loại này hấp thu, vấn đề liền rất lớn, chẳng những sẽ không cường hóa tự thân, nó sau khi chết ngoại đạo sẽ tự động trở về tam giới đại đạo, giống như là mãi mãi tổn thất. Đồng thời, ngoại đạo chi lực thôn vệ càng nhiều, tại nội bộ chiếm tỷ lệ càng lớn, như vậy đối với ngoại đạo cảm ứng cũng sẽ càng mạnh, hấp thu đứng lên tự nhiên cũng sẽ càng phát ra dễ dàng. Tam giới tu sĩ thu hoạch ngoại đạo chi lực chiếm tỷ lệ vượt qua tự thân đại đạo một ngoại đạo liền sẽ để dưới trướng sinh linh điên cuồng đuổi giết. Lý Tố đâu? Lấy trước mắt hắn tình huống mà nói, đã vượt qua 30 trở lên, toàn bộ hấp thu, tuyệt đối có thể vượt qua tự thân 90 trở lên, này sẽ để hắn đối ngoại đạo mẫn cảm tính, đuổi sát những cái kia từ bên ngoài đến thiên tiêu. Bởi vậy không phát hiện còn tốt, một khi phát hiện nó tuyệt đối sẽ dùng hết thể biện pháp, giết chết Lý Tố. Bàn cổ phiên trầm mặc một lát, chậm rãi nói, hắn nếu gánh chịu bảy thánh đạo thống, ngoại đạo là hắn sớm muộn phải đối mặt địch nhân, tự nhiên muốn gánh chịu thường nhân không thể gánh chịu. Húng chi tới giết hắn ngoại tà càng nhiều, hắn có thể thu được ngoại đạo tự nhiên cũng càng nhiều. T. Tân Hỏa Cơ nhịn không được run run một chút, phản phất thấy được tương lai cảnh tượng, một đứa bé bị nan vạn ngoại tà điên cuồng đuổi giết cảnh tượng, đồng thời hắn sẽ cho là mình sở dĩ sẽ bị thảm liệt như vậy truy sát, chỉ là đơn thuần bởi vì lượng giới sinh linh không cách nào cùng tồn tại. Sư thúc, cái này cũng đã nói xong không giống mới. Một bên khác, nhân giáo chỗ, chuẩn bị giả lao sáu, đánh lên tà tính sinh mệnh, cướp đoạt xá lợi tử mảnh vỡ nhân giáo thái ớt thần thoại, chính mang theo nhà mình các sư chất điên cuồng chạy trốn, cực kỳ chật vật. Thảo, thảo, thảo, cái kia màu đen là quỷ chủ gì? Giờ phút này, Thái Ức lão lục xanh cả mặt, không nhịn được thầm mắng chửi nhỏ. Phần phật một chút, hắn mang tới tiên khí, liền quỷ trực tiếp bị triệt để ô nhiễm, ngay cả cái giấm đều không có đụng tới, tư một chút, linh quang lại diệt. Nếu không phải hắn phát hiện không đúng, cảm giác đối phương thái độ không quá bình thường, cùng mình em người thời điểm không sai biệt lắm, đồng thời thiên đình hai cái đạo hữu cũng lên tiếng cảnh cáo lời nói, sớm chuẩn mất lời nói, liền thất bại. Mà giờ khắc này, thiên đình hai tên thần thoại phía trên nghe vậy, trực tiếp lắc đầu nói, không rõ ràng, hẳn là một loại nào đó tà tính vật chất, vấn đề rất lớn. Nói nhảm, đều như vậy vấn đề còn có thể không lớn. Hắn tiên khí, tà tính là rất ít, trải qua thời gian rất lâu luyện hóa, kết quả trong nháy mắt liền bị ô nhiễm. Chuyện này khá là nghiêm trọng. Sư thúc, làm sao bây giờ? Đi tiệt giáo bên kia. A, bọn hắn có trận pháp, có thể kéo dài thời gian. Lời nói rơi, mấy người tăng nhanh cước bộ của mình, phi tốc hướng về một cái hướng khác mà đi, mà tại phía sau bọn họ, Hồng Trùng tộc khống chế khôi lỗi của mình, không ngừng tới gần. Thiên đình mục tiêu kế tiếp chính là tiệt giáo. Phương hướng không sai, vừa vặn. Một bên khác, Phật môn, Tây Xiển giáo. Bọn hắn cũng đang phi nước đại, nửa đường gặp Đông Xiển giáo người, rất nhanh gia nhập chạy trốn đội ngũ, không chút do dự chạy hết tốc lực đứng lên. Tam giáo cộng lại, vốn nên là tiếp cận 600 người, bây giờ lại chỉ còn lại có 50 người không đến. Bọn hắn không gì sánh được chật vật, sát mặt xuống mồ. Phía sau, có cái gì đang đuổi giết bọn hắn, cũng không phải là tà tính sinh mệnh, mà là xá lợi thú. To lớn vô cùng xá lợi thú, giống như núi, mang theo đáng sợ mà khí tức kinh người, gắt gao khóa chặt bọn hắn, chạy như bay đến. Hai người các ngươi bảy vương bắt đạn. Đông Xiển giáo đạo huyền xanh cả mặt, nhịn không được chửi ầm lên. Gặp qua tìm đường chết chưa thấy qua làm như vậy chết. Huống hồ muốn chết đi a, kéo người xuống nước. Phật môn cùng Tây Xiển giáo sắc mặt vàng như nến, mặc dù bị mắng một đường, đồng thời đối phương mắng còn tặc khó nghe, nhưng như trước vẫn là nhịn. Không có cách nào, Đông Xiển giáo lúc đầu thật tốt, kết quả bị bọn hắn cho hoắc hoắc hơn 100 người, nếu không phải đối phương phản ứng nhanh, trực tiếp ra cửa, chỉ sợ tại chỗ liền bị rơi chín thành. Còn lại cũng gia nhập bọn hắn bên này, cùng bọn hắn cùng một chỗ, bị Thái Ức thần thoại mang theo điên cuồng chạy trốn. Phía sau hai đầu xá lợi thú, quá mức biến thái, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng a, rõ ràng vạn con cấp còn mẹ nó là thiên tiên kỳ, làm sao 100.000 đầu liền biến thành dạng này? Có tiên khí đều gánh không được, kém chút không có bị đối phương tại chỗ đánh chết, đồng thời đáng sợ nhất là cái này hai đầu xá lợi thú, bọn hắn không bỏ rơi được, đối phương tốc độ là thật nhanh. Làm sao bây giờ? Đáng chết, đi tiệt giáo bên kia. Tiệt giáo bọn hắn mang theo Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận tiến đến. Đám người ánh mắt sáng lên, cắm đầu ra tốc, Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận, đây chính là năm đó đem thập nhị kim tiên đều cho nạo tổ tại, đối phó loại này cùng tình xá lợi thú, không thể nghi ngờ so với tiên khí muốn tốt quá nhiều. Phải biết trận pháp loại vật này, là linh lực càng nhiều, liền càng mạnh. Bọn hắn mặc dù những người còn lại ít đi không ít, đều là tinh huệ, viễn siêu tưởng tượng, kết hợp tiệt giáo bên kia đệ tử, vấn đề không lớn. Về phần đại giới, cái này hai đầu tài nguyên, 8 tầng về đối phương. Mặc dù trong lòng đang dị máu, nhưng bọn hắn hay là làm xong gánh chịu đại giới. Tóm lại hiện tại còn không thể ra ngoài, không phải vậy sẽ thua lô lớn, Quan Âm đạo thống còn không có đạt được hoàn toàn. Cùng lúc đó, tiệt giáo nơi ở Lý Tố phân thân trong mày, nhìn về hướng chính mình bản tôn vị trí chỗ ở, đã không ít thời gian, bản tôn còn không có xuất hiện, đồng thời cảm giác rất là cổ quái, phảng phất tại một thế giới khác bình thường, trở nên rất mông lung, không cách nào trực tiếp chạm đến. Bên kia xảy ra chuyện gì? Ân. Đúng lúc này, Lý Tố khẽ giật mình, Hồng Cẩm các nàng cũng là trên mặt lộ ra sắc mặt khác thường, nhìn không được quay đầu, nhìn về hướng mặt khác hai cái phương hướng. Lập tức, vào mắt là một đoàn người mang theo như núi cao hai đầu xá lợi thú, một đoàn người mang theo tà khí ngập trời tà tính sinh mệnh, hướng phía bọn hắn vị trí chỗ ở băng băng mà tới. Thảo, Lý Tố Kiểm tại chỗ liền đen, Hồng Cẩm các nàng cũng tốt không có bao nhiêu. Cửu Khúc Hoàng Hà trận, lên. Cơ hồ không có chút gì do dự, Hồng Cẩm các nàng trực tiếp lấy ra Tiệt Giáo Tam Đại đỉnh cấp sát trận một trong, Tam Tiêu Nương Nương sáng tạo đỉnh cấp sát trận trận bản lấy ra, trực tiếp khai trận. Chương 567, tà tính sinh mệnh mục đích chương 567, tà tính sinh mệnh mục đích gương mặt xinh đẹp đen như đáy nồi, nhìn xem Liều Lĩnh vào trận vài giáo đệ tử, Hồng Cẩm ánh mắt cơ hồ có thể nuốt sống đối phương. Dù là đối phương từ tiến vào bắt đầu liền một mặt đầy náy, mở miệng nói xin lỗi, cũng nhịn không được sinh ra, không phải vậy trực tiếp khai trận đem tất cả mọi người cho xử lý suy nghĩ. Thực sự quá khinh người. May mà điện hạ có dự kiến trước, xuất thủ để Tiệt Giáo các đệ tử mỗi người đều thắng lợi trở về, nếu không duy trì trước đó loại tình huống kia, lúc này sợ không phải đau đầu hơn một nước. Làm sao cũng không nghĩ tới, bình thường nhập loại bí cảnh này đều là Tiệt Giáo phương diện tương đối kéo hồng, hôm nay lại trở thành mặt khác vài giáo cản trở. Phật môn, Đồ Vật Xiển giáo còn miễn cưỡng, Nhân giáo cùng Trời Đình bên kia là tình huống như thế nào? Ngoài đại trận quỷ dị thân ảnh, nhìn Hồng Cẩm bọn người cho mày. Không chỉ là Hồng Cẩm, trên thực tế Phật môn Tam giáo bên kia cũng là mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, bị tồn tại kia trên người tà tính khí tức cho kinh đến. Rất mạnh, mạnh phi thường. Cho dù cách trận pháp quan sát, đều có thể cảm nhận được đối phương trên người chảy ra tới khí tức, phảng phất đao bình thường, kim da của bọn hắn, hàn ý nổi lên một phía. Đương nhiên, chỉ là nó một cái con tốt, có thể cảm nhận được, đối phương sau lưng còn có khí tức, có đông ít rét từ một nơi bí mật gần đó, thăm dò nơi đây. Đồng Thành, người bên kia là tình huống như thế nào? Đông Xiển giáo Thái Ức thần thoại nhịn không được mở miệng, Tây Xiển giáo cùng Phật môn hai bên thuộc về tìm đường chết, làm ra vượt qua tưởng tượng xá lợi thú, nhưng là cái đồ chơi này vẫn là có thể giải quyết, Tiệt giáo Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận che giấu khí tức bên dưới. Xá lợi thú mặc dù cũng vọt vào trong trận, lại theo không cách nào tìm tới mục tiêu, cường hành đến cực điểm khí tức tại một chút xíu suy yếu, thời gian nhất định sau hẳn là liền sẽ biến mất. Nhưng rất rõ ràng, từ một bên khác đi tới truy sát Thiên Đình Nhân giáo bên kia liền không giống với lúc trước. Là ta tính sinh mệnh, hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng rõ ràng không có mạnh đến ngoài dự liệu tình trạng, theo lý có được tiên khí Thiên Đình đối phó vấn đề hẳn là cũng không lớn, huống chi còn có Nhân giáo. Đối phương có được có thể làm cho tiên khí mất đi linh tính tà vật, Thiên Đình hai kiện tiên khí, Nhân giáo một kiện, toàn bộ đều bị xâm nhiễm đã mất đi tác dụng. Thiên Đình Thái Ức thần thoại sắc mặt rất khó nhìn, không chỉ là tiên khí, lần này hai người mang tới người cũng chết sạch. Đối với Thiên Đình mà nói, không hề nghi ngờ là tổn thất to lớn, những cái kia đều là tinh huệ, thiên tiên thần thoại đều có một cái, tổn thất như vậy, có thể nói bên trên là ngàn năm không có. Chủ yếu là không nghĩ tới, đặc biệt là một mực chính diện đuổi giết bọn hắn ra hoặc kia, thực lực phi thường kinh người, bọn hắn vận dụng tiên khí đều không thể lập tức cầm xuống đối phương, sinh mệnh lực vô cùng kinh người, năng lực cũng quỷ quyệt không gì sánh được. Đương nhiên, cái này cũng cùng bọn hắn khinh thường khá liên quan, bởi vì đối phương chỉ là một cái đến đây. Động thủ chỉ là bọn hắn một người trong đó, khi tiên khí bị ô nhiễm, linh tính khó khăn, không cách nào vận dụng, ý thức được vấn đề, một người khác đang xuất thủ thời điểm, đã muộn. Chúng ta nghiêm trọng đánh giá thấp tà tính sinh mệnh chiến lực, Thái Ức vượt sâu xa không chỉ chúng ta suy nghĩ ba cái ít như vậy. Bị đeo tên Đồng Thành sắc mặt không gì sánh được nghiêm trọng, ít nhất còn có ba cái, chiến lực mặc dù không đủ, nhưng không hề nghi ngờ đều là cùng chúng ta giống nhau cảnh giới tồn tại. Thiên Đình toàn diện, có thể không chỉ tinh khiết chỉ là bởi vì tiên khí bị ô nhiễm, mà là phương diện chiến lực thật ở vào tuyệt đối yếu thế, nếu như không phải hai người liều mạng phá vây, chỉ sợ đều phải chết ở nơi đó. Hồng Cẩm đám người sắc mặt cũng nhịn không được thay đổi, ta tính sinh mệnh bên kia, chỉ là Thái Ức vực sâu, thế mà còn có ba cái. Đồng thời, Đồng Thành lời nói rất rõ ràng, là ít nhất còn có ba cái. Nói cách khác đối phương đỉnh cấp chiến lực, tối thiểu có 6 cái, thậm chí trở lên. Phải biết, bây giờ ở chỗ này ngũ đại giáo, hết thảy cũng liền 6 cái. Đây tuyệt đối là một cái kinh người tình huống, cũng không phải là nói đại giáo không bỏ ra nổi càng nhiều, đại giáo tự nhiên cầm ra được, càng mạnh đều có, Thái Ức, Thiên Tiên thần thoại trên bảng top 10 cũng không xuống trận đâu. Nhưng là, dù vậy bọn hắn lấy ra chiến lược cũng tuyệt đối có thể nói bên trên là thần thoại giới mạnh nhất có thể miểu sát hết thể thượng được thế lực. Kết quả lại bị cho tới nay đều chỉ có thể sinh tồn ở chỗ tối, không dám bại lộ tà tính sinh mệnh cho nghiền ép. Làm sao có thể? Cùng để nó phát triển thượng được thực lực khác biệt, tà tính sinh mệnh cùng thần thoại giới sinh linh không cách nào cùng tồn tại. Đây là bát đại giáo nhất trí nhận định, bởi vậy không ít tiến hành tiêu diệt toàn bộ. Tỉ như nói cái này thông thiên đạo, mỗi ngàn năm đều sẽ điều động đại la cảnh tiến hành một lần thánh tẩy, để tà tính sinh mệnh số lượng duy trì tại trình độ nào đó, không đến mức xuất hiện mất khống chế tình huống. Bởi vậy, thông thiên đạo bên trong cho dù nói tương đối nguy hiểm, nhưng trình độ nhất định hẳn là thuộc về không thể làm gì. Cho nên lần này Lạc Giả Sơn xuất hiện, mấy đại giáo đại la cảnh mới có thể không chút do dự đưa tới đệ tử, để bọn hắn tiến vào lịch luyện, căn bản không có đem nơi này tà tính sinh mệnh để ở trong mắt. Kết quả, tiến đến liền bị thiệt lớn, liền không nói sau này mang đến tiên khí, nhưng như cũng là kết quả này, thực sự gọi người không gì sánh được ngoài ý muốn, cũng không nhịn được sinh lòng hàn ý điện hạ. Hồng Cẩm nhịn không được đi tới Lý Tố trước mặt, mặc dù rất không hài lòng đối phương đem nguy cơ chờ đợi tới, có thể nghe xong mang tới tin tức, vẫn như cũng nhịn không được thần sắc đã. Quả nhiên, Đường Điện Hạ suy đoán chính xác, Lạc Giả Sơn vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Không nói đến để tiên khí mất đi năng lực thủ đoạn, chính là đối phương chiến lực đã thật to vượt qua Hồng Cẩm dự liệu của các nàng. Lý Tố thực lực rất kinh người, đã vượt qua làm Thái Ức đỉnh phong các nàng, nhưng hắn dù sao chỉ là thiên tiên thần thoại, cảnh giới không đủ, đứng ở phía ngoài bậc kia, cho chúng nữ khó có thể tưởng tượng uy hiếp, có khí tức không ngừng chảy vào, để các nàng cốt tủy phát lạnh. Để nhà mình Đường đi ra ngoài trước. Dù sao, thiệt giáo không giống với còn lại mấy đại giáo, nhà mình Đường chỉ có một cái, chết ngay cả cái thay thế đều không có. Huống chi Đường Thiên Vũ cực mạnh, căn cơ vô cùng kinh người, chỉ cần cho hắn thời gian, sớm muộn trở thành vô địch thần thoại, không cần thiết tại cảnh giới chưa đủ thời điểm cùng tà tính sinh mệnh liều mạng, vạn nhất trừ vấn đề, liền rất không ổn. Lý Tố huyết nhục phân thân đôi mắt lấp lóe, tự nhiên có thể minh bạch hồng cẩm ý của các nàng. Chính mình bản tôn cũng bị đối phương cho tìm tới, bị đưa vào trong một không gian khác. Bên ngoài cái kia tà tính sinh mệnh hắn tự nhiên cũng đã gặp, chính là ban sơ đánh lén hắn cái kia, không nghĩ tới đối phương thế mà không có đi hắn bản tôn bên kia, mà là đi sát thiên đình người. Không đổi. Lý Tố lắc đầu, hắn đương nhiên sẽ không ra ngoài, đương nhiên trọng yếu nhất chính là hắn cũng ra không được, dù sao cố này huyết nhục chi khu chỉ là phân thân mà thôi, nội bộ không có xá lợi tử mảnh mỡ, quyền chủ động tại bản tôn bên kia. Đồng thời, bản tôn đoán chừng sắp đi ra hắn có thể cảm nhận được, trở ngại giữa bọn hắn liên hệ lực lượng tại yếu dần, đem bản tôn phong ấn ra hỏa hẳn là không sai biệt lắm sắp treo. Hồng Cẩm mấy người lẫn nhau, không có ở nói thêm cái gì. Có cựu khúc hoàng hà đại trận tại, đây cũng không phải là tiên khí, một khi khai trận bao trùm phương viên 10 dặm, chính là muốn ô nhiễm cũng không dễ dàng như vậy, đồng thời Đường thực lực rất kinh người, thật xảy ra vấn đề, chỉ cần không cùng đối phương huyết chiến, rút đi độ khó cũng không lớn. Tương phản, chân chính để các nàng không cao hứng chính là, Đường đại nhân vừa rồi cũng đang giúp trợ bọn hắn thu hoạch được xá lợi từ nát, căn bản không có bận tâm chính mình. Kết quả vừa giải quyết tiệt giáo sư minh đệ bọn hắn không bao lâu, vài giáo người liền dẫn địch nhân chạy tới. Lúc đầu, dưới tình huống bình thường trong đội ngũ thu hoạch lớn nhất hẳn là điện hạ mới đối, bây giờ ngược lại không có bọn hắn những người này tới nhiều. Nếu là cứ như vậy đi ra, Đường cơ hồ thì tương đương với làm không công. Đồng thành, nhà ngươi tư pháp thiên thần đâu? Có người mở miệng, xá lợi thú tạm thời không đề cập tới, tà tính sinh vật vấn đề quá lớn, đã không thể thả đưa mặc kệ. Đồng thời làm đại giáo đệ tử, bực này cơ duyên chi địa, nhóm người mình cái gì đều không có đạt được, liền bị đuổi đi ra, thực sự khó mà tiếp nhận. Trước tiên, có người nghĩ đến thần thoại giới mạnh nhất Thái Ất thần thoại, Dương Huyền Không, thượng cổ tư pháp thiên thần Dương Tiện Nhi tử. Mặc dù phía ngoài tà tính sinh mệnh rất mạnh, nhưng không hề nghi ngờ, so sánh với Thái Ất thần thoại bảng top 10 tồn tại, nó còn chưa đáng kể, kém quá nhiều. Top 10, thấp nhất cũng là có chiến đại la chiến tích, đến 5 vị trí đầu, thậm chí có thể chém đại la. Về phần người thứ nhất Dương Huyền Không càng không cần phải nói, sức chiến đấu có thể nói tiền cổ không có, tuyệt thế vô song. Nếu là hắn có thể đến chỗ này, tà tính sinh mệnh căn bản không đủ gây sợ. Lý Tố cũng nhịn không được chớp chớp ánh mắt của mình. Tiểu gia hỏa kia, nói thực ra hắn còn thiếu đối phương một cái nhân tình đâu, lúc trước mình bị bắt, đối phương thế nhưng là không chút do dự trực tiếp hạ chẳng, đánh chết một cái đại la cảnh. Thực lực kia, khá kinh người. Lý Tố lần thứ nhất sinh ra đối đầu đối phương, dù là vận dụng trí bảo, cũng đánh không lại, xác suất lớn sẽ bị đối phương phản sát. Mặc dù là bởi vì lúc đó chênh lệch cảnh giới quá lớn, nhưng đối phương cường đại, xác thực không thể nghi ngờ. Cho dù nói hiện tại, Lý Tố cũng không có nhiều nắm chắc, có thể tại trên tay đối phương đi đến 2 chiều, đối phương bất luận thiên phú, thực lực đều quá mức vượt qua tưởng tượng, tại cảnh giới Thái Ất thuộc về phá hạn bên trong phá hạn, muốn chính diện đối chiến, trừ phi hắn cũng tiến vào cảnh giới Thái Ất. Tại Bình An sau khi trở về, hắn cũng có nghe qua đối phương tin tức, đáng tiếc đối phương đã sớm bị gọi về Thiên Đình. Tại Hoa Quả Sơn thời điểm cũng tiến hành nghe ngóng, đối phương tựa hồ đã bế quan, tựa hồ chuẩn bị dự định đột phá cảnh giới Thái Ất, tiến giai đại la. Đồng Thanh nghe vậy, cười khổ mở miệng, điện hạ từ Tây vực bên kia trở về sau, liền trực tiếp bế quan, Thiên Đế đại nhân ra lệnh, bất luận kẻ nào đều không cho quấy rầy, không phải vậy lần này tới liền sẽ không là ta. Hắn không phải nhóm đầu tiên người tiến vào, là tà tính sinh mệnh đánh lên sau, nhóm thứ hai chống đỡ đi tới. Bởi vì cái này tình huống đặc biệt, Thiên Đình bên kia thậm chí để hắn mang theo phong lôi hai bộ tiên khí tới, vì chính là có thể đủ tất cả mặt chân áp, đền bù chiến lược không đủ, đồng thời làm rõ ràng tình huống nơi này. Lại không muốn, thực tế xa so với trong tưởng tượng muốn hỏng được nhiều, hai kiện tiên khí còn chưa kịp bộc phát lực lượng của mình, liền xảy ra vấn đề. Những người còn lại nghe vậy, sắc mặt không khỏi trầm xuống, trên thực tế tình huống của bọn hắn đều không khác mấy. Bây giờ thần thoại trên bảng, có được tuyệt đối lực thống trị các sư minh phần lớn cũng tại, cùng Thiên Tiên, Thái Ất sơ kỳ khác biệt, Thái Ất viên mãn, chuẩn bị đột phá đại la cảnh bọn hắn căn bản không ở trên vực bên này, hoặc là xâm nhập hai bên vùng địa cực đi tìm kiếm cơ duyên, hoặc là chính là đi vực ngoại tinh không chi địa, tiến về cạnh ngoài tìm kiếm cơ duyên. Thần thoại giới thượng trung hạ tam vực đã không thỏa mãn được bọn hắn. Nhìn xem chu vi đại giáo đệ tử, Lý Tố nhịn không được hơi nhướng mày, có chút kỳ quái, hắn giờ phút này luôn cảm thấy chính mình có cái gì bỏ sót, tựa hồ quên cái gì. Giang giác, đem Lý Tố phong ấn vị trí, cái kia phảng phất đấu kính kết tinh bình thường hình cầu, rất đột nhiên đã nứt ra một góc. Vết rách tới rất đột nhiên, thật nhanh. Không bao lâu, toàn bộ hình cầu đều dạn nứt xuất hiện lít nha lít nhít vết tích. Nơi xa, lấy không gian người không ngừng tiêu hao ngao quỳnh thi triển kỳ ổ cả sủi lệ thần thông, muốn đem đối phương từ cũng thật cũng giả đặc biệt trạng thái bên trong bước đi ra hư không sinh vật khẽ giật mình. Động tác của nó ngừng, trong con mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, có nồng đậm không gì sánh được không thể tin. Hình cầu vỡ vụn. Làm sao có thể? Đây cũng không phải là phong ấn thất bại biểu tượng, mà là cường đại đến cực điểm kỳ cảnh sinh mệnh tử vong biểu tượng. Không có chút gì do dự, nó thân hình khẽ động, trực tiếp phá vỡ hư không, tại chỗ bỏ chạy. Nó cũng không có sợ chết cảm xúc, mà là muốn trở về quá khứ, đem tin tức bẩm báo thiếu chủ, sở dĩ lại phái kỳ cảnh sinh mệnh, còn có nó tới, cũng là bởi vì đó là cái biến số, mặc kệ lời nói, xảy ra vấn đề. Hiện tại, không thể nghi ngờ vấn đề rất lớn, kỳ cảnh sinh mệnh thế mà bị giết, cái này rất nghiêm trọng vượt qua dự liệu. Cửu Khúc Hoàng Hà ngoài đại trận, không kém đếm rõ số lượng trăm dặm vị trí. Cái nào đó khe núi nhỏ bên trên, đứng đây mấy bóng người, ngắm nhìn tiệt giáo vị trí chỗ ở, lặng lặng quan sát lấy. Ân, Phật môn, đồ vật xiển giáo thế mà chủ động tụ hợp tới ngược lại là thật không nghĩ tới, đồng thời lại là lấy như vậy đi cùng cười liệu một dạng phương thức, quả nhiên, nhân tộc phương thức tư duy tương đương thú vị, luôn luôn có thể tạo thành một chút niềm vui ngoài ý muốn. Người cầm đầu là Tà Tính Sinh Mệnh thiếu chủ, nó không có hạ trạng, vẫn như cũ xa xa quan sát đến. Đúng rồi, khảo thí số liệu như thế nào? Ghi chép xong chưa? Đã ghi chép, thượng phẩm tiên khí ô nhiễm tốc độ bình thường, bất quá bởi vì người nắm giữ cảnh giới quá thấp, nếu là đại la cảnh lời nói chỉ sợ sẽ là một kết quả khác, đồng thời ô nhiễm sau cũng không thể tà hóa linh quang, mà làm hại đi mất. Ân, ngoài dữ liệu, trong tưởng tượng, làm tốt tồn tại đi. Là, tiên khí sự tình không sai biệt lắm, sau đó chính là tiệt giáo. Thiếu chủ ánh mắt khẽ nhúc đích, không nháy một cái nhìn phía xa long lánh hung hiểm tín hiệu cựu khúc hoàng hà đại trận. Tiệt giáo bị tuyển lấy trở thành cái thứ hai mục tiêu công kích, cũng không phải lung tung tuyển, nếu không phải muốn khảo thí máu đen đối với tiên khí tác dụng, mục tiêu thứ nhất ngược lại sẽ là tiệt giáo. Cái này không có thiên kiêu yêu nghiệt, không dựa vào thánh nhân mặt tầng, vẫn như cũ có thể ngồi vững vàng đại giáo vị trí, nói thực ra, tại thiếu chủ trong lòng, càng thêm khó chơi. Thiên kiêu yêu nghiệt cái gì, chỉ là cá thể, dù là tốn hao đại giới to lớn, luôn có thể đánh chết. Tương phản, tiệt giáo loại này có thể làm cho người bình thường có được đối kháng thiên kiêu thủ đoạn, mới càng để cho người cảnh giác, để ý mười tuyệt trận đã từng gặp qua cũng nếm thử qua, rất khó giải quyết, nhưng cũng không phải là không có khả năng công lược. Như vậy cái này cựu khúc hoàng hà đại trận đâu? Là tiệt giáo tam tiêu sáng tạo, mặc dù còn không có vào trận nếm thử, không hề nghi ngờ trận này hẳn là so với 10 tuyệt trận chỉ mạnh không yếu, dù sao trong tộc bộ quan tài kia đáng sợ, nó là tận mắt chứng kiến. Quay đầu, thiếu chủ ánh mắt nhìn về phía bên cạnh mình người. Trên người bọn họ mang theo yêu khí cùng sơn nhạc khí tức, là trước kia vẫn đi theo hắn yêu đỉnh cùng hát sơn giáo hai người. Sau đó liền nhìn các ngươi. Hai người nhẹ gật đầu, trực tiếp phất phất tay. Một giây sau, hai bóng người bật ra, toàn thân nhuốm máu, tình huống thảm liệt, sau lưng có Tà Tính Sinh Mệnh, đang đuổi giết nó cực kỳ nhanh chóng hướng phía cựu khúc hoàng hà trận chỗ phương hướng mà tới. Tà Nhãn, làm tốt thu hình lại, đây chính là cơ hội khó được. Không có đại la chủ trì, đây chính là cơ hội khó được, liền như là tiên khí, thượng phẩm tiên khí tại thái ớt trong tay, cùng tại đại la cảnh trong tay, cái kia không hề nghi ngờ là hai khái niệm. Minh Bạch, thiếu chủ. Thiếu chủ nhẹ gật đầu, nhìn về hướng nơi xa, ngu xuẩn lời nói chính là trực tiếp bỏ vào, cẩn thận chút mắt lời nói cách một tầng, ngu không ai bằng lời nói trực tiếp giết, như vậy các ngươi sẽ chọn loại nào đâu? Thật kỳ vọng tuyển loại thứ nhất, mặc dù rất thất vọng, nhưng thật bất việc. Chương 568, chém hư không sinh vật chương 568, chém hư không sinh vật đi ra. Lý Tố thở ra một hơi, có chút chướng, ăn quá nhiều. Dù sao cũng là cảnh giới thái ất, Lý Tố căn cơ tại cao, vẫn như cũ kém một cái đẳng cấp lớn, biết được ngoại đạo chỗ tốt bên dưới, vì để tránh cho lãng phí hắn tự nhiên dùng sức nuốt, dùng sức rót. Bây giờ, không chỉ là nhục thân linh hồn, thiên cung đều bị hắn cho nhét tràn đầy, vận chuyển đều trở nên có chút cố hết sức, hơi không chú ý liền sẽ thoát hơi. Bất quá cũng may hắn căn cơ còn tại đó, toàn thân cao thấp đều đang điên cuồng hấp thu ngoại đạo chi lực, mỗi cái vị trí đều có to lớn nhu cầu số lượng, chỉ là tiêu hóa có chút theo không kịp. Không chỉ có như vậy, Lý Tố phát hiện mặc dù trí bảo bọn chúng nói cho Lý Tố vật này phi thường tốt, đối với hắn có chỗ tốt to lớn, chỉ là hiện giai đoạn không quá rõ ràng. Bất quá theo ngoại đạo chi lực tràn vào, hắn hay là phát hiện một số khác biệt. Đạo tác tự thân trở nên càng kiên cố hơn. Cảnh giới, lực lượng đều không có đề thăng, nhưng muốn làm sao hình dung liền phản phất vật thể bị chiếu sáng bắn tới một dạng, lưu lại một cái bóng. Cái này ngoại đạo chính là đạo bóng dáng kia. Để đạo của hắn trở nên càng phát ngưng thật đứng lên. Lý Tố có loại cảm giác, phần này ngoại đạo chi lực, mặc dù trước mắt hiệu quả chỉ là như vậy, nhưng đợi đến hắn tiên tiên viên mãn, hoàn thành hỏi đằng sau, tuyệt đối sẽ mang đến hiệu quả kinh người, sinh ra biến hóa cực lớn. Ân. Vừa mới đi ra, Lý Tố hơi nhướng mày, cảm nhận được ba cỗ lực lượng. Cách hắn không xa, bên trong một cái quen thuộc, mặt khác hai cái hơi lạ lẫm. Quen thuộc tự nhiên là Khổng Tình, cô nương này dưới tình huống nào? Khí tức tại sao lại rất xuống? Đồng thời trên thân thể quấn lấy nhau một cỗ tà tính khí tức, làm thượng cổ hồng hoang khổng tuyên hậu duệ, ngươi dạng này thật không tốt có biết hay không? Đây chính là vô địch đại lão, có thể làm cho thánh nhân kết quả tồn tại, ngươi cái này không có việc gì trọng thương một chút, bước cách đều rơi sạch thật sao? Một cái khác, hẳn là Long cung cô nương kia. Khí tức này, cảm giác cũng có chút vấn đề, suy sụt không ít, không đến toàn thịnh kỳ 5 phần 16. Về phần một cái khác, tiếp xúc qua một lần, cho lúc trước Khổng Tình chữa thương thời điểm, cùng nàng phần bụng vị trí bên trên lấy ra lực lượng không gian đồng nguyên, có tả tính lực lượng. Đây là báo thủ bị phản sát. Lý Tố kết hợp tình huống trước mắt, cấp tốc phân tích. Tên kia đi ra. Thi triển Long tộc đặc thù thần thông Ngao Quỳnh tự nhiên cũng cảm nhận được tình huống bên này, tiêm ẩn ở hư không trên mặt nàng có mồ hôi lạnh trượt xuống. Tiêu hao không thấp, chủ yếu là đối phương vẫn luôn tại hạ tay, không ngừng phá hư nàng kính hoa, để nàng phải không ngừng bổ sung. Mặc dù nói tiêu hao như thế, nàng không thể nghi ngờ có thể kiên trì thật lâu, mấy tháng cũng không có vấn đề gì, nhưng ấy lòng áp lực hay là rất lớn. Không phải tới từ trước mắt ra hỏa này, mà là Long cung bên kia. Có tộc nhân chết. Đây cũng không phải là tin tức tốt, dù sao còn lại tộc nhân đều là cùng người của Thiên Đình cùng một chỗ, bọn hắn trừ vấn đề, Thiên Đình bên kia tự nhiên không có khả năng không có việc gì. Bởi vì lần thứ nhất đánh lén qua đi, Thiên Đình lần này chuẩn bị thế nhưng là 10 phần sung túc, mang theo dòng giá hai kiện thượng phẩm tiên khí tiến vào, người nắm giữ hay là Thiên Đình thái ất thần thoại. Mặc dù hai người thần thoại lộ đi không xa lắm, ở vào 12 hỏa chi bên dưới, nhưng có phong lôi hai bộ đỉnh cấp tiên khí, tổ hợp lại coi như đối mặt đại la cảnh, cũng có sức đánh một trận. Kết quả lại xảy ra sự tình. Trong nháy mắt, Ngao Quỳnh liền ý thức được sự tình chỉ sợ so với chính mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, vấn đề to lớn. Tà tính sinh mệnh ban sơ đánh lén chỗ hiện ra hết thảy, căn bản cũng không qua là một góc của băng sơn. Tuyệt đối đừng cảm thấy Ngao Quỳnh tưởng tượng quá độ, người bình thường có lẽ không biết thượng phẩm tiên khí năng lực, nhưng nàng rất rõ ràng. Có tiên khí cùng không có tiên khí, trong này chênh lệch là thứ nguyên cấp. Tiên khí chính là căn cứ thượng cổ tuần tự thiên linh bảo mà chế tạo, mặc dù bây giờ rèn đúc kỹ thuật thất lạc, không cách nào đang tiến hành phục khắc, hình thành không được đặc biệt linh quang. Nhưng là bọn chúng một chút tình huống, hay là biết được. Bọn chúng có thể dẫn động thần thoại giới thiên địa chi lực, dẫn dắt đại đạo, hình thành tiên uy. Đặc biệt là thượng phẩm tiên khí, loại này tiên uy sẽ phi thường rõ ràng, có sức mạnh cực kỳ đáng sợ, thiên tiên cùng thái ớt cái này mặt tầng, có tiên khí cùng không có tiên khí, cơ hồ mang ý nghĩa dễ dàng sụp đổ. Đáng sợ thiên uy sẽ trực tiếp đè sập ngươi có đạo tắc, vỡ nát ngươi lực lượng. Trừ phi tiến giai đại la mặt tầng, tự thân mở đại đạo thế giới, nội bộ hình thành hoàn chỉnh bế hoàn, không nhận thiên uy ảnh hưởng, nếu không căn bản là không có cách hình thành hữu hiệu chiến lược. Tại chênh lệch như vậy bên dưới, tà tính sinh mệnh vẫn như cũ giết long cung người, để thiên đỉnh tinh nhuệ xảy ra chuyện, không hề nghi ngờ bọn chúng tuyệt đối có được một loại nào đó đối kháng tiên khí thủ đoạn, không phải vậy đoạn sẽ không xuất hiện kết quả như thế. Đối mặt chính mình cho ra đáp án, Ngao Quỳnh như thế nào còn có thể bình tĩnh xuống tới, trực tiếp cảm giác xảy ra đại sự, có lẽ lần này lạc giả sơn chi hành, không phải đại giáo cơ duyên, mà là tai nạn. Cái kia cổ quái sinh mệnh muốn bỏ chạy, cảm thụ được bên ngoài ba động tình huống dưới, phát hiện một mực công kích, tiêu hao mình ra hỏa dừng tay, trực tiếp trốn vào trong hư không, quay đầu liền đi. Ngao Quỳnh không chỉ có thật to nhẹ nhàng thở ra, nói thực ra tộc nhân tử vong trong nháy mắt, nàng không thể nghi ngờ cũng có chút hối hận chính mình kéo dài thời gian tuyển lấy hẳn là không chút do dự mang theo Khổng Tình rời đi lạc gia sơn, từ bỏ lần này cơ duyên mới đối, coi như đáng tin cậy. Khó trách Khổng Tình kiêu ngạo như vậy, đối với gia hỏa kia vẫn như cũ tán dương, cái kia quỷ dị thủy tinh nàng cũng nhìn thấy, rất đặc thù, mặc dù không có tự mình kinh lịch, nhưng cũng có thể tiến hành trình độ nhất định phân biệt, nếu là nàng bị nhốt vào trong đó, trong thời gian ngắn, thật đúng là không nhất định có thể đột phá. Đối phương nhanh như vậy liền giải quyết đi ra, thực lực phương diện không có lời gì để nói. Là thái ớt thần thoại sao? Nghe Khổng Tình ý tứ, đối phương tựa hồ không thuộc về đại giáo đệ tử, tán tu có thể đi đến loại tình trạng này, thật có thể nói bên trên là thiên phú chi tài. Rốt cục, thân hình của đối phương xuất hiện. Ngao Quỳnh thấy được Khổng Tình trong miệng người kia, sau đó nàng hít một hơi linh khí, nhịn không được có chút thất thần. Bảnh trai nàng cũng không phải là chưa thấy qua, nhà mình tiểu biểu đệ liền đặc biệt xoái, mặc dù còn không có mở ra, hay là cái mặt em bé, vẫn như cũ có thể từ trên thân nó nhìn thấy một tia thượng cổ tư pháp thiên thần bóng dáng. Khó trách cô yêu không thể tự kiềm chế, nếu đổi lại là nàng cũng phải chảy nước miếng. Ân, Long tộc cô nương cũng không hiểu thận trọng, bởi vì cái gọi là qua thôn này, không có tiệm này. Không chỉ có như vậy các nàng chẳng những thích trưng diện, đối với mỹ lệ đồ vật nó sức miễn dịch cũng sẽ thành thẳng tắp hạ xuống, không phải là không có, mà là phụ. Ngoài một tiếng, Ngao Quỳnh vội vàng lắc đầu, để cho mình hoàn hồn. Lúc này không phải thời điểm nghĩ cái này, dù sao vấn đề khá là nghiêm trọng. Bất quá, vì cái gì hơi thở đối phương cũng không phải là cảnh giới thái ất, cảm giác tựa như là một cái thiên tiên, đây là ảo giác của ta sao? Ngao Quỳnh nhịn không được chớp chớp ánh mắt của mình, nguyên bản định đình chỉ công pháp vận dụng, mang theo Khổng Tình đi ra tay cũng nhịn không được dừng một chút. Khổng Tình đem Lý Tố hình dung vô cùng cường đại, tự nhiên mà tại nàng đáy lòng, đối phương liền hẳn là thái ớt mặt tầng, đồng thời thần thoại lộ đi tương đương xa. Đồng thời quan sát cái kia tà tính sinh vật phản ứng, rõ ràng là thái ớt, lại quay đầu liền chạy, không phải thái ớt thần thoại, căn bản không đến mức làm cho đối phương như vậy. Kết quả, nào nghĩ tới đi ra chính là cái thiên tiên. Ngay tại Ngao Quỳnh một mặt kinh ngạc không hiểu, Khổng Tình trong miệng ân nhân, thế mà chỉ là thiên tiên. Đồng thời cái kia cực kỳ cường hãn hư không sinh vật thế mà không chút do dự bỏ chạy thời điểm. Trước hết giết cái kia tà tính sinh mệnh lại nói, không dung suy nghĩ nhiều, cảm giác chờ thêm chút nữa, đối phương liền sẽ triệt để đảo tẩu Lý Tố hắn động. Trước đó lời nói, vì thu hoạch tà tính, hắn đã không có lý do làm cho đối phương đào thoát, dù sao tà tính sinh mệnh tà tính nồng độ viễn siêu thay đổi nhỏ tu sĩ rất nhiều. Bây giờ, theo ngoại đạo thu hoạch được, hắn liền càng thêm không có buông tha đối phương lý do. Cảm nhận được đối phương trong mắt, hắn cũng cảm nhận được chìm nổi nó tại trong thân thể, bị tam giới đại đạo chi lực bao khỏa. Bị tà tính lực lượng ẩn giấu ngoại đạo chi lực. Hít một hơi, hắn một bước mà lên, đưa tay mà ra, trong con mắt hiện hiện bản cổ phiên hư ảnh, có tân hỏa cờ diễm quang lập lòe, trong chốc lát ngọc thành trí cao nổ tung, có to lớn tinh không hiện ra, băng diệt, trong đó nhưng gặp hùng vĩ hình ảnh lập lòe, có cổ sử chập trùng, vô tận hạt, ngàn vạn thân ảnh, hình thành đáng sợ kỳ cảnh. Hắn đấm ra một quyền, đứt gãy thiên cung. Một tiếng ầm vang tiếng vang, trên bầu trời nứt ra một cái đáng sợ khe, bên trong có khổng lồ thân thể hiện ra, bị ngàn vạn hạt trùng kích, chôn bụi, sinh sinh đứt gãy ra. A. Một tiếng thê lương đến cực điểm tiêu thảm, trốn vào hư không tà tính sinh mệnh bị sinh sinh chém đi ra, nó sắc ngoài đều băng diệt mất rồi, lộ ra khổng lồ đến cực điểm thân thể, chừng trăm dặm chi cự, bị sinh sinh chém thành hai mảng lớn máu tươi mánh liệt xuống. Một cái chớp mắt, chẳng những hư không sinh vật trên mặt lộ ra sợ hãi thần sắc, Ngao Quỳnh cũng nhịn không được trợn tròn rồng của mình hạt châu. Một quyền kia, quá mức kinh người. Nàng có loại cảm giác, muốn trọng quyền chính là mình, chỉ sợ cũng không phải hết thảm, thân thể tại chỗ liền phải bể nát, sẽ bị đối phương trực tiếp đánh chết. Có thể nói trừ phi chạm mặt trong nháy mắt, chính mình liền thi triển toàn bộ bảo mệnh thần thông, lấy thoái giác kích chân long huyết mạch, kêu gọi long tổ giáng lâm làm đại giới, liều lĩnh bỏ chạy. Chỉ là chạy trốn liền phải bỏ ra nửa cái mạng, loại tồn tại này, đây tuyệt đối là Ngao Quỳnh sinh bình lần thứ nhất gặp gỡ. Mà hư không sinh vật, giờ phút này nó vặn bẹo lên thân thể của mình, chứ đau, còn có khó nén sợ hãi. Lý Tố một quyền này, quá mức đáng sợ, nó mặc dù cảm thấy mình đánh không lại đối phương, dù sao có thể cùng Hồng Trùng một trận chiến, để Hồng Trùng thua thiệt ra hỏa, trước đây không lâu còn làm mất rồi tà tính trong cuộc sống cực kỳ đặc thù kỳ cảnh sinh mệnh, có thể làm gì cũng có thể giao thủ một hai. Cái kia nghĩ đối phương vừa ra tay, trực tiếp liền đem nó làm trọng thương, thân thể đều cho xoắn nước. Loại này đoạn, cũng không phải lúc trước Khổng Tình loại kia có thể so sánh, nó có thể cảm nhận được, đạo của chính mình đều bị đánh gãy lực lượng đáng sợ bức xạ đến nó nội bộ, ngay tại vỡ nát ý thức của nó. Trừ phi vốn có một lần phục sinh cơ hội, không phải vậy, chính mình chết chắc. Ngẩng đầu lên, nó phát ra không gì sánh được thê lương gào thét, tạo thành to lớn tiếng vọng. Chết không đáng sợ là thiếu chủ bên kia cũng không biết mặt này tình huống, không biết được trở ngại xảy ra vấn đề. Biến số kia, hắn đi ra ngoài. Đồng thời, hắn xa so với Hồng Trùng miêu tả mạnh hơn nhiều. Nhất định phải đưa ra cảnh cáo, truyền tin cho thiếu chủ, để nó phòng bị, một khi biến số này đã tới tiệt giáo bên kia, tà tính bên này kế hoạch xảy ra vấn đề lớn. Đưa tin. Nhìn xem bị chính mình lấy chi cao, cộng thêm chí bảo chi lực triệt để phá hủy đạo cơ gia hỏa, Lý Tố hơi kinh ngạc. Thế mà không có lập tức chết đi. Hắn giơ tay lên, to lớn huyết khí phóng lên tận trời, thiêu đốt, hình thành ý thức hỏa diễm. Vung tay lên, trực tiếp điểm đốt mảng lớn hư không, ý chí mãnh liệt nhóm lửa hết thảy, muốn đem tất cả đều cho tiêu hủy. Xách. Một lát sau, Lý Tố khẽ chau mày, không thể hoàn toàn lưu lại, có tín hiệu tràn ra đi, dù sao đối phương cử động hắn không nghĩ tới, điểm cuối của sinh mệnh thế mà không phải dãy rủa, mà là tuyển lấy truyền lại tin tức. Cũng không biết phát ra ngoài tin tức là cái gì. Tính toán, đem thân thể đối phương bên trong ngoại đạo sau khi hấp thu, trực tiếp tiến về tiệt giáo bên kia, đem còn lại toàn diện đánh chết, mặc kệ truyền cái gì, cũng đều không quan trọng. Tà tính sinh mệnh cũng làm ầm ĩ đủ lâu, Lạc Gia Sơn cơ duyên còn nhìn hắn chằm chằm thu liễm đâu. Nhìn một cái thể nội xá lợi từ mảnh vỡ, tối thiểu còn kém một nửa, phải hoàn thành một viên, không biết cần bao nhiêu thời gian đâu. Đưa tay, một phương hùng vĩ Phật quốc hiện hiện, đường kính đem đối phương còn lại thân thể nuốt vào, để Phật quốc chí cao từ từ luyện hóa, đối phương ngoại đạo chi lực không ít, đoán chừng phải hao phí một chút thời gian. Làm xong, Lý Tố quay đầu nhìn về hướng Ngao Quỳnh hiện hóa đi ra đặc thù cảnh tượng. Cũng thật cũng giả, không ở chỗ này ở giữa. Ánh mắt của hắn cỡ nào sắc bén, có đạo giải tăng thêm, trong nháy mắt liền nhìn ra đối phương thi triển đạo pháp thần kỳ, pháp thuật này tương đương thú vị, kết hợp không gian khoảng cách, ngũ giác ảo giác. Cho dù nói ánh mắt của hắn thật tốt, trong thời gian ngắn muốn bài trừ, trừ phi vận dụng chí bảo, đem nó chấn đi ra, không phải vậy chỉ có thể chờ đợi đối phương khí không kiệt lực mới thôi. Long tộc chi pháp, rất thú vị. Bất quá, đạo pháp này không đối, tựa hồ cũng không hoàn chỉnh, hoàn toàn không có công kích năng lực, nếu không hẳn là một môn thánh cảnh công pháp, mặc dù so chí cao kém một đường, nhưng khắp số thượng cổ thần thoại, chí cao thiên trường mới mấy bộ. Mà không đợi Lý Tố có hành động, Ngao Quỳnh đã chủ động giải trừ bí pháp, nàng ôm Khổng Tình, trực tiếp xuất hiện tại Lý Tố trước mặt. Ngao Quỳnh thần sắc chấn động, có thật nhiều rất nhiều suy nghĩ tại sinh sôi, trong đó tỉ như nói để Lý Tố nhìn xem Khổng Tình tình huống, có thể hỗ trợ chữa trị trên thân nó tà tính. Nhớ kỹ trước đó Khổng Tình cũng đã nói, nàng bị đánh lén trọng thương, kém chút chết đi, chính là đối phương cứu. Nếu trước đó có thể cứu, hiện tại hẳn là cũng đi. Thế là, nàng thật sâu hít một hơi, chậm rãi mở miệng nói, "Soái ca, ngươi tên là gì nha?" Chương 569, Long tộc cùng nhân tộc khác nhau. Chương 569, Long tộc cùng nhân tộc khác nhau. Lý Tố biểu lộ có chút cương, sắc mặt cổ quái phi thường, đối phương một mặt nghiêm túc bộ dáng, nếu không phải hắn tâm thần phản ứng rất nhanh, vừa rồi không chừng liền thành thật trả lời. Còn nhớ kỹ lần thứ nhất gặp mặt đối phương, thanh lãnh, lạnh nhạt, trên người có hàn khí bốn phía, một bộ người sống không gần dáng vẻ, khiến người cảm thấy lạnh lẽo đến cực điểm. Làm sao lúc này lập tức hoàn toàn thay đổi? Nhân vật thiết lập đâu? Không đối, rồng của ngươi thế đâu? Nhìn một chút đối phương ôm Khổng Tình, rất rõ ràng thân thể không tự chủ có quắc một chút. Rất hiển nhiên, nàng là tỉnh dậy chỉ là bởi vì thương thế có chút nặng, trọng yếu là trước kia một trận chiến tiêu hao quá lớn, không nói được nói, bởi vậy đang nghe sau, cảm xúc có chút kích động, cảm giác thương đều nặng nề không ít. Ngẫm lại cũng là, chính mình trọng thương, tà khí xâm nhiễm, kết quả nhà mình tỷ bội há mồm câu nói đầu tiên không phải để Lý Tố cứu người, mà là hỏi tên của đối phương, cái này ai chịu nổi. Thay cái thời điểm, chỉ sợ có thể lập tức đứng lên, tại chỗ cắt đứt áo bào, lại chỉ thiên lập thệ, ân đoạn nghĩa tuyệt. Tựa hồ Ngao Quỳnh chính mình cũng ý thức được cái gì, giờ phút này, gương mặt xinh đẹp có chút đỏ, có chút cảm thấy khó xử. Phận không thể cho mình hai truy, tìm động chui vào, đem chính mình chôn. Đều là Long tộc ghen gây họa, đối với mỹ lệ mà cường đại sự vật năng lực chống cự quá kém, trực tiếp chính là phụ rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đầu, bóp méo nàng bình hòa tâm cảnh. Ngươi nói ngươi, mạnh thì cũng thôi đi, đẹp trai như vậy làm gì? Hoặc là, xoáy cũng coi như mạnh như vậy làm gì? Nàng cực kỳ ngượng ngùng cười cười, điều chỉnh một chút dòng suy nghĩ của mình, chủ yếu là lúc này thật không phải lúc, còn có một cái đại nguy cơ bày ở trước mặt, nhất định lý trí tính táo xuống tới, tối thiểu nhất cũng muốn các loại tràng nguy cơ này đi qua đằng sau, lo lắng nữa phương diện khác vấn đề. Ân, quay đầu lại hỏi hỏi, đối phương nếu là nguyện ý, vậy liền đưa vào lòng cung, chân long bên trong thế nhưng là có không ít bản độc nhất bí tịch, thời kỳ thượng cổ đạo thống truyền thừa đều có không ít, ai, đoán chừng ở rể đối phương cũng không quá nguyện ý, dù sao thiên tiêu yêu nghiệt lòng tự trọng đều tương đối mạnh, bất quá không có chuyện, lúc này lòng tộc cũng không quá được. Dù sao, từ khi thượng cổ long phượng đại chiến qua đi, thiên địa nhân vật chính cạnh tranh thất bại không nói, đạo thống truyền thừa mất rồi, cũng bởi vì phá hư giữa thiên địa hài hòa, hồng hoang vỡ tan, mà bị thiên đạo nhân quả dây dưa. Từ đó về sau vô cùng to lớn long tộc liền không gượng dậy nổi. Hơn mấy chục cái kỷ nguyên đều không có khôi phục lại, không, phải nói nếu không phải tổ long lão nhân ra ông ta thật đáy biển ô suối, thanh long lão nhân ra ông ta lên tứ thánh thú hóa thành thường thụy, tại tăng thêm tứ hải long cung chấn áp thiên hạ thủy mạch lấy nuôi chúng sinh, long tộc sợ không phải sớm bị thiên đạo một đao tạch tạch. Hay là thượng cổ tốt, thượng cổ lúc ấy giữa thiên địa trừ phượng hoàng bên ngoài liền không có mấy cái dám nhảy cái dám. Lúc ấy long tộc một cái kia hoành hành không sợ à, đơn giản tiện sát phía sau sinh ra tiểu long, chỉ thán lúc không cùng ta, không thể sinh ở thượng cổ, không có khả năng cố tình làm vậy. Không nói những cái khác, liền nói rồng sinh chín con, thật sự cho rằng là một con rồng một lần mang thai, sinh hạ chín cái thần thông khác biệt em bé. Phi, đó là tìm nó chủng tộc chín cái cường đại tộc duệ, ngày đêm tiên dâm, kém chút ép khô mới cuối cùng sinh ra chín cái có nó chủng tộc đặc điểm, huyết mạch tương dung đại thần thông hậu đại. Long tộc cũng không phải dị dạng sinh vật, sinh cái em bé, làm sao có thể như vậy trách? Còn nhớ kỹ năm đó Long Phượng sở dĩ khai chiến, nguyên nhân căn bản còn phải tường thuật đến vấn đề này mặt. Hai bên vì tranh đoạt thượng cổ hồng hoang giao phối quyền, mới đưa đến trận kia thảm liệt không gì sánh được đại chiến mở lời, đến mức vạn tộc đẫm máu, giữa thiên địa mây sầu sương mù thảm. Không có cách nào, chủng tộc sinh sôi đối với hai tộc mà nói, là nhất đẳng đại sự, đương nhiên cũng không thể trách bọn hắn, chủ yếu là chân long ở giữa, phượng hoàng ở giữa, huyết mạch quá mức thuần túy, thai nghén hậu đại rất khó, chỉ có thể thông qua cùng ưu tú nó chủng tộc tiến hành sinh sôi, sinh dục. Cuối cùng bị thiên đạo tính toán, không cho phép mạnh mẽ như vậy chủng tộc hành hành thiên địa, dục vọng che mắt, sát kiếp nhập tâm, mở vô lượng kiếp. Ách, tư tưởng tung bay có chút xa. Trở lại chính đề bên trên, Ngao Quỳnh tương đương cố gắng chế trụ long tộc bản năng bên trên vội vàng sao động, lần nữa mở miệng nói, tiểu ca ca, để ý ở rể sao? Bao ăn, bao trùm, bao bí tịch a. Lý Tố nghe vậy, có chút không nói, nhìn đối phương xoắn suýt hơn nửa ngày, còn tưởng rằng rốt cục nghiêm chỉnh, kết quả mở miệng vẫn là như vậy không đứng đắn. Trực tiếp hỏi có vào hay không vô dụng từ vừa mới bắt đầu liền thẳng đến kết quả quá trình đâu. Lý Tố sửng sốt tốt nửa ngày, trong lúc nhất thời bị đối phương huyên náo có chút không biết làm sao, xe này mở quá trực tiếp, mang một chút ép tại trên thân, có chút phản ứng không kịp. Các ngươi, long tộc đều trực tiếp như vậy sao? Lúc đầu bởi vì chính mình lại một lần nói nhầm, trong ngực khổng tỉnh dễ rủa càng phát ra kịch liệt, có cương ép thức tỉnh tiết tấu, mà hơi hốt hoảng Ngao Quỳnh nghe vậy, nhịn không được chớp chớp ánh mắt của mình, trầm ngâm một lúc sau nói hỏi ra vấn đề này, ngươi là nhân tộc? Ách, quả là thế. Đáng chết, tức giận thật là phiền, thật vất vả coi trọng một cái, làm sao lại là một nhân tộc đâu? Cũng không biết tộc đàn này sọ não có phải hay không có vấn đề, sinh sôi hậu đại, đặc biệt là cường đại hậu đại, mới là bộ tộc vấn đề mấu chốt nhất, hết lần này tới lần khác lại ưa thích đi xoắn xuýt tình cảm, không phải chỗ yêu, còn thà chết chứ không chịu khuất phục, nói cái gì hỏi thế gian tình là gì, cứ khiến người thề nguyện sống chết, thần kinh a đây là. Ngao Quỳnh nói thầm thanh âm không lớn, nhưng từng chữ lọt vào tai, chấn động đến Lý Tố tê cả da đầu. Lần đầu, ý thức được mình cùng đối phương, chủng tộc khác biệt. Mọi người phương thức tư duy, từ vừa mới bắt đầu liền không tại một cái kênh bên trên. Không phải vậy, ta trước trị liệu một chút trên tay người cô nương. Đối phương vừa rồi đưa tin đi ra, lưu lại thời gian đoán chừng không nhiều. Ngao Quỳnh nghe vậy, như ở trong mộng mới tỉnh, tranh thủ thời gian gật đầu nói, à, tốt, tốt, ngươi nhanh mau cứu nàng, nàng trước đó cùng cái tiêu kỳ quái sinh mệnh huyết chiến, tiêu hao quá lớn, thể nội bị đại lượng tà khí quấn dao. Lý Tố nghe vậy, ánh mắt càng phát ra cổ quái, ngươi cũng biết, còn già lạc đề. Ánh mắt rơi vào Khổng Tình trên thân, lập tức nhịn không được tê một tiếng. Trước đó mặc dù có thể cảm nhận được đối phương có tổn thương, nhưng bởi vì Ngao Quỳnh đem đối phương ôm vào trong ngực, dựa lưng vào hắn, không nhìn thấy. Lúc này lật đến chính diện, không thể nghi ngờ tương đương thế thảm. Trước ngực mảng lớn đều thối nát chảy xuôi đủ mọi màu sắc nước, đó là mủ, chẳng những nhìn xem để cho người ta khó chịu, còn có độc. Dạng này chất lỏng, chỉ cần một giọt, nếu là rơi vào nhân gian, có thể độc chết một nước người, toàn bộ nhiễm lên đặc thù tật bệnh, chết oan chết uổng. Thật ác độc tà tính. Mặc dù cũng đã gặp không ít tà tính đều có cực kỳ nghiêm trọng xâm nhiễm tính, có thể người xấu nhục thân linh hồn, đại đạo đều có thể bám vào, khó chơi đến cực điểm. Nhưng dạng này, hay là lần đầu. Thông qua cùng Khổng Tình nhục thân cuốn dao, sinh sôi ra cực kỳ nghiêm trọng bệnh biến. Một chút cái xương cốt, nội tạng đều xảy ra vấn đề, phản phất bị tuế nguyệt ăn mòn thanh đồng, mọc ra gỉ. Đưa tay chộp một cái, Lý Tố không có thương hương tiếc ngọc, chủ yếu là Khổng Tình tình huống không cho phép tiếp tục trì hoãn, cái này tà tính một mực tại làm hao mòn nàng, không ngừng tại xâm nhập, thời gian càng lâu, càng bất lợi, phải bỏ ra đại giới cũng càng lớn. Trong chốc lát, điểm điểm tinh quang mẫn diệt, Khổng Tình trước người hiện ra thế giới kỳ cảnh, bắt đầu sụp đổ. Bao trùm tại nàng trên người tà tính, còn có bộ phận huyết nhục trực tiếp bị Lý Tố đào xuống tới, trọn vẹn 5 cân huyết nhục, xương cốt, nội tạng đều có không ít. Dù là Khổng Tình đều bị đau nhịn không được phát ra kêu đau một tiếng, trên gương mặt xinh đẹp triệt để mất máu sắc, tư vị này cùng đạo xương liệu độc không khác, phạm vi càng là lớn đến kinh người, đừng nhìn chỉ là chớp mắt trong nháy mắt hoàn thành, thần hồn ý thức thanh tỉnh phía dưới, cơ hồ cùng thiên đao vạn quả không có gì khác biệt. Cái này không có khả năng hôn mê. Một khi hôn mê, tà tính sẽ triệt để cảm nhiễm đến nội bộ chỗ sâu, sẽ để cho nó linh hồn dị thường, biến thành như thế, liền xem như Lý Tố cũng rất khó cứu về rồi. Dù sao, linh hồn so không huyết đủ, sẽ không đơn giản tái sinh. Một khi quyết tổn, chỉ là bổ sung đều sẽ xuất hiện vấn đề lớn, chớ nói chi là khuyết tổn bộ phận kia cơ hồ tương đương dâu dầm duy, ký ức đều gãy mất sẽ không có cách nào tìm về. Mặc dù bởi vì kịch liệt đau đớn mà toàn thân run rẩy, Khổng Tình trắng bệnh sắc mặt lại cấp tốc trở nên hồng nhuận, trong huyết nhục có nguyên thủy kinh văn phát sáng, bắt đầu cấp tốc khôi phục. Nàng huyết nhục tái sinh chi lực rất mạnh, trước đó thức tỉnh cũng không phải không công ăn thiệt thòi, tà tính vừa đi, liền bắt đầu mọc ra mới mầm thịt, đem phá toái địa phương khôi phục nguyên dạng. Không chỉ có như vậy, theo kinh văn mở rộng, ánh sáng trở nên càng phát sáng lên. Hiển nhiên lần này trọng thương, để nguyên bản đã đạt tới cực hạn nàng, một lần nữa xuất hiện đột phá, có trưởng thành. Tà tính xâm nhiễm, mặc dù thống khổ, nhưng cũng nấu luyện nàng huyết đủ. Không đợi Lý Tố mở miệng, một kiện quần áo rơi xuống, trực tiếp đem Khổng Tình cho phủ lên. La Ngao Quỳnh, nàng lấy ra một kiện quần áo, kịp thời phủ lên đối phương lộ hàng ngực. Lý Tố phản ứng cũng rất nhanh, trực tiếp xoay người qua. Ngao Quỳnh thở hắt ra mà, túi đầu nói, Khổng tỷ tỷ, ngươi tỉnh. Khổng Tình khẽ run lên, chậm rãi mở ra ánh mắt của mình, xinh đẹp hiện ra lam quang khổng tức mắt thật sâu nhìn lướt qua Ngao Quỳnh sau, nàng thân hình khẽ động, chính mình bay ở không trung, hư hao quần áo cũng khôi phục. Giờ phút này, nàng biểu lộ vẫn như cũ thanh lãnh, bất quá lần này lạnh, có chút đặc biệt, là thật là lạnh. Nàng không nói gì, nhưng biểu lộ rất rõ ràng, rất rõ. Họ Ngao khoản nợ này, nàng nhớ kỹ. Ngao Quỳnh làm một chút nở nụ cười, nàng không muốn đều là huyết mạch gây ra họa. Khổng Tình liếc mắt, không để ý tới nàng, trực tiếp quay đầu nhìn về phía Lý Tố đạo, lại cho đạo hữu thêm phiền phái. Lý Tố khoát tay áo, thiện tay mà thôi mà thôi. Đạo hữu, Khổng Tình nơi này có một cái yêu cầu quá đáng, có thể hay không cùng chúng ta liên thủ? Tin tưởng đạo hữu cũng biết, tà tính sinh mệnh đối với thần thoại giới sinh linh mà nói đại biểu hàng nghĩa, bọn chúng bình tĩnh lâu như vậy, đột nhiên lần nữa phát động công kích, ta cảm thấy hẳn là sẽ không chỉ có chúng ta bên này bị công kích cho nên còn muốn xin ngươi trước cùng chúng ta cùng một chỗ. Tình huống của ngươi, chúng ta bên này sẽ hỗ trợ giải thích, sẽ không để cho đạo hữu khó xử. Cô nương này không thể nghi ngờ tương đương đáng tin cậy, phân rõ sự tình nặng nhẹ, trực tiếp mở miệng xin giúp đỡ. Mặc dù không rõ ràng Lý Tố theo hầu, nàng cũng không có đi hỏi, trực giác nói cho nàng, đối phương không có vấn đề, cái này đầy đủ. Nương theo lấy Khổng Tình lời nói, Lý Tố lập tức nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, Khổng Tước tộc cô nương tương đối đáng tin cậy, không có bởi vì Ngao Quỳnh hành vi, đi theo hồ náo, đem sự tình dẫn đạo trở về chính đề bên trên. Phân thân bên kia vẫn luôn tại truyền đến tình báo, Tiệt giáo đã bị để mắt tới mặt khác tứ giáo tình huống rất tồi tệ, mặc dù phân môn, đồ vật xiển giáo là tự mình tìm đường chết, nhưng Thiên Đình cùng Nhân giáo mang tới tình báo tương đương không lạc quan. Đối phương lại có hạn chế tiên khí thủ đoạn, thượng phẩm tiên khí đều không thể may mắn thoát khỏi, tà tính chuẩn bị có chút ngoài dự liệu. Đây không phải việc nhỏ, phía sau vấn đề rất lớn, khắc chế tiên khí thủ đoạn quyết không có thể nào là đột nhiên xuất hiện, trùng hợp đạt được, tất nhiên là thông qua Tuế Nguyệt nghiên cứu mà thành. Bọn này tà tính sinh vật phía sau, tất nhiên có người, đồng thời thế lực không nhỏ. Không chỉ có như vậy, sau cùng hình ảnh cũng làm cho Lý Tố cho mày, Hắc Sơn giáo, yêu đình người xuất hiện, tại bị truy sát, đang theo lấy Tiệt giáo đại trận chạy tới. Mặc dù xác thực có tương quan tin tức truyền vào đến, nói cái kia hai giáo không biết nơi đó lấy được tin tức, xác thực có môn đồ tiến bảo. Thời cơ này không thể nghi ngờ có chút đúng dịp. Đồng thời công tôn tiền bối chuyên môn để cho người ta mang theo lời nhắn, để bọn hắn tiến hành đề phòng. Bởi vậy, hai giáo người đột nhiên xuất hiện, không thể nghi ngờ rất có vấn đề, liên tưởng đến thẩm thần cho lúc trước hắn nói sự tình, yêu đình cùng tà tính sinh vật từng có giao dịch, không phải do Lý Tố không nghi ngờ. Ân, thẩm thần. Đúng rồi, thẩm thần. Còn có cùng hắn cùng nhau ra hỏa, còn có linh hầu bộ tộc tiểu không. Lý Tố đông nhiên con ngươi trợ to, tiến vào nơi này sau, ba người bọn hắn có vẻ như liền mất tích, một mực không nhìn thấy. Không chỉ có như vậy, sinh ra liên tưởng trước đó, hắn thậm chí đều quên bọn hắn ba cái tồn tại. Đạo hữu, ngươi thế nào? Nhìn thấy Lý Tố không nói một lời, chau mày, chờ đợi đối phương trả lời, Khổng Tình nhịn không được mở miệng. Lý Tố lắc đầu, hiển nhiên lúc này không phải muốn cái vấn đề này thời điểm, hắn nói thẳng, không có việc gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới một ít gì đó. Có thể liên thủ, dù sao tà tính sinh vật cùng chúng ta không cách nào cùng tồn tại. Tốt. Khổng Tình nhẹ gật đầu, đúng rồi, đạo hữu còn không biết tên của ngươi. Nếu muốn liên thủ, không khỏi muốn giới thiệu. Lý Tố nghĩ nghĩ, nói ra chính mình bản danh, Lý Tố, Nhân Tuẩu. Khổng Tình, Khổng Tức Tộc, Ngao Quỳnh, Long Tuẩu. Khổng Tình nhẹ gật đầu, thuận đường giới thiệu một lần, sau đó nói, Ngao sư muội, ngươi liên lạc một chút Thiên Đình bên kia, hỏi thăm một chút tình huống trước mắt. Ngao Quỳnh hít một hơi, cũng chăm chú trực tiếp nhẹ gật đầu nói tốt. Chương 570, xin mời phụ huynh. 1, chương 570, xin mời phụ huynh. 1, yêu đình còn có hát sơn người, phải thả người đi vào sao? Dưới tình huống bình thường, tự nhiên là sẽ không để. Tám giáo đồng khí liên chi cái gì, chính là nói nhảm, trước đây không lâu Hát Sơn giáo cùng Tiệt giáo liền phát sinh tranh đấu, thánh nhân xuất thủ chém lệ thuộc Hát Sơn giáo một tên đại la cảnh, chiếm đối phương thượng vực tài nguyên. Vì thế Hắc Sơn lão tổ đều đi ra kem chút không cùng Tiệt giáo thánh nhân đánh nhau, nhưng là tà tính sinh vật trên thân, không thể nghi ngờ có chút vấn đề. Cùng thần thoại giới sinh linh không có khả năng cộng sinh, đây là tám giáo chung nhận thức, chỉ cần đối mặt tà tính sinh vật, mặc kệ có như thế nào hiểm khích, đều được liên thủ tác chiến. Thấy chết không cứu, không có truyền đi còn tốt, một khi truyền ra ngoài, vấn đề liền rất lớn, sẽ bị hỏi tội. Mặc dù giờ khắc này ở trận đại giáo đệ tử đều chiếm được phía ngoài tình báo, Hắc Sơn giáo cùng yêu đình người đến thời điểm có vấn đề, đệ tử che đậy thân hình, người ở chỗ này cũng không phải đồ đần, tự nhiên có chỗ hoài nghi. Nhưng là bọn hắn cũng không có chứng cứ, không có khả năng chứng minh đối phương cùng tà tính sinh vật có liên quan tình huống dưới. Giờ phút này đối phương rõ ràng bị tà tính sinh vật chỗ truy sát, không để cho đối phương vào trận, không thể nghi ngờ sẽ để người mượn cớ, sẽ để cho Tiệt giáo phương diện tương đương bị động. Yêu đình thánh nhân không để cập tới, Hắc Sơn giáo thánh nhân tất nhiên sẽ nhảy ra gây chuyện, dù sao đây là minh nước. Đương nhiên chỉ có Tiệt giáo lời nói, cùng lắm thì đánh chết không nhận là được. Nhưng hôm nay trong trận pháp còn có mặt khác mấy đại giáo phái tồn tại, mặc dù nói ý muốn hại người không thể có, nhưng ý để phòng người khác cũng tương tự không thể không. Trên thực tế, đối mặt một màn này, Thiên Đình các loại mấy đại giáo đều không có nói chuyện. Cho dù nói Thiên Đình, dù là bản thân cùng yêu đình liền không đối phó, song phương tự nhận chính thống bên dưới, bí mật không ít đánh đầu rơi máu chảy, lẫn nhau hạ độc thủ, giờ khác này cũng không có mở miệng, không muốn để người mở cớ. Về phần nhân giáo, xiển giáo cũng giống vậy, đều không có mở miệng. Tam giáo ở giữa đều như vậy, vốn chi Phật môn nhìn nhau một chút sau, cũng không nói chuyện. Ngươi hỏi, tại sao phải như vậy? Rất đơn giản, hay là thượng cổ còn sót lại hậu hoạn. Đến mức thiên đỉnh, Phật môn, tam giáo ở giữa rất vi diệu. Thượng cổ phong thần một trận chiến, xiển giáo chí cao Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng bởi vì tiệt giáo chí cao Thông Thiên giáo chủ lung tung thu đồ đệ, dẫn đến tiệt giáo chướng khí mù mịt bất mãn, ra tay diệt giáo. Nhân giáo chí tôn quá rõ lão già, mặc dù ngay từ đầu không nói gì, nhưng mà phía sau mấy lần xuất thủ, trấn áp tam tiêu, thủy chu tiên kiếm trận, vạn tiên trong đại trận càng là liên thủ vây công, rơi xuống Thông Thiên giáo chủ ra mặt, trực tiếp chuẩn bị tái diễn tầng giới, lật ra bàn cờ này. Bởi vậy, dù là thượng cổ phá diệt, thần thoại giới mấy trăm ngàn năm qua đi hôm nay, tam giáo quan hệ trong đó vẫn như cũ tương đương vi diệu. Phải biết, tiệt giáo lúc đó thế nhưng là bị đánh đạo thống hoàn toàn hủy diệt, ưu hận này, cao nữa là đi. Không gặp mặt liền đả sinh đả tử, đã là lẫn nhau ở giữa lớn nhất bước lui, bây giờ tín nhiệm lẫn nhau cũng khó khăn tình huống dưới, rơi xuống nhược điểm cho đối phương cái gì, hoàn toàn không có khả năng. Trong lòng đều có cái khảm, kẹp lấy, làm có dễ đâu. Phật môn đâu, không thể nghi ngờ cũng rất lúng túng, dù sao đến phía sau, hết thảy chân tướng rõ ràng phía dưới, bọn hắn bị triệt để bại lộ đi ra, tướng ăn quá mức khó coi, thủ đoạn càng là âm tàn, bước lên huyền môn nội bộ đánh cái người chết ta sống, mình làm ngư ông, thập nhị kim tiên đô cho làm đi bốn cái, còn cộng thêm một cái phó giáo chủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn là ai? Loại này ngậm bồ hòn ăn vào bụng ra, sợ không phải lao huyết đều nôn ba lít, mặt ngoài không nói lời nào, đáy lòng không có nhiều thoải mái có thể nghĩ. Cho nên, Tam Thanh lão đại ca, đối với người nào đều vui vẻ Thái Thanh Thiên Tôn đều không vô vi mà trị, trực tiếp hạ chẳng. Không phải phải lớn thịnh phương Tây sao? Đi, ta hóa hổ vi Phật, được không? Không phải muốn lập phương Tây đạo thống sao? Đi, đạo thống của các ngươi chi chủ ta cho ngươi tìm kiếm một cái, đúng rồi, đa bảo đạo nhân thế nào? Không sai đi, thiên tư thiên phú đều có thể. To như vậy Phật môn, Phật chủ là tiệt giáo đa bảo đạo nhân, quá khứ Phật là xiển giáo Nhiên Đăng đạo nhân, công tích lớn nhất Bồ Tát là xiển giáo Quan Âm Bồ Tát, ra tay đó là một cái thật đen. Ngó phương Tây dòng chính nhân mã, A Di Đà Phật toàn cục ra sân một lần, địa tạng Bồ Tát toàn bộ Tây Du liền bị đề hai câu, nói một câu. Đây chính là tọa trấn địa ngục, cùng Quan Âm Bồ Tát có được giống nhau đạo quả, đồng dạng ưng thuận đại hoành nguyện siêu cấp đại lao a kết quả đây. Trước mắt đã nói một câu, họ chăm chú nghe vì sao không nói nói thật, sau đó chăm chú nghe trả lời một câu cái kia yêu lợi hại, không thể nói trước, nói địa phủ muốn hỏng việc. Nghe một chút, chuyện này là sao? Nói cách khác trừ phương Tây hai thánh còn nhân quả, còn lại đều bị quá rõ thánh nhân bố cục, cho hết bỏ đi. Cho nên, lúc này Phật môn cũng không có mở miệng. Không phải nói không muốn gây chuyện, mà là nói cái gì đều có vấn đề. Về phần nói thiên đình, dẫn đầu đồng thành ngược lại là ánh mắt lóe sáng, từ nhìn thấy yêu đình người sau liền rất kích động, cái kia cảm xúc đang ngồi tất cả mọi người có thể cảm nhận được. Đã không phải là không thả người tiến đến mà là người đến, trực tiếp khai trận, giết. Yên tâm, chuyện này ta kháng thiên đình kháng. Chỉ cần tiệt giáo nguyện ý, chúng ta ngay ở chỗ này, kết hiệp ước cầu hòa, cộng đồng tiến thôi. Về phần lý do, đồng thành đâu nghĩ kỹ, tự nhiên là không biết, còn tưởng rằng là tà tính bên kia làm bộ, dù sao bọn hắn lúc tiến vào cũng không có gặp yêu đình cùng Hắc Sơn giáo người. Về phần ngoại giới truyền tin cái gì, người yêu đình cùng Hắc Sơn giáo người, đều không có đăng ký, một cái hai cái che đến kín mít ai biết tới là ai. Bởi vậy đồng thành tương đương kích động, cảm thấy là cái cơ hội tốt, thiên đình tại đồng, tiệt giáo lại tây. Bình thường thực sự rất khó gặp gỡ, địa bàn khác biệt, nếu là có thể lôi kéo tới, chính là không thể tốt hơn. Bất quá lại bị bên cạnh một vị khác thiên đình thái ớt thần thoại cho ấn xuống không để cho mở miệng. Chủ yếu là thiên đình bản thân, lập trường cũng vi diệu. Chỉ là đông bực bên này, yêu đình người mặc dù cùng thiên đình không đối phó, nhưng tại đối với người giáo cùng xiển giáo bên trên, thái độ cũng rất không tệ, đến mức đông xiển giáo cùng nhân giáo nội bộ hiện ra mấy phái, có khuynh hướng, có trung lập cũng có đối lập. Lúc đầu, không nên như vậy. Dù sao nhân giáo xiển giáo không thích yêu tộc, đặc biệt là xiển giáo, cảm thấy đối phương là khoác lông mang sừng hạng người. Nhưng như cũng có người bên trong lập, có người đối lập. Vì cái gì? Đơn giản, phong thần đại chiến là thế nào mở đầu? Là Hạo Thiên Thượng Đế mở đầu. Bởi vì huyền môn thế lớn, dứt bỏ thánh nhân không nói, nó môn hạ đệ tử từng cái đều là cao ngạo hạng người, trừ nhà mình thánh nhân lão sư bên ngoài, đồng môn đều không phục, tự nhiên cũng không phục thiên đỉnh chi chủ. Mà xem như thánh nhân tiểu sư đệ, đạo tổ tọa hạ đồng tử Hạo Thiên Thượng Đế, làm sao chịu được cái này khí? Lúc này trở về khóc lóc kể lể, nói quá khi dễ người, chính mình liền một cái không quân, treo cái danh hiệu, đương nhiên, kỳ thật cái này hắn đều nhịn. Bằng không thì cũng không đến mức cổ yêu đình diệt lâu như vậy, hắn đều không có đi tìm đạo tổ. Nhưng phía sau, thật sự là quá phận không có cách nào nhẫn lại. Cũng không biết cái kia bị ôn ra hỏa, như vậy âm độc, lặng lẽ ra tay, để cho mình hai cái áo đông nhỏ muội muội, nữ nhi mẹ nó đều nhập tiếp, bị phàm nhân hấp dẫn. Chuyện này quá bực mình, ngươi nói có thể sống số kỳ thiên nữ, đến tột cùng vì cái gì con yêu trăm năm không đến liền ở ra dám phàm nhân. Quá đáng hơn là, cách chương 570, xin mời phụ huynh. 2, chương 570, xin mời phụ huynh. 2, ly sinh sản lớn như vậy một cái chướng ngại, đều mẹ nó cho lão tử đột phá, hắn ở trên trời hoảng hốt một chút, còn không có hoàn hồn đâu, chất nhi ngoại tôn ra một đống, mẹ nó buồn nôn ai đây. Không nói đến phàm nhân mang thai, cùng tiên nhân mang thai, là một cái khái niệm vấn đề này. Nghĩ hắn đường đường Hạo Thiên Thượng Đế, thiên đạo dưới thánh nhân siêu cấp đại lão, kết quả chính mình đột nhiên nhiều rất nhiều cái hậu đại, lớn như vậy nhân quả, trước đây thế mà một chút cũng không có cảm nhận được, nào đâu. hôm nay Tôn thực sự không có cách nào làm, nằm thẳng đều không được, tiếp tục như thế, đối phương nói không chừng muốn đối với Vương Mẫu ra tay. Cái này có thể nhịn? Không có khả năng a. Cho nên, Hạo Thiên Thượng Đế trực tiếp để đạo tổ thu hồi chức vị, hắn trở về tiếp tục làm đồng tử tinh cầu, ta cái này mẹ nó là cùng ngày Tôn sao? Không phải, ta mẹ nó đây là bị khinh bỉ a, mà mặc kệ Hạo Thiên Thượng Đế ở vào lý do gì, nhưng rất hiển nhiên, hắn đem Tam giáo cho hố. Cho nên Tam giáo cùng Thiên Đình có hiềm khích sao? Tự nhiên là có. Mà tới được phía sau, Phật môn làm sự tình bị lộ ra, Tam giáo, Thiên Đình, một cái kia nghiến răng. Bởi vì kể trên nguyên nhân, cho dù nói qua mấy trăm ngàn năm bây giờ, đệ tử ở giữa tranh đấu không ít, tin lẫn nhau hỗ trợ cái gì, đó là một chút không có. Chính là thánh nhân ở giữa, cũng không ít ma sát. Chủ yếu chuyện này để ý một chút người sẽ phát hiện, tất cả mọi người có bị khuất, cảm giác sai không phải mình, nếu chính mình không sai, xin lỗi tự nhiên là không có khả năng nói xin lỗi. Ngươi không xin lỗi, ta có thể để ý đến ngươi. Ta không muốn mặt mũi sao? Bởi vậy, dùng một câu hình dung, đó chính là bây giờ ở đây ngũ đại giáo, vòng tròn này rất loạn. Giờ phút này, Hồng Cẩm tương đương có xử. Lúc khác hố liền hố, cho cái năng lực chưa đủ giải thích cũng là phải, có thể lúc này còn lại mấy đại giáo đều bỏ vào đến mặt khác hai giáo không thả, chuyện này làm khó dễ A Hùng Chi, Hắc Sơn giáo không để cập tới, trước đó Tiệt giáo chứng nhận đường, Nhân Yêu đỉnh chuyên môn phái người ngàn dặm mà đến, mặt mũi không thể nghi ngờ là cho đến bây giờ những người khác bỏ vào đến cự tuyệt, Yêu đỉnh bên kia thật sự là có chút như vậy không quá phúc hậu. Dù sao, Tiệt giáo cùng Yêu đỉnh còn có mấy cái hạng mục tại hợp tác, mặc dù không lớn, có lợi ích tại. Chuyện này, nàng thật khó thực hiện chủ. Điện hạ, Hồng Cẩm nhìn về hướng nhà mình đường, dự định hỏi một chút ý kiến. Ân. Lý Tố sững sờ, hoàn hồn, đang cùng bản tôn nói chuyện với nhau hắn, cũng không có chú ý tình huống bên này. Thế nào? Yêu đỉnh cùng Hắc Sơn giáo đạo hữu. Bây giờ, Lý Tố là Tiệt giáo đường, thánh nhân đại la không ra phía dưới, hắn chính là chủ tâm cốt. Ai nhìn chu vi tình huống, Lý Tố không khỏi nháy mắt, không chỉ có chút nghi hoặc. Chuyện này, rất khó xử lý sao? Vì sao Hồng Cẩm các nàng muốn một mặt khó xử, mà Thiên đỉnh các loại mấy đại giáo đệ tử càng là một mặt muốn nói lại thôi bộ dáng? Có khó như vậy giải sao? Minh ước sự tình, hắn tự nhiên cũng biết, có thể chuyện này bản thân rất đơn giản, a một câu liền làm xong. Hoài nghi đối phương có vấn đề, vậy liền không cho vào là được rồi. Một cái hai cái có cần phải nghiêm túc như vậy, chưa từng nghe qua pháp không trách chúng sao? Ngũ đại giáo, còn có thể sợ hai đại giáo phải không? Các vị sư minh, có cái gì đề nghị? Lý Tố rất trực tiếp, không có chút gì do dự mở miệng. Đám người khẽ giật mình, muốn nói cái gì, nhưng đối với xem một chút, phát hiện những người khác tại quan sát, trong lúc nhất thời không ai trả lời. Ân, đều không nói lời nào, đây là dự định để cho ta Tiệt giáo một nhà đến xử lý. Đợi một lát sau, Lý Tố có chút không cao hứng. Ta nói mấy ca, các ngươi có phải hay không quên các ngươi hiện tại cũng tại Tiệt giáo trong trận pháp, nhận Tiệt giáo bảo hộ a. Dù sao ngũ đại giáo ở giữa ân oán tình cừu hắn mặc dù cơ bản đều biết, nhưng dù sao làm một cái kẻ ngoại lai, không có loại kia phức tạp tâm tình, cũng không biết bởi vì tâm tình kia mà sinh ra xoắn xuýt. Trong mắt hắn, cái này mấy ca là dự định xem kịch. Được chưa? Lý Tố nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn về hướng Hồng Cẩm nói, Hồng Cẩm, trận pháp này bên trong gọi hàng, bên ngoài có thể nghe được sao? Đúng ra là được. Đúng ra đi, đúng rồi, có thể khuyết đại âm thanh sao? Ta sợ đối phương nghe không được. Hồng Cẩm ngơ ngác một chút, kinh ngạc nhìn một chút Lý Tố, chẳng những muốn thả mở lời âm, còn muốn khuyết đại âm thanh. Bất quá, nàng rất nhanh lên một chút đầu, cấp tốc gậy một chút trận bàn, mở miệng nói, có thể. Lý Tố gật gật đầu, đứng lên, hít một hơi thật sâu, không có truyền âm, trực tiếp giống to lên tiếng. Yêu đỉnh, Hắc Sơn huynh đệ. Thanh âm không gì sánh được vang dội, mười phần to lớn, trăm dặm có thể nghe. Đã chỉ có không đến hơn 10 dặm lộ trình, chạy cực nhanh Yêu đỉnh cùng Hắc Sơn giáo người lập tức một trận, không khỏi ngẩng đầu, nhìn về hướng Lý Tố bên này. Bọn hắn hẳn là nghe được đi. Lý Tố không có đi xem Hồng Cẩm các nàng, mà là nhìn về hướng còn lại đại giáo đệ tử. Đám người ngơ ngác một chút, thanh âm lớn như vậy, đối phương tự nhiên là nghe được. Lý Tố cười, sau đó lại lần giống to, là như vậy, mặc dù bên ngoài đi ra tin tức, Yêu đỉnh cùng Hắc Sơn có sẽ huynh đệ tiền đến, nhưng là cũng không biết thân phận, ta muốn hỏi một chút, các ngươi có đúng không? Đồng thanh bọn người giật mình, trên mặt lộ ra nghi hoặc không hiểu thần sắc, đối phương đây là làm gì? Loại này đặt câu hỏi, có ý nghĩa gì? Yêu đỉnh cùng Hắc Sơn người liếc nhau một cái, trong đôi mắt có cười lạnh, lập tức lớn tiếng hồi đáp, đúng vậy, Tiệt giáo sư đệ, hai người chúng ta phân biệt đến từ Yêu đỉnh cùng Hắc Sơn giáo, bị ta tính sinh vật đánh lén, đệ tử tử thương hầu như không còn, nhờ sư đệ khai trận, thả chúng ta đi vào. Tốt, các ngươi mau tới đây. Điện hạ. Hồng Cẩm khẽ giật mình, mặc dù hai người hoàn toàn chính xác có như vậy một khả năng nhỏ nhoi không có vấn đề, nhưng nếu là có đâu, bỏ vào đến, thực sẽ xảy ra chuyện. A, trực tiếp bỏ vào sao? Quả nhiên, một cái là rồng, một đám ngay cả trùng cũng không bằng a. Đối mặt một màn này, xa xa quan sát đây hết thảy tà tính sinh vật thiếu chủ trên mặt lộ ra ý cười, đối với cái này không có chút nào ngoài ý muốn, Yêu đỉnh cùng Hắc Sơn có thể phát triển lớn mạnh, không thể nghi ngờ trước mắt ngũ giáo ở giữa thái độ, là mấu chốt, cái này thượng cổ để lại hiểm khích chỉ cần trong lòng bọn họ chờ lâu một ngày, vậy liền vĩnh viễn không có thẳng thắn gặp nhau một ngày. Đưa tin hùng trùng, một khi phá trận, thích hợp thả hai người đi, về phần Tiệt giáo phương diện một tên cũng không để lại, nếu có thể đoạt lấy Cửu Khúc Hoàng Hà trận, các loại rời đi đi ra người náo ra vấn đề, lại đem trong này phát sinh hết thảy truyền ra, đúng rồi, chia hai bộ phận, trước truyền Yêu đỉnh cùng Hắc Sơn người đến, lại truyền Thiên đỉnh nhân giáo bọn hắn mang địch nhân tới. Thiếu chủ ánh mắt thâm thẳm, ý cười không chỉ. Đã như vậy, hắn không có chút nào để ý, tiếp tục đào sâu, sâu bao nhiêu đào bao sâu, đào đến càng sâu, chôn đến càng nhiều. Càng ngày càng gần, rốt cục cách xa nhau không đến 10 dặm. Lý Tố thật sâu hít một hơi, mở miệng lần nữa nói Hắc Sơn còn có yêu đỉnh hai vị sư minh. Đừng trách sư đệ ta coi chừng, dù sao vì lý do an toàn, làm phiền các ngươi chứng minh một chút thân phận của mình. Dù sao Tả Tính sinh mệnh ưa thích đoạt xá, cho nên còn xin các ngươi lấy nhà mình thánh nhân danh nghĩa phát thệ, ta bên này đâu, cũng sẽ để mặt khác sư minh phối hợp, lấy thánh nhân tên tiến hành chứng kiến. Ta lấy Tiệt giáo đường danh nghĩa, xin mời Tiệt giáo thánh nhân chứng kiến, yêu tộc Hắc Sơn hai vị sư minh nếu là không có vấn đề, coi như liều lên cái mạng nhỏ của ta, cũng tuyệt đối sẽ đem bọn hắn cứu. Nương theo lấy Lý Tố lời nói rơi xuống, trong chốc lát, hắn quanh thân tạo thành nhân quả ba động, trong cõi u minh có ánh mắt nhìn về phía nơi đây, đem nơi này phát sinh hết thảy lấy ra ghi chép. Đồng thời, cái kia ánh mắt đầu tiên là nghi hoặc, lập tức mang thì ồ ỉ cười, không hiểu ý cười. Tốt, tới tới tới, tất cả mọi người cùng một chỗ, để thánh nhân làm chứng kiến, yêu đỉnh cùng Hắc Sơn hai vị sư minh chỉ cần lấy thánh nhân lập thể tự chứng không có vấn đề nói, cứu bọn họ nghĩa bất dung tử. Xác định nhân quả dẫn dắt, Lý Tố quay đầu nhìn về hướng thiên đỉnh các loại đại giáo đệ tử cười nói, chư vị sư minh, chờ cái gì, nhanh lập thể nhà, xin mời thánh nhân chứng kiến. Một bên nói, một bên nhìn về hướng bên ngoài triệt để dừng lại hai người, đầy mặt nụ cười nói, đúng rồi, vừa rồi xa như vậy đều nghe được, bây giờ gần như vậy, ta muốn hai vị sư minh hẳn là sẽ không nghe không được đi. Vung, xin mời tự chứng. Hồng Cẩm, không quan tâm trong trận ngoài trận, nếu có sư minh không nguyện ý, vậy thì mời bọn hắn ra ngoài, dù sao, vạn nhất phải có vấn đề đâu, dù sao vạn sự cẩn thận là hơn, ta Tiệt giáo tự hỏi xứng đáng được minh ước. Hồng Cẩm giờ phút này trợn tròn ánh mắt của mình, bị nhà mình đường thần thao tác cho triệt để kinh sợ, khá lắm, thật thật khá lắm. Mà theo Lý Tố lời nói, những người khác càng là triệt để ngây người, mắt tròn váng. Dù là cách nhau rất xa, nhìn ra xa bên này thiếu chủ, tư duy cũng nhịn không được ngừng lại một chút. Gia hỏa này, hắn làm sao dám đó a thánh nhân, đó là cái gì? Tồn tại trí cao vô thượng à, đối với ở đây mỗi người mà nói, không hề nghi ngờ đều là không gì sánh được thần thánh, không gì sánh được vĩ ngạn, không gì sánh được sùng kính biểu tượng. Loại chuyện nhỏ nhặt này, hắn, vậy mà trực tiếp xin mời thánh. Đồng thời, còn không phải một cái thánh nhân, mà là tại trận đại giáo tất cả mọi người thánh nhân, ngươi mẹ nó, đạn hạt nhân nổ nòng nọc đâu. Tà Tính sinh vật bên kia tạm thời không đề cập tới, thiên đình bọn người khó chịu, không thể nghi ngờ thánh nhân chứng kiến, Lý Tố mời tới bên này đã đủ, nhưng hắn nhưng lại làm cho bọn họ đều đi mời, không mời liền đá ra đi, rất hiển nhiên, là tại khó coi bọn hắn. Đều không nói lời nào đúng không? Đùa giỡn nhìn rất đẹp đúng không? Đi, vậy liền đều xin mời phụ huynh đi. Trong lúc nhất thời thiên đình, nhân giáo, xiển giáo, Phật môn mấy nhà người khó chịu, dù sao không phải mỗi người đều là Lý Tố, cũng không phải mỗi người đều là nhận giáo đường. Xin mời thánh là có thể, nhưng vì cái gì bọn hắn không nghĩ tới? Tự nhiên là bởi vì lớn bằng hạt vườn sự tình đều đi mời, thánh nhân còn không phải bận bịu chết, bởi vậy xin mời thánh là có đại giới. Nơi xa, Tà Tính thiếu chủ hoàn hồn, Tiệt giáo đường. Thật đúng là có điểm ra hồ đó trước. Ván này, nó không thể nghi ngờ là nhằm vào ngũ giáo tình huống chuyên môn làm cho, lại không nghĩ rằng đối phương dùng cái này phương pháp phá cục. Lắc đầu, nói thẳng, truyền âm hai người, không cần ngụy trang. Tà Tính sinh mệnh cùng hai giáo ở giữa hợp tác, còn không thể bại lộ, cắt đứt cả hai cùng yêu đình Hắc Sơn nhân quả, miễn cho bị Tiệt giáo thánh nhân liên quan bên trên. Cách đó không xa, nhận được tà nhãn truyền âm, yêu đỉnh cùng Hắc Sơn người trực tiếp hít một hơi, không chút do dự tà khí bốn phía, linh hồn trở nên không gì sánh được đục ngầu, rất hiển nhiên tự thân trừ to lớn vấn đề, linh hồn đều bị ô trọng, là bị đoạt bỏ, xin mời không được thánh nhân bộ dáng. Trong chốc lát, thiên đình bọn người càng khó chịu hơn ánh mắt đều có thể ăn người rồi. Ông, ngay tại thiên đình bọn người không gì sánh được khó chịu thời điểm, có sóng chấn động chuyển đến nơi xa tà nhãn bên kia. Trong ngay mắt, tà nhãn ánh mắt ngưng tụ, hơi co vào. Thiếu chủ, ân, biến số bên kia xảy ra vấn đề. Tà nhãn hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, kỳ cảnh bị giết, hư không cũng đã chết, đối phương cùng khổng tức tộc còn có long cung người đang theo lấy bên này tới. Trong chốc lát, thiếu chủ con ngươi co rụt lại, sắc mặt hiếm thấy biến sắc, hư không bị giết, đến không có gì, kỳ cảnh cũng đã chết. Không muốn nhất sự tình phát sinh. Một hồi lâu trầm mặc sau, nó trực tiếp phất tay, chuẩn bị máu đen, ép buộc cửu khúc. Để hồng chúng nguyên địa chờ đợi, thông chi hai người sư đệ chuẩn bị sẵn sàng. Chương 571, cửu khúc chi uy chương 571, cửu khúc chi uy kỳ cảnh bị giết. Hồng trùng khôi lỗi trong giọng nói lần thứ nhất xuất hiện kinh ngạc cảm xúc. Không phải do nó không kinh ngạc, Tà Tính sinh mệnh cái này đại quần thể bên trong, kỳ cảnh sinh mệnh đều có thể đứng hàng tiền bao, có thể vào giống loài danh sách. Tà Tính sinh mệnh, mặc dù đối ngoại thông lấy giới vực sâu đối ứng thần thoại giới thần thoại phía trên thực tế bọn chúng có càng thêm chính xác phân cấp cùng khác nhau. Lấy hệ phụ phân chia, lấy danh sách xác định đẳng cấp. Giống loài danh sách chính là ngoại tà bọn họ chuyên môn đẳng cấp, có thể vào danh sách, không chỉ có là thân phận tượng trưng, càng là thực lực biểu tượng. Cùng loại với thần thoại giới thiên phú, có thể như danh sách người cho dù tại Tà Tính trong cuộc sống đều cực kỳ bất phàm, hạn mức cao nhất cực cao, là chân chính trên ý nghĩa thiên chi tiêu tử. Tỷ như nói kỳ cảnh sinh mệnh, loại này bảy số lượng cũng nhiều, nhưng cơ hồ trời sinh ngay tại dưới vực sâu, nhập ta cực sâu, thú màu xám hệ phổ chi chủ yêu thích. Bọn chúng bị dị không hiểu, không sống không chết, rời rạc sinh vật bên ngoài, các loại thủ đoạn đều rất khó nhằm vào, lực sát thương phương diện không đề cập tới, tranh cãi giết trình độ phi thường cao. Dù là vừa mới sinh ra đến, đều rất khó giết chết. Hồng trùng tự nhiên cũng tại giống loài này danh sách bên trong, tộc đàn bản thân đứng hàng thượng tam, là vĩnh hằng một thành viên. mà nó tự thân thì ở vào không chết thứ 7, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến vào bất diệt thứ 6. Vĩnh hằng, bất diệt, không chết, là tà tính giống loài danh sách phân cấp, mỗi cấp tam đẳng. Mạnh nhất tự nhiên là vĩnh hằng thứ nhất, yếu nhất thì là không chết thứ 9. Nghe được mục tiêu của mình lại có thể đánh giết kỳ cảnh, tự nhiên để Hồng Trùng kinh ngạc. Gia hỏa kia, mặc dù vừa ở vào không chết thứ 9, mặc dù bất tử tính cực thấp, có thể bởi vì chủng tộc đặc tính quan hệ, khó giết trình độ vượt xa bình thường không chết thứ 9. Bình thường thủ đoạn, căn bản là không có cách tổn thương đến đối phương. Trong lúc nhất thời, bị Hồng Trùng khống chế khôi lỗi ánh mắt chớp động, bên trong lộ ra màu đỏ tươi chi quang. Nó trước đó nhằm vào Lý Tố, chẳng qua là cảm thấy thực lực đối phương đủ mạnh, tối đa có thể thu thập làm tự thân khôi lỗi. Nhưng lúc này giờ phút này, lại không giống với lúc trước, có thể giết chết kỳ cảnh sinh mệnh, không chỉ có riêng chỉ là đơn thuần có thực lực liền có thể làm đến, còn phải phi thường đặc thù mới được. Đối phương lấy thiên tiên cảnh giới, chém giết thái ớt kỳ cảnh, phần này đặc thù không thể nghi ngờ vượt qua tưởng tượng, xa so với trước đó đối chiến thời điểm bạo lộ ra cái kia kiếm ý cường đại muốn kinh người nhiều. Người này, nhưng làm ký sinh thể. Nghĩ tới đây, Hồng Trùng không thể nghi ngờ có chút dao động. Không phải khôi lỗi, mà là ký sinh thể, làm tà tính sinh vật, Hồng Trùng bộ tộc mạnh nhất năng lực cũng không phải tối ra khôi lỗi, mà là ký sinh, hoàn toàn ký sinh. Loại này ký sinh là chân chính trên ý nghĩa triệt để ký sinh, cùng ký chủ huyết nục hoàn toàn dung hợp, kế thừa thứ nhất cát, huyết nục, linh hồn, tư duy, đạo quả toàn diện nuốt vào, biến thành đồ vật của mình. Thuật này rất đáng sợ, một khi hoàn thành, đối phương hết thể đều sẽ được hắn kế thừa, bao quát đạo pháp thần thông, nó thiên phú dị bẩm. Đương nhiên, thuật này cũng không thể tùy tiện thi triển, chính là Hồng Trùng tộc bản mệnh thần thông, không mẹn mẹn có thể nắm giữ một cái ký sinh thể, thậm chí cả đời có thể thi triển số lần cũng phi thường có hạn, bình thường chỉ có thể thi triển 3 lần. Nó lần này ra ngoài tới, chính là muốn tìm được một bộ hợp cách ký sinh thể. Chạy đến Lạc Giả Sơn bên này tới, cũng là bởi vì nói là muốn đối với đại giáo đệ tử độc thủ, mới chuyên tới, tại thần thoại giới không thể nghi ngờ thích hợp nhất nó ký sinh sinh mạng thể, đại giáo đệ tử không thể nghi ngờ là không thể thích hợp hơn. Trước đó tiên đỉnh cái kia hai cái, còn có nhân giáo cái kia, nó cũng có chút động tâm. Nếu như không phải tiến vào thời điểm cùng Lý Tố giao thủ, bị kiếm ý của đối phương chấn kinh, đáy lòng lưu lại một tia tưởng niệm lời nói, đã làm ra tuyển lấy. Bây giờ, không cần suy nghĩ nhiều, chính là hắn. Mặc dù nói vẫn chỉ là thiên tiên cảnh giới, ký sinh sau cần tốn hao không ít thời gian đi tăng lên ký sinh thể thực lực, chẳng những sẽ không mạnh lên, ngược lại sẽ xuất hiện trình độ nhất định suy yếu, có thể chỉ cần đối phương đầy đủ đặc thù chờ nó đem phần này đặc thù hấp thu, tiêu hóa, tương lai không hề nghi ngờ sẽ chỉ càng mạnh, nhất định hào quang không ngừng. Nhìn không được liếm liếm đầu lưỡi, Hồng Trùng rất hưng phấn, đối với trước người Cửu Khúc Hoàng Hà trận đều không có hứng thú gì ngẩng đầu, nhìn về hướng Tà Nhãn trong tin tức phương hướng. Ở bên kia, đồng thời, căn cứ Tà Nhãn tin tức, đối phương đang theo lấy bên này di động, chẳng mấy chốc sẽ tới. Hồng Trùng khôi lỗi cử động, tự nhiên chạy không khỏi thiên đỉnh cùng nhân giáo hai phe người. Thực lực đối phương cực mạnh, thủ đoạn vô cùng quỷ dị không nói, đơn độc phía dưới, thậm chí có thể cùng có được thượng phẩm tiên khí bọn hắn tiến hành đối kháng, phần này thực lực không thể nghi ngờ cực kỳ để đồng thành, thậm chí cả nhân giáo thái ớt đều vô cùng để ý, cảm thấy nó có lẽ hẳn là bọn này tà tính trong cuộc sống mạnh nhất cá thể, phi thường khó giải quyết, nghiêm trọng uy hiếp đến bọn hắn. Đặc biệt là nhân giáo thái ớt thần thoại, hắn rõ ràng tu hành lưỡng nghi, lại lấy âm nhập đạo, cái này tại cả người giáo sử thượng đều cực kỳ khác loại, không phải cái gì trước âm hậu dương, cũng không phải cố ý ẩn dấu dương, mà là trong âm mang dương. Dương mà sống, âm chịu chết. Hắn tại chết một trong trên đường đi đường cực sâu, lại bởi vì trong âm mang dương đoạn đường này con, hình thành ra cựu tử nhất sinh cách cục, hắn tính cách khác lạ những người khác giáo đệ tử, là hắn đạo pháp nguyên nhân, càng cùng mệnh cách tương quan, thường thường một chân đạp ở trong quan tài, có thể nói hướng chết mà sinh. Cũng không biết không phải cùng dáng chết chỗ quá lâu quan hệ, tu tử đạo, đi tử lộ, để tầm mắt của hắn phát sinh biến hóa cực lớn, có thể thăm dò đến tử vong bóng ma, kết xuất cực kỳ đặc thù âm nhãn. Mắt này, không vào ánh nắng, chui vào âm địa, có thể nhìn thấy một chút thường nhân không thấy được độ vận. Cái kia Hồng Trùng, trên thân liền có lượn lờ lấy mảng lớn âm trầm tử khí, không thể tới gần hẳn phải chết. Bình thường loại tình huống này xuất hiện, mang ý nghĩa đối phương có cái gì cực kỳ đáng sợ thủ đoạn, viễn siêu nó bình thường biểu hiện ra thực lực. Đối với cái này, nhân giáo thái ớt phi thường kiên kỵ, thời khắc chú ý đối phương tình huống. Một khi đối phương vào trận, hắn sẽ lập tức để tiệt giáo sư đệ muội bọn họ toàn lực chấn áp, sau đó hắn toàn lực xuất thủ, chém giết người này. Đáng tiếc, đối phương đến đại trận trước mặt sau, thế mà ngay tại không động tác, không có chút nào vào trận một lần xông suy nghĩ. Mắt thấy nó đột nhiên thay đổi ánh mắt, tự nhiên trước tiên cảnh giác, chú ý đồng thành bọn hắn cũng là đôi mắt ngưng tụ, không có điều tra thì không có quyền lên tiếng, chỉ khi nào đã điều tra, tự nhiên cũng liền khắc sâu minh bạch nội dung là tình huống gì. Bọn hắn rất kiên kỵ, trực giác mẫn cảm, mặc dù không có đủ tử nhãn loại này có thể trực tiếp nhìn thấy năng lực, có thể trở thành thái ớt thần thoại bản thân liền rất đặc thù. Mặc dù không nói được đến, lại cẩn thận chằm chằm phòng, cùng nhân giáo thái ớt giống nhau, làm xong đối phương vào trận liền toàn lực ứng phó tiêu diệt đi chuẩn bị. Khi một hơi, nhân giáo thái ớt mở miệng, thần sắc ngưng trọng nói, bên ngoài không có người khác đi. Những người còn lại nhao nhao lắc đầu, duy chỉ có đồng thành sầm mặt lại, rất khó coi. Có Long Cung Ngao Quỳnh, Khổng Tước tộc Khổng Tình trước đó từng có liên hệ, hỏi thăm bên này tình huống chỗ ở, mặc dù bên này đã truyền nguy hiểm không nên tới tình huống, nhưng này tà tính đoán phương hướng, không thể nghi ngờ là hai nữ truyền tin tới vị trí. Nhân giáo thái ớt biến sắc, đưa tin các nàng không được qua đây. Cái kia tà tính rất phiền phức, có tiên khí thời điểm cũng là không sao, không có tiên khí đơn độc đối đầu không thể nghi ngờ sẽ phi thường khó giải quyết, đồng thời đối phương không phải một người, chỗ tối có cái khác tà tính sinh mệnh liền không nói bây giờ chỉ là tên trên mặt, tà tính sinh mệnh liền có 4 cái. Yêu đỉnh cùng Hắc Sơn bị tà hóa ra hỏa, đều không kém, không có bị đoạt xá trước đó, cũng là thái ớt thần thoại. Về phần đuổi theo bọn họ chạy tới cái kia, cũng cho áp lực thực lớn cảm giác, khó đối phó. Một khi khôi lỗi kia ra tay, cho dù nói bọn hắn nhiều người, muốn cứu viện, cũng sẽ phi thường khó khăn, vạn nhất ở bên ngoài bị cuốn dao ở, đó mới là thật phiền phức, tiệt giáo cựu khúc hoàng hà đại trận ưu thế sẽ không còn tồn tại. Không còn kịp rồi. Đồng Thanh lắc đầu. Đúng vậy a, không còn kịp rồi. Không chỉ là đã xuất hiện ở phương xa, có thể thông qua mắt thường bắt, mà là trước đây phía ngoài khôi lỗi liền đã để mắt tới bên kia, sớm đã nhận ra đối phương tồn tại. Cho dù nói hai nữ rút đi, đối phương cũng có thể đuổi tới. Dù sao, hai nữ thực lực, bất quá thiên tiên, cô kia cổ quái khôi lỗi, thì là không hề nghi ngờ cảnh giới thái ớt. Vậy liền thông chi các nàng. Nhân giáo thái ớt còn chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên ánh mắt chỉ trệ, lời nói dừng lại. Không chỉ là hắn, đã bắt đầu đưa tin, để hai nữ trực tiếp thoát ly thế giới này, Đồng Thành giờ phút này cũng nhịn không được ánh mắt ngưng tụ. Không phải hai người, là 3 cái. Nhìn xem xa xa từ chân trời mà đến, không phải hai đạo, mà là 3 đạo thân ảnh, trừ Lý Tố bên ngoài, đám người không khỏi khẽ giật mình. Không chỉ là bởi vì người tới khí tức rất mạnh, cho dù cách xa nhau ngàn dặm, đều có thể cảm nhận được một cỗ bức người phong mang, thẳng vào nội tâm, cảnh giới thái ớt còn tốt, thiên tiên cảnh giới trực tiếp có loại không thở nổi cảm thụ. Thật mạnh. Không chỉ là thật mạnh, làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được để ý là, người này khí chất cực kỳ đặc thù, yêu dị phi thường, có thể nói cuộc đời ít thấy, thấy một lần khó quên loại kia. Nhưng chính là có khí chất như vậy bên dưới, ở đây tất cả mọi người đều không có gặp qua. Người này là ai? Trong lúc nhất thời, vô số não người trong biển sinh ra một cái nghi vấn như vậy. Thần thoại giới có nhân vật như vậy tồn tại? Ầm ầm. Không đợi đám người phát ra tiếng hỏi thăm, hồng trung động, khôi lỗi nhảy lên một cái, hóa thành một đạo trường hồng, khí thế đáng sợ phóng lên tận trời, như núi tựa như biển bình thường, hướng thẳng đến Ngao Quỳnh các nàng chỗ phương hướng nào tới, có đáng sợ hồng quang tràn ngập, che khuất bầu trời, hình thành bị dị cảnh sắc, làm người ta sợ hãi nội tâm. Nó một đường tiến lên, không khí đều ẩn ẩn bặm mẻo, bên trong hiện ra một cái đáng sợ đến cực điểm thân ảnh. Không tốt. Đồng Thanh đám người sắc mặt biến đổi, mục tiêu của đối phương quả nhiên là khổng tình bọn hắn, về phần cái kia đạo bóng người xa lạ, mặc dù không biết, nhưng khí tức không thể nghi ngờ là thần thoại giới sinh linh. Ông có đáng sợ khí tức ba động, cựu khúc hoàng hà đại trận nhận trùng kích, có người bật vào. Là yêu đỉnh cái kia bị đoạt xá ra hỏa. Giờ phút này nó diện mục bặm mẻo, thất khiếu chảy máu, máu đen kịt không gì sánh được, có đáng sợ tà tính lượn lờ trong đó. Cho dù nói lần thứ nhất nhìn thấy, Phật môn, đồ bất xiển giáo, thậm chí cả gấm đỏ bọn người nhịn không được biến sắc, máu đen kia cực kỳ chẳng lành, chỉ là ánh mắt tiếp xúc mà thôi, huyết nục, linh hồn cũng nhịn không được chấn động, có để cho người ta phát cuồng thanh âm rung động, an mòn ý chí. Là cái kia làm trên phẩm tiên khí đều mất đi quang trạch thủ đoạn sao? Trong nháy mắt, trong lòng mọi người có cảm giác, xác định trên thân người này chi huyết, hẳn là cái kia để tiên khí vô dụng thủ đoạn. Hoàng Hà trận, chuyển. Trong chốc lát, hữu khúc đại trận phát sáng, 10 dặm thẳng tắp đúng là tại thời khắc này bắt đầu vặn mèo, không gian phát sinh không hiểu biến hóa, hình thành một tòa to lớn vô ngần mê cung. Mê cung này không có cuối cùng, hùng vĩ đến cực điểm. Trừ phi ở vào trong trận nhãn, không phải vậy một khi vào trận sẽ triệt để mê thất, cho dù nói là đại la cảnh cũng đừng hỏng tại một lát tìm tới phương hướng. Loại này điên đảo rất đáng sợ, quy tắc đều bị sửa đổi, phát sinh là út, ở bên trong, trên dưới trái phải, 4 phương 8 hướng đều mất đi ý nghĩa, ngũ giác đều bị triệt để mê hoặc, cho dù nguyên thần đều khó mà bắt trong đó biến hóa. Đương nhiên, vạn mèo bất quá là cựu khúc hoàng hà đại trận trong đó một chút công năng, chỉ là để vào trận người khó mà bỏ chạy mà thôi. Chân chính đáng sợ là nó sát phạt bên trong tan rã chi khí, thần, hồn, hình, bản, một khi rơi vào trong đó, chính là cái kia bất hủ đại la, lục thân cũng muốn xảy ra chuyện, bị các loại làm hao mòn, an mòn, tổn hại. Nếu là không có khả năng cấp tốc thoát trận mà ra, chỉ cần mấy canh giờ, đều được hóa thành một vũng máu, một chút không còn. Trận pháp này cực kỳ đáng sợ, làm thiệt giáo tam đại sát trận, có thể nói hoàn toàn xứng đáng. Cho dù nói thân ở trong trận nhãn, không nhận đại trận ảnh hưởng đồng thành bọn người, giờ khắc này vẫn như cũ nhịn không được hít một hơi lạnh khí, cốt tủy lạnh bớt. Đại trận này, trừ phi nắm giữ thượng phẩm trở lên tiên khí hộ thể, che chở nhục thân nguyên thần, không phải vậy dù là làm thái ớt thần thoại, vào trận này, chỉ sợ đều chỉ có một kết quả, thân tử đạo tiêu. Khó trách, thượng cổ thời kỳ hưng hoang, tam tiêu nương nương thi triển phía dưới, xiển giáo thập nhị kim tiên, có được rất nhiều pháp bảo, vẫn như cũ lâm vào trong trận, bị tùy ý nắm, nạo đỉnh đầu tam hoa, diệt trong lồng ngực vũ khí, đường đường đại la gần thánh, vẫn như cũ bị đánh về nguyên hình, thành phàm nhân. Trận này, thực sự thần dị, thật là đáng sợ. Cho dù nói kiếm khuyết hôn nguyên kim đấu, kim giao tiến hai kiện hậu thiên linh bảo áp trận, gấm đỏ mấy người cũng không có tam tiêu nương nương cường đại, trận pháp này vẫn như cũ đáng sợ phi thường, triển khai phía dưới, thái ớt mặt tầng, không sử dụng đỉnh cấp tiên khí tình huống dưới, chỉ sợ chỉ có thiên đỉnh vị kia tiểu tư pháp thiên thần, Dương Huyền không có phá trận mà ra chi lực. Chớp mắt trong nháy mắt, yêu tộc cái kia tà hóa tồn tại liền bắt đầu tan rã. Huyết nhục giải nước, linh hồn hòa tan. Kỳ thành đạo chi quả, kim đan địa đường, nội bộ tinh thần đều đang chấn động, khó khăn. Hết thảy tất cả, phản phất dưới thái dương tuyết, cấp tốc tan ra. Đây không phải đông tuyết gặp ngày xuân, mà là đông tuyết tiến vào tiết trời đầu hạ, hóa cực nhanh. Mấy cái chớp mắt mà thôi, đã một nửa vỡ vụn, dù là nhục thân nó có chứa tương đương trình độ bất tử tính, đang không ngừng khôi phục cũng theo không kịp. Yêu đỉnh chi người, bị nhanh chóng bị vỡ vụn trực tiếp hóa thành huyết thủy. Bất quá, Nó trên người chảy xuôi mà ra máu đen, lại tồn tại xuống dưới, hướng về bốn phương tám hướng tản ra, đáng sợ đến cực điểm tà tính đang tràn ngập, không ngừng ăn mòn Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận. Thử, thử, thử. Không giống với xâm nhiễm tiên khí thời điểm, Hoàng Hà trận bản thân là một loại năng lượng, có cực kỳ cường đại lực sát thương, tính ăn mòn. Đối mặt máu đen xâm nhiễm, cái kia tan rã chi khí phát ra kinh người quang mang, điên cuồng cọ rửa cái này máu đen bản thân, tại rào sát, mượn diện nó. Cả hai lẫn nhau cuốn dao, phát sinh vô cùng kịch liệt va chạm. Gấm đỏ đám người sắc mặt khẽ biến, Hoàng Hà trận có thể đối kháng, tan rã chi khí có thể xóa bỏ đối phương, nhưng là tốc độ không nhanh, không chỉ có như vậy các nàng phát hiện một cái phi thường kinh người tình huống, đó chính là cái này có thể ô nhiễm tiên khí máu đen, trên bản chất cùng Hoàng Hà trong trận hình thành tan rã chi khí, có chút giống, tương tự tồn tại. Cái này không thể nghi ngờ rất kinh người, tan rã chi khí sinh ra là bởi vì Cửu Khúc Hoàng Hà trận mà tồn tại, làm thượng cổ lưu truyền xuống cấp cao nhất sát trận một trong, có lực lượng bực này không kỳ quái. Máu đen lại khác, tương tự tính chất, lại bị thu thập chứa đựng. Đơn giản điểm tới nói, liền như là Cửu Khúc Hoàng Hà trong trận tan rã chi khí, đem nó lấy ra, đóng gói một dạng. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Bèn, bèn, bèn. Ngay tại gấm đỏ chúng nữ bởi vì máu đen tình huống khiếp sợ không thôi thời điểm, một bên khác, khai chiến. Đáng sợ hồng mang trùng thiên, kinh thiên kiếm ý nổ tung. Hai đạo tuyệt thế thân ảnh, giao hội hư không, trong lúc giơ tay nhấc chân, hiển thị rõ bất thế chi uy. Chương 572, thượng cổ đệ nhất sát trận. Chương 572, thượng cổ đệ nhất sát trận. Bị phát hiện. Không, bị khóa chặt sao? Thời gian hơi quay lại một lát, đi theo Khổng Tình hai người mà đến Lý Tố đôi mắt đống nhiên ngưng tụ, ánh mắt bên trong một vòng dị sắc. Rõ ràng cách nhau rất xa, còn có xương lớn bao quanh. Dưới tình huống bình thường, trừ phi sớm thông qua lực lượng tiến hành khóa chặt, lại hoặc là nói đối phương chủ động bộc phát tự thân khí tức, nếu không tại xương lớn này bên trong, một khi tuyển lấy ẩn tàng, là rất khó bị phát hiện mới đối. Phân thân chỗ Cửu Khúc Hoàng Hà trận, có thể phát hiện yêu đình cùng Hắc Sơn người tới, cũng là bởi vì bọn hắn chủ động phóng thích tự thân khí tức, mới bị Hồng Cẩm bọn hắn phát giác. Cái kia giám sát gia hỏa cũng tại phụ cận, hay là nói trực tiếp đưa tin. Tính toán, không trọng yếu. Đối phương thần đã rơi vào trên người hắn, công kích muốn tới. Hít một hơi, Lý Tố ngừng cước bộ của mình, bàn tay chỗ sâu, trực tiếp liền hướng phía Ngao Quỳnh hai người chém đi qua. Dẫn đường tiến lên hai nữ khẽ giật mình, không hiểu quay đầu. Lời nói còn chưa tới kịp phun ra, các nàng quanh thân không gian đường kính chết điện, trực tiếp chém rời vị trí chỗ ở, đưa đến nơi xa. Làm xong, Lý Tố đôi mắt lóe lên, trong con mắt thượng thanh điện đường hiện ra, linh bảo thiên tôn chí bảo, thanh bình kiếm ảnh bị hắn chiếu rọi mà ra. Bang! Một tiếng kiếm minh, trong điện phủ vạn kiếm phong minh, điện đường chỗ sâu bắt đầu chấn động, tiếp dẫn trong trường hà chìm lặn lấy thượng thanh đạo quả, bốn màu kiếm quang bành rũ mà ra, tràn ngập cả tòa điện đường. Ầm ầm. Siêu pha âm nhanh nhanh minh, một đạo lưu quang màu đỏ cơ hồ tại hắn chuẩn bị hoàn thành trong nháy mắt, thành thẳng tắp, lấy khúc đi, đem vặn bẹo khoảng cách mà đến. Hồng quang chưa tới, uy áp chưa lâm. Không khí tại thời khắc này phảng phất rất chỉ, mỗi centimet đều vô cùng nặng nề, như núi cao biển rộng. Vang, vang, vang. Đại khí thanh âm vỡ tan, vật chất đổ sụt văng động. Còn chưa giao thủ, Lý Tố trước người vô ngần xương lớn vậy mà bắt đầu tăng dã, phía dưới đại địa cũng không nhịn được băng liệt, bị cái này không gì sánh được khí thế đáng sợ áp đảo, xé nát. Ông. Giữa hồng quang có người, đưa tay, nhưng gặp một đầu màu đỏ tươi đến cực điểm huyết sắc trường tiên, trong chớp mắt vạch phá bầu trời, cách xa nhau hơn 10 dặm trực tiếp liền hướng phía Lý Tố quét tới. Đông. Một màn kinh người xuất hiện, đỏ roi bay múa mà qua địa phương, vậy mà phát sinh nghiêm trọng và mèo, thư không phản phất thực chất bình thường, bị trường tiên mang theo, hướng về Lý Tố để ép tới. Vâng, vâng, vâng. Ngắn ngủi khoảng cách mấy chục dặm, trường tiên để ép mấy trăm triệu mét khối không gian nếp gấp tạo thành một tòa nguy nga xuống núi, sinh ra khó có thể tin chất lượng cùng lực lượng, phản phất giống hết ý như là trời sợ. Đối mặt một màn kinh người này, Lý Tố trên mặt không thấy nửa điểm biến hóa, trực tiếp lên tay chính là chí cao. Lục tiên, bang, huy kiếm, khai thiên. Một người, một kiếm. Dựng dục chu tiên tứ kiếm một trong, lục tiên kiếm ý đáng sợ kiếm quang lập lòe. Một cái chớp mắt, mấy trăm triệu hình lập phương thành hư không chi sơn, bị hắn một kiếm chém rách, kiếm quang qua, tử khí sinh, tách ra hư không chi sơn run lên, hết thể sinh cơ đều tại thời khắc này bị Lý Tố cho chém rụng. Một tiếng vang nhỏ, Lý Tố thân thể trước đó, hơn 10 dặm, hết thể vật chất tiêu tán, bị giết tiên kiếm giết chết. A! Cười to vang lên, hồng quang thông qua mẫn diệt hư không, đến Lý Tố trước người. Song phương đối mặt mà đứng, không nói, cũng không nói. Đáp lại chỉ có tự thân chi lực. Đỏ roi, vô số đỏ roi có thể đem hư không đều như là thực chất bình thường để sập đỏ roi từ giữa hồng quang cứng ngắc cổ quái người trong thân thể xuất hiện từng đầu từng đạo bắt đầu cấp tốc vung đẩy bất quá mấy ngàn có thể theo huy động đúng là tạo thành đầy trời hồng quang có đáng sợ gió bao hội tụ có không gian không chịu nổi vỡ vụn trực tiếp hình thành hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Kiếm quang tuyệt tiên kiếm quang, Lý Tố thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa to lớn, từ trong thân thể của hắn nhưng gặp từng trôi kiếm ý thành hình tràn ngập sinh trưởng mà ra, kiếm như mưa, kiếm hóa long, mênh mông kiếm ý thành biển, sẽ rách hết thể mà ra, tại trên hư không kia đồng dạng hình thành một bộ tuyệt cảnh, ngàn vạn kiếm quang chạy xuôi. Đương, đương, đương, đương, kiếm cùng đỏ roi bắt đầu va chạm, không dung thở dốc, không lưu chỗ trống, chặt đứt đại lục, sụp đổ thiên cung, thậm chí ngay cả chư thiên tinh thần đều muốn ảm đạm không ánh sáng lực lượng. Tại thời khắc này, tại siêu cấp khoảng cách bên dưới bắt đầu va chạm, gió bão, đáng sợ gió bão. Theo hai người trùng kích, cái này vừa để xuống to lớn thiên địa đều chấn động đang run rẩy, đang rên rỉ. Vô tận xương lớn bị xé nứt, bị chém liệt, to lớn thổ địa tại giạn nứt, bốc hơi. Quy tắc giữa thiên địa tại thời khắc này đều nhận được to lớn trùng kích, lực hút đều bị lực lượng của hai người chỗ xé rách, từng tòa núi lớn thoát ly mặt đất, bay lên cao cao, bị cấp tốc đập nát, chém chết. Ngàn chiêu, vạn chiêu, 100.000 chiêu. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, Lý Tố cùng cái kia quỷ dị người, liền phát sinh tích lũy vượt qua ngàn vạn lần đáng sợ va chạm mạnh. Theo giữa hai người đáng sợ đại chiến, giờ khắc này, cho dù là tiếp nhận mệnh lệnh, cường công Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận tà tính sinh mệnh đều ngừng xuống tới, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn về hướng đem vô ngần xương lớn đánh xuyên qua hai người. Về phần trong đại trận, ngũ đại giáo đệ tử đối mặt một màn này, vẫn như cũng nhịn không được hít một hơi hơi lạnh, dù là Thái Ức thần thoại trên mặt cũng nhịn không được lộ ra kinh sợ, bị triệt để rung động. Mạnh, quá mạnh. Lực lượng của hai người, độ cao phương diện, không tính là gì, bọn hắn cũng có thể làm đến, đáng sợ là bọn hắn tần suất. Quá nhanh, quá nhanh. Rõ ràng cách nhau rất xa, chỉ là thông qua mắt thường quan sát, tất cả mọi người cảm nhận được cực kỳ đáng sợ mà áp lực lớn, tâm linh phảng phất đều bị mộng trận, bị giao chiến hai người áp chế không thở nổi. Đáng chết. Đối mặt kết quả này, đồng thành mấy người sắc mặt nhịn không được thay đổi đang thay đổi, trong ánh mắt có là hãi nhiên đến cực điểm. Khôi lỗi này người tạm thời không đề cập tới, một người khác, đến tột cùng là ai? Khôi lỗi nhân, tốt xấu là cảnh giới Thái Ất, có dạng này bộc phát, mặc dù vượt qua tưởng tượng, đáng sợ đến cực điểm, nhưng hoặc nhiều hoặc ít còn tại trong dự liệu. Nhưng một người khác lại khác biệt, hoàn toàn khác biệt. Không có nhìn lầm, đối phương cảnh giới rất rõ ràng chỉ là thiên tiên, chỉ là thiên tiên mà thôi, a người kia là ai? Đến tột cùng là ai? Thần thoại giới bên trong, lúc nào xuất hiện đáng sợ như thế, biến thái thiên tiên thần thoại. Loại tồn tại này, không chỉ là tiệt giáo thần thoại trên bảng không có, tất cả đại giáo thế mà cũng đều không có bất kỳ cái gì tin tức, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù to lớn vô cùng thần thoại giới, thường xuyên sẽ có trong viên đá đụng tới yêu nghiệt, nhưng tuyệt sẽ là loại này. Trong nháy mắt, thiên đình hai người, trong thoáng chốc, phản phất thấy được nhà mình tiểu tư pháp thiên như thần, lực lượng có lẽ khác biệt, nhưng lại có giống nhau tuyệt thế, vô song. So sánh với những người khác, Hồng Cẩm các loại tiệt giáo đệ tử trên mặt trừ khiếp sợ ra, còn có một tia mê hoặc. Kiếm ý này, rất quen thuộc, luôn cảm thấy ở nơi nào nhìn thấy qua, nhưng cụ thể là nơi nào cũng không nhớ ra được. Mà bị Lý Tố chém ra đi, Ngao Quỳnh cùng Khổng Tình hai người đứng cực xa, bị che kín tại trong một không gian khác, các nàng ngay từ đầu còn chuẩn bị đánh vỡ ra ngoài, nhưng khi nhìn thấy Lý Tố cùng người mở ra đại chiến sau, liền ngừng lại, chỉ là đứng tại trong không gian yên lặng quan sát. Gia hỏa này thật thật mạnh. Ngao Quỳnh toàn thân vảy rồng đều đang chấn động, không nhịn được run rẩy. Nàng cũng là thiên tiên thần thoại, bởi vậy cũng càng phát ra có thể minh bạch lý giải cùng là thiên tiên Lý Tố triển hiện ra đáng sợ cùng cường đại. Khổng Tinh hít một hơi, ánh mắt có chút mông lung, từ bắt đầu tu hành đến nay, nàng chưa bao giờ phục qua người khác, dù là đối mặt đại la cảnh, cũng chỉ là cho là đối phương chẳng qua là trước so với chính mình tu hành, đợi đến cái kia tuyết nguyệt, nàng không thể so với đối phương kém. Đương nhiên, đây cũng là sự thật, nàng có loại này kiêu ngạo vô liếng. Làm 13 hỏa kim đan, đến gần vô hạn 14 lửa, bản thân liền là đỉnh cấp thiên tiêu. Nàng còn tưởng rằng ngũ hành chi pháp làm cơ sở, đã thức tỉnh khủng tức bộ tộc mạnh nhất thần thông, ngũ sắc thần quang. Có lẽ trong mắt người ngoài, cái này vẹn vẹn chỉ là một cái đỉnh cấp đạo pháp thần thông, nhưng tại khủng tức bộ tộc bên trong, cũng không phải dạng này. Thượng cổ hồng hoang, Khổng Tiên tại sao lại cường đại như vậy? Độc thân liền làm cho thánh nhân hạ tràng, phải biết có dạng này đãi ngộ, toàn bộ trong hồng hoang, chỉ có Tam Tiêu Nương Nương mà thôi. Tam Tiêu Nương Nương, thánh nhân đệ tử, phúc duyên thâm hậu, là chỉ có mấy cái vào xiển giáo thánh nhân chi nhãn tồn tại. Bực này theo hầu xuất sinh, bực này phúc duyên, sự cường đại của các nàng là tự thân cố gắng cùng thiên phú đồng thời, cũng là tất nhiên. Dù sao cũng là thánh nhân đệ tử, Khổng Tiên không giống với a, hắn nhưng không có thánh nhân lão sư. Bởi vậy, Khổng Tước bộ tộc mạnh nhất thần thông ngũ sắc thần quang cũng không phải là thật đơn giản, không có gì không soát đơn giản như vậy. Nó càng là một bộ đỉnh cấp tu hành bí pháp, một khi thức tỉnh mới xem như chân chính vượng hoàng hậu duệ, hồng hoàng cổ thần thú di chủng. Nhưng mà có dạng này tuyệt đối tự tin Khổng Tình, lần thứ nhất cảm nhận được mình cùng đối phương khoảng cách, phản phất một đầu hồng câu, đứng vững ở trước mặt nàng, làm sao cũng cất bước đi qua. Thế mà mạnh đến loại trình độ này, có thể cùng hồng trùng chính diện chiến đấu, không thua bao nhiêu. Nơi xa, theo xương lớn nổ tung, đồng dạng nhìn thấy giao chiến hai người hình thành kinh thiên trùng kích, thiếu chủ ánh mắt cũng là ngưng tụ, sắc mặt nặng nề, cực kỳ chấn kinh. Hồng trung bộ tộc, tại tà tính trong cuộc sống, phi thường đặc thủ, rất cực đoan. Bọn chúng mặc dù nói lấy ký sinh thần thông nổi tiếng, có thể chỉ là như vậy, hiển nhiên là không cách nào làm cho toàn bộ chủng tộc đều đứng hàng giống loài danh sách. Bộ tộc này, trừ ký sinh bên ngoài, còn có một cái vô cùng cường đại địa phương. Đó chính là huyết nhục của bọn nó lực lượng, cũng cực kỳ đáng sợ, nhục thân bất luận là bất tử tính, hay là cường đại tính. Tại toàn bộ tà tính giống loài danh sách bên trong, đều có thể nói bên trên là số 1 số 2, có vinh hằng tính chất. Bởi vậy, thần thoại giới sinh linh lại có thể tại cận chiến tình huống dưới, cho dù là Thái Ức thần thoại, lấy thần thông cùng đối phương tiến hành đối kháng, hình thành cái này khó phân trên giới cục diện đã phi thường kinh người, không nói đến bây giờ đối phương rõ ràng trên cảnh giới, còn kém như vậy một tầng. Vâng, vâng, vâng. Đại chiến tại tiếp tục, hồng trùng càng đánh càng là hưng phấn, càng là khó nhịn. Thái hòa khẩu vị của nó thực sự thái hòa khẩu vị của nó. Bộ thân thể này, đơn giản hoàn mỹ. Đối với nó mà nói, đã không đơn giản chỉ là có thể làm ký sinh thể mà là có thể tương lai tuế nguyệt một mực sử dụng xuống dưới. Nó con người bắt đầu phát sáng, khí tức hình thành đáng sợ hư ảnh một lần nữa bành trướng, bắt đầu triệt để bộc phát toàn bộ lực lượng của mình. Danh sách giống loài, đứng hàng thứ 7. Cái này tự nhiên không phải hắn toàn bộ lực lượng, nó lực lượng chân chính sẽ càng mạnh, càng lớn. Túi ra chấn động, xuất hiện bóng chồng. Hoàng Hà đại trận trước đó, đứng vững 6 cái thiên tiên thân thể bắt đầu bặm mẻo, dựa sát vào. Có hồng quang tràn ra, hóa thành từng đầu tuyến, bọn chúng dây dưa, dung hợp, đan vào với nhau. Có đáng sợ gợn sóng lập lòe, 6 cái thiên tiên cực hạn thân thể vậy mà một chút xíu trùng điệp, dung hợp. Khí tức đang biến hóa. Cảnh giới tại đột phá. Nương theo lấy phần này trùng điệp, siêu biệt thiên tiên phía trên khí tức xuất hiện. Trên thân thể, lít nha lít nhít đều là kinh người tơ hồng, bọn chúng không ngừng phát sáng, không ngừng lúc đích, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau, cùng Lý Tố Giao chiến thân thể run lên, trung điệp hư ảnh tách ra, trở nên không gì sánh được chân thực, biến thành hai cái. Không phải phân thân, là nhị trọng thân. Cả hai, thực lực, cảnh giới, khí tức, toàn bộ đều giống nhau như lúc. Nương theo lấy bộ thân thể kia xuất hiện, trên thân bắt đầu chạy xuôi giống nhau kinh người hồng mang, hình thành ngàn vạn đỏ roi trong nháy mắt, phản phất hai cái thái ớt vượt sâu tả tính sinh mệnh liên thủ, chiến đấu rằng có trong nháy mắt như vậy. Lý Tố kiếm quang trực tiếp bị áp chế, đáng sợ đỏ roi bao trùm hết thảy. 1+1=2. Đối mặt một màn này, đừng nói đối chiến Lý Tố, chính là quan chiến tất cả mọi người nhịn không được sắc mặt đại biến, lộ ra không thể tin là thần sắc. Phân thân chi thuật trong đại giáo không phải là không có. Thượng cổ hồng hoang lưu truyền tới nay, nổi tiếng nhất không thể nghi ngờ chính là nhất khí hóa tam thanh, có thể hóa ra ba cái bản thể. Nhưng là, cho dù nói loại này đỉnh cấp hóa thân chi pháp vẫn tồn tại như cũ nhất định vấn đề, đó chính là chỉ có bản thể 9 tầng thực lực. Đừng nhìn chỉ là kém một tầng, có thể trên thực tế tầng này chi kém, sinh ra chênh lệch. Tại đỉnh cấp mặt tầng trong mắt chính là thiên địa khác biệt, sẽ bị đánh vỡ. Cũng bởi vậy, hồng trùng giờ phút này thi triển nhị trọng thân, cơ hội hoàn toàn tương đương nhị trọng thân, tại đại giáo đệ tử trong mắt không hề nghi ngờ, là bất khả tư nghị như vậy, khó có thể tin. Lý Tố cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương lại còn có năng lực như vậy, có chút ngoài dự liệu. Nguyên bản một cái, tại không sử dụng trí bảo tình huống dưới, đã cần thi triển trí cao, vận dụng toàn lực, bây giờ biến thành hai cái, cho dù nói là hắn, cũng cảm nhận được khó giải quyết. Cảm thụ được càng phát ra tới gần mình công kích, cái kia đỏ roi không chỉ là uy lực to lớn, mặt trên còn có tà tính quấn dao, bên trong có bất hảo hương vị tại thai nén, nhục thân trực tiếp tiếp xúc, xảy ra vấn đề. Ân, thử một chút đi, thực sự không được, tại vận dụng bộ thứ 2 trí cao thiên trường. Thiên tiên cảnh giới, sắp viên mãn. Trọn vẹn 21 tầng bách tường thế giới ra chỉ bên dưới, hắn tiên lực cường độ là trước kia gấp 2 trở lên. Dạng này tiên lực cường độ, hẳn là đầy đủ gánh chịu hắn trí cao, hoàn thành thượng thanh thiên trường triệt để hiện ra. Thật sâu hít một hơi, Lý Tố đôi mắt có chút rung động, tại áp lực thật lớn phía dưới, chậm rãi vươn tay của mình, nhẹ nhàng nói, "Hãm tiên." Ông theo Lý Tố lời nói rơi xuống trong nháy mắt, vô tận biến hóa trong kiếm ý, đột nhiên có đáng sợ hồng mang nở rộ. Kiếm màu đỏ như máu kiếm tại xuất hiện. Nó cùng tuyệt tiên kiếm quang xen lẫn, lại hoàn toàn độc lập, hình thành vô tận hồng quang, hóa thành to lớn hải dương. Lần thứ nhất, đúng nghĩa lần thứ nhất, không phải kiếm ý chuyển biến, cũng không phải thanh bình kiếm hiện ra, mà là Lý Tố hắn đem Chu Tiên tứ kiếm bên trong hai kiếm đồng thời tiêu đi ra. Tuyệt tiên chi ý chấn động, nhận cái kia đầy trời hồng mang kích thích xuống, vô tận biến hóa trong kiếm quang, một thanh có phong mang tuyệt thế, quang diệu vạn dặm trường kiếm phơi bày ra. Hiện ra tại Lý Tố trên đỉnh đầu, treo cao hư không. Giống nhau chấn động, giữa hồng quang cũng có kiếm ảnh phơi bày ra, một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm thành hình, xuất hiện ở tuyệt tiên ở giữa bên cạnh, cả hai lẫn nhau cộng mình, lẫn nhau giao hội, hình thành kiếm sơn, hóa thành kiếm hải, tạo thành kiếm trận. Thành kiếm một cái chớp mắt, hữu khúc hoàng hà trong đại trận, hồng cầm các loại tiệt giáo các đệ tử trong nháy mắt liền mở to ánh mắt của mình, giờ khắc này, các nàng rốt cục nghĩ tới, tại sao phải không hiểu có loại cảm giác quen thuộc. Bởi vì các nàng từng tại cái kia tiệt giáo trong thánh điện, đi lại tiệt giáo thượng cổ lịch sử trong bích họa nhìn thấy qua. Không nhịn được, các nàng lên tiếng kinh hô, Chu Tiên kiếm trận. Nương theo lấy các nàng kinh hô, Thiên đình, Nhân giáo, Đồ Vật Xiển giáo, đệ tử Phật môn run lên, một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân truyền lên, dọc theo xương sống mãi cho đến đỉnh đầu, mồ hôi lạnh không nhịn được nhỏ xuống, ngựa khí tràn đầy run rẩy. Cái kia không phải tứ thánh hạ tràng, không người không thể bài trừ thượng cổ hồng hoang, đệ nhất sát trận. Chương 573, trộm nhà, 1, chương 573, trộm nhà, 1, không phải nói, tự phong thần hậu liền triệt để thất là sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Còn bị một cái rõ ràng không phải tiệt giáo người truyền thừa. Trong lúc nhất thời, vài giáo người nội tâm không nhịn được chấn động, các pháp cũng đều tính toán, thượng cổ đệ nhất sát trận, tiệt giáo thông thiên giáo chủ mạnh nhất đạo pháp thần thông, một khi thi triển, trừ phi tứ thánh đồng thời hạ trạng. Cái này nghe, tựa hồ có chút gân gà, cảm giác không ra thế nào. Có thể trên thực tế nó thật yếu sao? Mạnh vào người, tại không ít người trong mắt, thậm chí so quá rõ thánh nhân thái cực đồ, Ngọc Thanh thánh nhân bản cổ cỡ đều muốn kinh người. Nhìn trung hồng hoang sự, ra phong thần chi chiến, bởi vì thông thiên giáo chủ hữu giáo vô loại dẫn đến tự thân khí vận tổn hao nhiều, đến mức Ngọc Thanh thiên tôn hạ trạng nhà bảo. Lúc khác chỉ là muốn chủ đủ tứ thánh cũng không dễ dàng, huống chi đối phương còn có hai cái mạnh một bút huynh trưởng. Chấn kinh, không hiểu. Vô số suy nghĩ tràn ngập trong lòng của tất cả mọi người. Trong đó tiệt giáo đệ tử càng là như vậy, nhìn phía xa đại chiến cảnh tượng, chấn động không hiểu. Bây giờ tiệt giáo chi cao đạo pháp bên trong, có Chu Tiên kiếm ý, cựu lão một trong huyết kiếm tôn tu chính là, để xem cổ sử sở ngộ, hình thành tiệt giáo đệ nhất sát kiếm. Thanh cựu là bốn kiếm một trong hãm tiên kiếm. Mặc dù chỉ có một kiếm, lại không hề nghi ngờ để làm đại la cảnh huyết kiếm tôn bị hàng tuyệt đỉnh đại la hàng ngũ, công phạt một đạo phương diện. Tại đại la cảnh cấp độ này, hắn xương thứ hai, không người dám nói thứ nhất. Liền xem như thánh nhân, đối mặt huyết kiếm tôn lục tiên kiếm, cũng không dám có chút chủ quan, phải cẩn thận đối đãi. Chỉ là một kiếm giống như này, trước mặt cái này rõ ràng nắm giữ hai kiếm, đồng thời hình thành kiếm trận Lý Tố, đối bọn hắn chấn động tự nhiên to lớn vô cùng. Suy nghĩ, ý nghĩ, tạm thời không để cập tới. Chiến quả xuất hiện. Kiếm trận thành trận một cái chớp mắt, hư không lâm vào trước cách làm trong yên tĩnh. Lý Tố trước người, thể hiện ra vô cùng cường đại, có thể đối mặt hắn chí cao một trận chiến hồng trùng khôi lỗi du lên, trong khoảnh khắc nó hiển hóa đi ra to lớn hư tượng trực tiếp vỡ vụn, bị kiếm trận kiếm ý trực tiếp mẫn diệt. Toàn bộ thế giới, phản phất đều bị kiếm ý chỗ bổ sung, chớp mắt trong nháy mắt, bị chém mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn kiếm, hết thảy vật chất đều tại cái này chạm kích bên trong, bị triệt để cắt ra. Hồng trùng thân thể run lên, hai bộ nhục thân đều nhận được khó có thể tin trùng kích. Kiếm ý, trong nháy mắt liền phá hủy nó bên ngoài túi ra, đem nội bộ cảnh tượng bại lộ mà ra. Làm người ta sợ hãi đến cực điểm cảnh tượng xuất hiện, hai bộ trong thân thể là một đầu màu đỏ tươi như trùng, thân thể rất dài, khôi lỗi huyết nục, xương cốt đều bị nó móc sạch, ăn xong lau sạch. Đó là hồng trùng bản thể, bị trực tiếp bại lộ đi ra. Nó phát ra tiếng rít chói tai, dài nhỏ thân thể điên cuồng run run. Thời gian tại một giây này dừng lại, chậm lại. Quá độ bành trướng, vô hạn kéo dài một giây bên trong chiều dài, tạo thành dị tượng kinh người, thế giới đều bị ảnh hưởng, đến hàng vạn mà tính bánh răng bên trong, có bộ phận ngưng lại, sinh ra kinh người chấn động. Nhân quả, vận mệnh, tại một giây này đều xuất hiện vấn đề, sinh ra ba đậu. Có đáng sợ hồng quang tràn ngập, thân thể của nó đang không ngừng núp đích, mỗi một lần đều sẽ hình thành ngàn vạn hồng mang, hóa thành chém thế đỏ roi, không ngừng một phát, mỗi một giây đều có thể hình thành to lớn sóng lớn, như vô ngần hải dương bình thường không ngừng nổ tung. Nhưng một giây sau, liền vỡ vụn. Đáng sợ đỏ roi, dù là có được có thể làm cho thế giới cũng vì đó vặn bèo lực lượng. Đối mặt thượng cổ trong hồng hoang, tiếng tăm lừng lẫy đệ nhất sát trận, trực tiếp hiện ra đổ một mặt cảnh tượng, bị kiếm ý đáng sợ kia xuyên thủng, dễ như trở bàn tay chém thành mảnh vỡ. Hồng trùng thân thể cũng tại phái diệt, bị đáng sợ kiếm quang xuyên qua, trên người hiện ra đáng sợ đến cực điểm cảnh tượng, mỗi một tấc huyết nhục bên trong mọc ra từng trôi đáng sợ lợi kiếm, từ ngoài vào trong, lại từ giữa đến bên ngoài đưa nó chặt đứt. Hình ảnh kia quá mức đáng sợ, tạo thành hồng trùng kết cấu tại thời khắc này đều đổ sụp bị chém vỡ ra. Đạo quả của nó, nguyên thần của nó, ý thức của nó, bên trên đều xảy ra vấn đề, phảng phất khói bụi bình thường, xóa đi. Quá trình này rất nhanh, lại dài dằng dặc đến cực điểm, chỉ là trong nháy mắt, hồng trùng phảng phất đã trải qua ngàn vạn lần lăng trì một dạng, tư duy đều hỗn độn. Nó hết thảy đều tại tan biến, sắp vĩnh tịch. Rõ ràng giờ khắc này, nó làm tà tính giống loài danh sách thứ 7, có được vượt qua tưởng tượng bất tử tính, nát bấy nục thân cùng linh hồn nương theo lấy trên người qua mang, lần lượt tái sinh, vẫn như cũ không cách nào dừng lại phần kia hủy diệt, tại bị một chút xíu đẩy hướng trung mạng, nên đón tiêu vong. Giang giác, giang giác. Ngay lúc này, thứ gì vỡ nát thanh âm vang lên. Tuyệt tiên cùng lục tiên hai đại tuyệt thế thần kiếm hư ảnh run lên, như là pha lê bình thường, trực tiếp băng diệt. Trong chốc lát, đáng sợ đến cực điểm đệ nhất sát trận ám diệt, trực tiếp tiêu tán. Cùng lúc đó, kêu đau một tiếng, Lý Tố đạp đạp lui ra phía sau mấy bước, khóe miệng tràn ra máu tươi, hoàn mỹ vô khuyết trên người đều xuất hiện rất nhỏ vết rách. Trên mặt xuất hiện một chút màu trắng, trong con mắt, trên thức hải chín đại điện đường một trong thượng thanh điện đường phía trên cũng xuất hiện một kia vết rách, bên trong Lý Tố để đặt mấy ngàn cố hình kiếm thần binh băng diệt, điện đường bản thân đều ảm đạm xuống. Xuất hiện loại cảnh tượng này, trong thời gian ngắn, thượng thanh chí cao không cách nào vận dụng, cần chờ điện đường khôi phục lại mới được. Không năm giây, hít một hơi thật sâu, Lý Tố cũng có chút chấn động. Quá miễn cưỡng, mặc dù nói đã là thiên tiên cảnh giới, hiện nhiên khoảng cách có thể triệt để gánh vác Chu Tiên kiếm trận còn quá sớm, căn cơ thái độ quá thấp, dù là đã tầng 21 cảnh giới, vẫn như cũ không cách nào gánh chịu. Lấy trước mắt tình huống đi xem, muốn vô hại gánh chịu kiếm trận này, ít nhất cũng phải thiên tiên viên mãn, có được thế giới lĩnh vực, đồng thời bao trùm hoàn chỉnh đại đạo đằng sau, mới có thể. Kiếm trận phá diệt, không thể nghi ngờ cho đau khổ dãy rủa, ý thức gần như bị chém chết hồng trùng một tia cơ hội thở dốc. Trực tiếp trốn xa, thân thể tàn phế vạch phá thiên cùng, hình thành đầy trời xương đỏ, chỉ là chớp mắt, liền đã biến mất không thấy gì nữa, thực tế tốc độ xa so với nhìn thấy tốc độ phải nhanh vô số lần, cực nhanh mà đi cảnh tượng, bất quá là lưu lại hình ảnh, bản thể sớm đã không thấy tung tích. Cũng là quả quyết. Đối mặt một màn này, Lý Tố đôi mắt lóe lên một cái, đối phương sinh mệnh lực quả thực có chút kinh người, luận bất tử tính đều nhanh theo kịp huyết nục của hắn, chí cao dù sao cũng là thái ớt cường giả, mặc dù con đường khác biệt, nó gương vỡ trình độ rất cao, đến gần vô hạn 14 lựa trình độ, đơn vòng độ cao chỉ sợ còn tại không tính phía trên. Như hôm nay phú, còn cao Lý Tố một cái đại cảnh giới, chém giết đứng lên độ khó tự nhiên kinh người. Bất quá mặc dù chạy, lấy đối phương tình huống mà nói, rất không ổn, bị trọng thương căn bản, mặc dù có được cường đại đến cực điểm tái sinh cơ năng, thân thể của nó thậm chí cả linh hồn lại có rất lớn bộ phận bị Lý Tố triệt để chém chết. Trong thời gian ngắn, rất khó khôi phục lại. Đặc biệt là tại vận dụng đặc thù đào mệnh chi pháp sau, thì càng là như vậy. Đây cũng là cùng loại với nhiên huyết bí thuật một dạng chiêu thức, bất quá khác biệt nhiên huyết đốt là máu, nó đốt là mệnh, coi như không chết, cũng tuyệt đối nửa tàn phế, cũng không đủ tài nguyên, mấy năm, thậm chí thời gian mấy chục năm, mơ tưởng có thể khôi phục. Hắn thắng. Hoàng Hà trong đại trận, đám người chấn kinh, lại không ngoài ý muốn. Khiếp sợ là biến mất đã lâu Chu Tiên kiếm trận lại lần nữa xuất hiện, không ngoài ý muốn chính là đối phương thắng lợi, ý thức được đó là cái gì thủ đoạn trong nháy chương 573, trộm nhà 2, chương 573, trộm nhà 2, mắt, không ai hoài nghi Lý Tố thất bại, tà tính sinh mệnh mặc dù cường đại, đáng sợ, loại trình độ này còn thiếu rất nhiều. Giờ phút này, cuốn dao trong lòng mọi người vấn đề, đã không phải là thắng thua, mà là hắn là ai, đến từ địa phương nào, thứ nơi nào lấy được thượng cổ hồng hoang đệ nhất sát trận. Đối mặt tà tính sinh mệnh, mọi người lập trường giống nhau. Nhưng trên thực tế, Bát Đại Giáo chính là Bát Đại Giáo, không phải một giáo. Tính đến trước mắt, Bát Đại Giáo coi như cân bằng, mặc dù phát triển phương thức khác biệt, tổng thể về mặt chiến lược không kém nhiều, nếu là liều mạng, cơ bản thuộc về đánh chết đối phương, chính mình cũng không khá hơn chút nào. Cân bằng này rất trọng yếu, cũng rất vi diệu. Thế nhưng là giờ khắc này khác biệt hoàn toàn khác biệt. Đệ nhất sát trận xuất hiện, để cái kia vi diệu đến cực điểm cân bằng xảy ra vấn đề. Nếu là thủ đoạn này bị Tiệt Giáo bên kia phải đi, vấn đề rất lớn, phi thường lớn, sẽ hoàn toàn thay đổi trước mắt thần thoại giới cách cục. Lấy trận pháp tăng trưởng, phòng ngự có thừa Tiệt Giáo, tồn tại ở một cái tự nhiên tai hại, trận pháp cần sân bãi, không có khả năng tùy ý di động, dẫn đến tiến công không đủ. Nhưng nếu là bọn hắn một lần nữa đón về thượng cổ đệ nhất sát trận, đó chính là một chuyện khác. Liên vừa rồi thấy Chu Tiên kiếm trận, rất hiển nhiên cũng không có thập tuyệt đại trận, cửu khúc hoàng hà trận loại kia thiếu hụt, thuộc về có thể di động đặc thù kiếm trận. Tại tăng thêm không phải tứ thánh hạ tràng, không thể phá. Mang ý nghĩa Tiệt Giáo một nhà, đem có ba nhà đại giáo thực lực. Đây tuyệt đối là có tính đột phá sẽ khiến biến động. Dù sao, không ai có thể bảo chứng, Tiệt Giáo tại thu được đệ nhất sát trận đằng sau, phải chăng còn sẽ như cùng trước đó như vậy. Ở đây đều là thiên kiêu, là đại giáo bên trong đỉnh cấp nhân tài, trong nháy mắt liền làm xong lợi và hại cân bằng. Không hề nghi ngờ, đối với bọn hắn mà nói, bất kể như thế nào cân bằng, trên tư duy đều không có đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác suy nghĩ. Không nên tới gần. Nơi xa, quan chiến Khổng Tình không nhịn được siết chặt nắm đấm của mình, thông minh không gì sánh được nàng khi nhìn đến Lý Tố bày ra kiếm ý, minh bạch là cái gì sau, đáy lòng lập tức liền lộn bộ một chút. Đệ nhất sát trận, lại là Tiệt Giáo đệ nhất sát trận. Phải gặp, phi thường hỏng bét. Kinh lịch mấy chục vạn tuế nguyệt thần thoại giới, đều sớm không phải lên thời kỳ cổ. Tuyệt sẽ không để Tiệt Giáo một nhà độc đại tư duy này cũng không nhắc lại, một khi tin tức truyền ra, Lý Tố không hề nghi ngờ sẽ trở thành toàn bộ thần thoại giới mục tiêu. Chính là đại giáo thánh nhân, chỉ sợ cũng phải nhịn không được muốn hạ tràng. Cùng thủ đoạn khác khác biệt, Chu Tiên kiếm trận, đây chính là Tiệt Giáo thiên đạo thánh nhân thủ đoạn. Đôi này bây giờ đại giáo thánh nhân mà nói, có học hay không trước để một bên, thông qua nó giải thượng cổ thiên đạo thánh nhân tình huống, phỏng đoán cảnh giới của hắn, phán đoán giữa song phương chính lệnh, tuyệt đối là tất cả thánh nhân cũng sẽ không cự tuyệt sự tình. Mặc dù biết được Lý Tố phi phạm, cũng bởi vậy xin mời đối phương xuất thủ, Khổng Tình làm sao đều không có nghĩ đến, Lý Tố thế mà nắm giữ lấy thánh nhân truyền thừa, không phải nay thánh, mà là cổ thánh. Nàng đã hoàn toàn có thể đoán được, đợi đến Lạc Già Sơn sau khi rời khỏi đây, sẽ phát sinh chuyện gì. Nếu sớm biết như vậy, nàng tuyệt sẽ không mở miệng, làm cho đối phương cùng một chỗ tới đối phó Tà Tính. Dù sao thực sự không được, cùng lắm thì liền từ bỏ nơi đây cơ duyên. Một bên, Ngao Quỳnh cũng thở dài, xong, trứng đã cây bay. Lấy nàng ra ra liệu tính, biết được đối phương có được thượng cổ Tiệt Giáo đệ nhất sát trận, tuyệt đối sẽ trước tiên nhiều đến xa xa không hề nghi ngờ phiền phức trung tâm, vòng xoáy chỗ sâu. Khó trách cường đại như vậy, thế mà có được thượng cổ thiên đạo thánh nhân đạo thống. Mà tại một bên khác, Tà Tính sinh vật vị trí chỗ ở Tà Tính thiếu chủ ánh mắt thăm thẳm, gắt gao nhìn xem Lý Tố. Mặc dù hồng trùng trốn, nó nhưng lại không để ý, mà là nhìn chằm chằm đối phương, quan sát nó tình huống. Nó không quan tâm Chu Tiên kiếm trận đại biểu hàng nghĩa, nó chi quan tâm muốn thế nào mới có thể giết chết đối phương, biến số này tồn tại sẽ trở thành Lạc Già Sơn chiến dịch trở ngại lớn nhất. Đồng thời, thiên tiên cảnh giới lại có thể trọng thương danh sách thứ 7, hay là cảnh giới thái ớt hồng trùng, Chu Tiên kiếm trận có lẽ đáng sợ, nhưng đối với nó mà nói, càng thêm đáng sợ không thể nghi ngờ là đối phương chỗ hiện ra đáng sợ thiên phú. Phản phất thấy được cái thứ 2 thiên đỉnh tư pháp thiên thần. Kẻ này không có khả năng lưu, dù là bỏ ra đại giới to lớn, cũng muốn biện pháp đem nó giết chết ở đây. Không phải vậy đối phương cái kia nếu là trưởng thành, đối với Tà Tính sinh vật mà nói sẽ là cực kỳ to lớn tai họa. Một cái tư pháp thiên thần xuất hiện đã đủ, tuyệt sẽ không cho phép cái thứ hai xuất hiện. Tà Nhãn, Thiên Nhĩ, Vết Đức. Một lát quan sát sau, thiếu chủ xác định một cái tình huống, đó chính là kiếm ý của đối phương tiêu tán. Không chỉ có như vậy, hắn trên người dạn nước ra vết tích cũng không thể trước tiên chữa trị. Mạnh mẽ như vậy chiêu số, lấy thiên tiên cảnh giới thi triển, kém chút tuyệt sát hồng trùng, không có khả năng không trả giá đắt. Loại lực lượng kia rõ ràng không phải thiên tiên cái này mặt tầng có thể gánh chịu. Hắn có lẽ trọng thương hồng trùng, tự thân cũng tuyệt không dễ chịu. Tại chuẩn bị động thủ, trong nháy mắt làm ra quyết định, thừa dịp phía bên mình có ưu thế cực lớn, càng thừa dịp đối phương bị thương không nhẹ, giờ phút này không hề nghi ngờ chính là ra tay tuyệt sát cơ hội tốt. Ầm ầm, mọi người ở đây bởi vì Lý Tố thực lực đệ nhất sát trận mà tâm tư rối rít thời điểm. Một tiếng sấm rền giống như tiếng vang, rất đột nhiên truyền đến. Thanh âm kia rất lớn, rất lớn, lớn đến tất cả mọi người nhịn không được biến sắc tình trạng. Sự chấn động này không chỉ là kinh người, trong chấn động mang theo một cỗ không hiểu ba động, để cho người ta trong lúc nhất thời không nhịn được dùng mình, tê cả da đầu. Không khí đều trở nên chịu nặng, thế giới bản thân đều chấn động. Xảy ra chuyện gì? Giờ khắc này tất cả mọi người nhịn không được quay đầu, dù là đã làm tốt chuẩn bị, muốn thừa cơ giết chết Lý Tố Tà Tính nhóm sinh vật cũng không thể nhịn xuống, quay đầu nhìn về phía tiếng vang truyền đến vị trí. Thanh âm này rất không thích hợp, chủ yếu là vang lên trong nháy mắt, trước nay chưa có tim đập nhanh tại hình thành, phản phất có cái gì đại họa sẽ phải giáng lâm một dạng. Chuyện gì xảy ra? Vâng. Mọi người ở đây không gì sánh được nghi hoặc, không hiểu thời điểm, chân trời, lôi minh bình thường thanh âm đang suy nghĩ, ngay tại nhanh chóng hướng phía bên này gần lại gần. Tới rất nhanh, bất quá một lát, Lý Tố bọn hắn chỗ vùng đại địa này liền trực tiếp đầu động, mảng lớn sơn nhạc phát ra gào thét thanh âm, dưới chân đại địa đang không ngừng run rẩy. Thời gian dần trôi qua, tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi, con ngươi không cầm được mãnh liệt co bảo, da mặt điên cuồng luận động. Dù là Lý Tố, giờ khác này cũng nhịn không được sắc mặt đại biến. Ba tên kia đã làm gì? Ba cái gia hỏa, không sai, ba cái gia hỏa. Thẩm Thần cùng hắn cùng nhau, cùng Linh Hầu tộc Tôn Tiểu Không. Bọn hắn ngay tại điên cuồng đảm bệnh, trên người có miệng vết thương vô số, không ngừng chảy máu, khí tức hỗn loạn. Mà tại phía sau bọn họ, truy kích chính là cơ hồ không nhìn thấy quấy xá lợi thú, số lượng nhiều, phản phất toàn bộ Lạc Gia Sơn tất cả xá lợi thú đều thành tỉnh lại, cùng một chỗ đuổi giết bọn hắn, 10 đầu cấp, 100 con cấp, ngàn con cấp, vạn con cấp, 100. 000 đầu cấp đều có. Nhất nhưng Lý Tố bọn hắn kinh hãi không phải truy sát, mà là phía sau bọn họ xá lợi thú, vốn nên không có thần trí bọn chúng, giờ phút này lại mang theo cực kỳ rõ ràng cảm xúc. Điên cuồng mà nổi giận. Cái kia cảm xúc, phản phất bị người đánh cắp nhà một dạng, vô luận như thế nào đều muốn giết chết ba tên kia. Không có như vậy, như là biển xá lợi thú bên trong, Lý Tố bọn hắn một cái tượng đá, bị kim quang bao khỏa. Nó ngự không mà đi, phun ra ngũ sắc thập quang, có đại quang minh, có vô lượng lửa, có kim cương la hán. Mỗi một lần công kích đều vô cùng táo bạo, đáng sợ đến cực điểm, đánh trời sợ, đánh đất nước, đánh ba cái ra hỏa, chạy trối chết, một bước đấm máu 3-5-7 thằng. Thảo, thảo, thảo. Thẩm Thần bên cạnh, dáng dấp mắt miệng méo nghiêng, phản phất chuột một dạng người vừa chạy vừa gọi, ta mẹ nó là chúng cái gì ta, mới có thể cùng các ngươi hai cái cùng một chỗ hành động. Làm trộm cấp chuyên gia, quanh năm xuyên thẳng qua các loại cổ quái kỳ trận bên trong, từ di tích trong cổ mộ thu hoạch bảo bối nó, giờ phút này hai mắt tại phun máu, một mặt biết vậy chẳng làm, bị cầu cho ngày biểu lộ. Hận, thật hận. Thẩm Thần đã là một cái hố to, không nghĩ tới con khỉ kia, càng hố. Mặc dù có nghe nói Linh Hầu bộ tộc chính là thượng cổ Tề Thiên Đại Thánh hậu duệ, cũng nghe nói cái kia phá khỉ lưu truyền xuống vô số gan to bằng trời cố sự, làm sao đều không có nghĩ đến cái này Tôn Tiểu Không thế mà có thể gài bẫy loại tình trạng này. Người Bồ Tát hảo tâm truyền thừa đạo thống, hai người bọn họ ngược lại tốt, không làm nhân sự. Truyền thừa vừa tới tay, một cái xuất thủ đối Quan Âm Bồ Tát dưới thân đài sen, một cái xuất thủ đoạt Bồ Tát trên tay ngọc tịch bình. Thật sự xuống tay, cũng chờ người Bồ Tát tưởng niệm rời đi về sau, nói mẹ nó cũng còn chưa nói xong, liền trực tiếp vào tay. Nói ngươi tên Vương Bắt Đạn này không có vào tay một dạng. Bị đuổi giết ác như vậy, chủ yếu là ngươi con rùa này xuất thủ rút Bồ Tát quần áo đi. Thẩm Thần hầu mặt biến thành màu đen, há miệng nôn một lít máu, mở miệng trực tiếp giận đối trở về. Chính là Tôn Tiểu Không nửa người biến thành màu đen, trên người khói xanh không ngừng, em chút không có bị nóng chín nó cũng tại đều to. Theo ba người lời nói, hậu phương tượng đá càng thêm bạo độ rồi, ngũ sát thập quang trực tiếp sắp thành phiến bầu trời đều cho khuyết đại thành màu sắc rực rỡ, hình thành hư ảnh khổng lồ, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ gặp có tay ngàn vạn. Một tiếng ầm vang tiếng vang, bàn tay rơi xuống, vạn dặm chi địa trực tiếp bốc hơi, tạo thành một cái cự đại không gì sánh được hồng câu. Ba cái bị điên cuồng truy sát ra hỏa, trực tiếp bị chôn xuống dưới. Một giây sau, Thẩm Thần xuất hiện, trên người có ánh sáng, tiên khí bồng bềnh, bất quá hắn khuôn mặt nhỏ xanh lét, không ngừng thổ huyết, thân thể nhỏ gầy không cách nào duy trì, bắt đầu bành trướng, bộc lộ ra nguyên bản mập mạp tôn linh, đầu của hắn đã nứt ra, có thể nhìn thấy bên trong nhảy lên đầu góc. Sau đó là tặc mi thử nhãn ra hỏa kia, từ trong hư không chui ra, đã không còn là nhân dạng, mà là một đầu chuột bự, cổ lớn như vậy một đầu, đó là một cái gấm lông chuột, trên đỉnh đầu có một cây thật dài ngấp mao, lại béo vừa tròn, tứ chi ngắn nhỏ, chạy tập nhanh, nó máu tươi chảy đầm đìa, vừa đáng thương hề hề. Cuối cùng là Tôn Tiểu Không, thân thể nho nhỏ tiếp nhận không nên là hắn cái tuổi này đau nhức, ngũ quan đều bị chấn động đến sai lệch, Linh Hầu bộ tộc kim thân đều gánh không được, đều bị đánh bật mẹo thay đổi hình. Giờ khắc này, Tam Nhi sắc mặt trắng bệnh, hai mắt phát xanh, rơi xuống đất trong nháy mắt, ra tốc phi nước đại, giống như lửa thiêu nông. Mà một cái mười phần hiển nhiên vấn đề, bọn hắn chạy trốn phương hướng, đúng lúc là Lý Tố bọn hắn vị trí. Nhìn xem điên cuồng mà đến đáng sợ đại quân, cái kia phảng phất muốn nhắm người mà vệ xá lợi thú, cùng xá lợi thú bên trong đáng sợ tượng đá. Trong chốc lát, Lý Tố mặc kệ là bản tôn hay là phân thân, lại hoặc là nói còn lại đại giáo người, cùng núp trong bóng tối tà tính sinh vật, cũng nhịn không được chửi ầm lên. Ngoa tào, ba cái tên con tiếp. Chương 574, ta tờ mở đã nứt ra chương 574, ta tờ mở đã nứt ra tình huống này, thật tương đương không ổn. Lý Tố sắc mặt có chút nghiêm trọng, không đơn giản chỉ là cái kia ba cái cháu con rùa đem trách hướng bên này dẫn, muốn kéo bọn hắn xuống nước, mà là đuổi giết bọn hắn cái kia kim quang. Nội bộ là cái gì, Lý Tố cũng không quan tâm, hắn để ý là đối phương trên người năng lượng lưu động. Vật này rất mạnh, vượt qua tưởng tượng. Năng lượng mật độ phi thường kinh người, không thể so với đại la cảnh tới thiếu, liền phảng phất ngôi sao đầy trời, có một phương trụ vũ chìm ở trong bình thường, cơ hồ không nhìn thấy thấp. Quá mức mênh mông. Chứ năng lượng, đối phương độ cao cũng rất kinh người, một trường vỗ xuống, Lý Tố rõ ràng cảm nhận được phía trên tối thiểu có vài chục đạo còn nhiều đại đạo xen lẫn trên đó. Linh Hầu bộ tộc Tôn Tiểu Không, rất rõ ràng thuộc về Thái Ất thần thoại, vẫn như cũng bị đánh hộc máu, thân thể cũng thay đổi hình. Nó tu hành hẳn là một loại nào đó kim cương bất hoại đạo pháp thần thông, cường độ nhục thân rất kinh người, trên da đan xen dày đặc đạo văn, trải rộng toàn thân. Những đạo văn kia, cao thâm đến cực điểm, không chỉ là có đối với đại đạo linh ngộ, còn có dốc hết tâm huyết tạo hình. Thần thông này, rất kinh người, cho dù chỉ là nhìn, Lý Tố đều có thể cảm thụ được, là không thua bởi tinh thần luyện thể quyết thượng phẩm cấp độ tiên pháp, còn bị nó tu hành đến một cái kinh người độ cao, tầm thường Thái Ất một kích toàn lực, chỉ sợ ngay cả Tôn Tiểu Không một cọng lông đều chém không xuống. Chẳng những đạo pháp cường độ công kích cực cao, pháp lực còn nhiều đến khó có thể tin, thực lực như vậy tự nhiên là mặc cho ai gặp đều muốn đau đầu, khó chịu không gì sánh được, huống chi Lý Tố. Hắn mặc dù biểu hiện không gì sánh được cường thế, có thể từ đầu đến cuối chỉ là thiên tiên cảnh giới, so sánh với đối phương, kém dòng dã một cái đại cảnh giới. Đương nhiên, lấy Lý Tố tình huống mà nói, vấn đề không phải quá lớn. chỉ cần không bị kim quang kia cho để mắt tới, rời xa Thẩm Thần ba người, vấn đề sẽ không quá lớn, thông qua Ngọc Thanh trí cao, có thể tùy thời bỏ chạy. Nhưng mà, ngay lúc này, cái kia cường hãn vô song kim quang, tại hiển hiện thiên thủ quan âm, đánh ra một trường, đánh Thẩm Thần ba cái không ngừng chảy máu sau, rất đột nhiên, nó dừng lại. Đồng thời, không chỉ là kim quang dừng lại, từ bên cạnh hiệp trợ, điên cuồng đuổi giết lấy ba cái ra hỏa xá lợi thú triều, cũng ngừng. Một trận này, không thể nghi ngờ cho Thẩm Thần ba cái cơ hội, nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Trong nháy mắt ba cái ra hỏa liền chạy ra khỏi đi hơn trăm dặm tình trạng, đã nhanh tới gần Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận. Không có đuổi. Ba cái ra hỏa khẽ giật mình, hơi kinh ngạc, lộ ra ánh mắt không giải thích được, bước chân cũng nhịn không được ngừng. Tình huống như thế nào? Không chỉ là không có đuổi, cái kia từ bọn hắn bất kính bắt đầu vẫn bao trùm tại ba người bọn hắn trên người sắc ý, đều rõ ràng phai nhạt, loại kia để thần kinh kéo căng, phản phất đại họa lâm đầu cảm giác đang nhanh chóng biến mất, mặc dù cảm giác nguy cơ vẫn như cũ, lại không như vậy chí mạng. Đối mặt một màn này, ba cái ra hỏa không khỏi quay đầu, nhìn về hướng sau lưng kim quang. Đây là đến giờ, cùng xá lợi thú giống nhau, vượt qua thời gian nhất định liền sẽ biến mất, trở về nguyên địa. Rất nhanh, Thẩm Thần bọn hắn làm ra phủ định, bởi vì bọn hắn cũng không thể thoát chiến, từ đầu đến cuối bị đối phương cho tập trung vào, xá lợi thú nếu là một mực khóa chặt mục tiêu, đồng thời tiếp tục giao thủ, là sẽ không biến mất, chẳng những sẽ một mực tồn tại, sẽ còn theo thời gian trôi qua càng phát cường hãn. Bởi vậy, săn giết xá lợi thú xin mời nhất định phải nhớ kỹ, ngàn bạn muốn làm theo khả năng, không phải vậy một khi đánh không chết, lớn như vậy xác suất sẽ trái lại bị đối phương cho sinh sinh đẻ chết. Xá lợi thú phương hướng, tựa hồ có điểm gì là lạ. Cửu Khúc Hoàng Hà trong trận, có đại giáo đệ tử mở miệng, lúc đầu bọn hắn đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Tiệt giáo phương diện, Hồng Cầm bọn người vọt thẳng đến điện hạ trước người, trực tiếp chuẩn bị tiếp xúc đại trận, sau đó mang theo Lý Tố đào tẩu. Dù sao, Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận mặc dù cường đại, lại cũng không vô địch, đặc biệt là Di Thái Ất cảnh giới tu sĩ bố trí phía dưới, tồn tại cực hạn. Chỉ là kim quang còn không có cái gì, phiền phức chính là kim quang phía dưới, gào thét mà đến khổng lồ xá lợi đàn thú thể, thực sự nhiều lắm, nếu là toàn bộ vào trận lời nói, Cửu Khúc Hoàng Hà trận hội bởi vì không thể thừa nhận mà đổ sụp. Mà những người khác cũng giống vậy, nhao nhao dựa sát vào nhà mình Thái Ất thần thoại, một khi đại trận tiếp xúc, liền sẽ lập tức chạy trốn. Phương hướng đều quyết định, bốn phương tám hướng trốn chạy, có thể hay không đột phá, nhìn riêng phần mình bản sự. Kết quả, thú triều lại không hiểu thấu ngừng lại, đồng thời còn không phải mấy cái, lại hoặc là trước mặt dừng lại, mà là cả một cái tất cả xá lợi thú đều ngừng, cái kia bởi vì bọn chúng di động mà sinh ra đáng sợ tiếng ầm ầm đều biến mất. Trong nháy mắt, trở nên yên tĩnh vô cùng, yên tĩnh đến tất cả mọi người có thể nghe được hô hấp của mình, cây kim rơi cũng nghe tiếng ách tình trạng. Ngay từ đầu, bọn hắn không thể nghi ngờ có chút tê cả da đầu, coi là một trận này mục đích là muốn đem ở đây tất cả mọi người cho khóa chặt, sau đó tại bắt đầu truy sát. Nhưng rất nhanh bọn hắn phát hiện, rõ ràng dẫn xuất cái này đại họa ba cái ra hỏa nghiêng chạy, thẳng đến Cửu Khúc Hoàng Hà trận bên này mà đến, nhưng dừng lại xá lợi thú bọn họ tầm mắt phương hướng lại hướng phía một bên khác tại chuyển động, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, một chút thậm chí bắt đầu điều chỉnh thân thể góc độ, nhìn về hướng Cửu Khúc Hoàng Hà trận một bên khác. Phương hướng kia, trên đồi núi, đã làm tốt rời đi chuẩn bị, trốn vào trong hư không, tránh cho cùng cái này khắp núi khắp nơi xá lợi thú xung đột chính diện tà tính sinh vật thiếu chủ biểu lộ khẽ động. Kim Quang liền không nói cho nó uy hiếp cực lớn cảm giác không nói, xá lợi thú bản thân càng là như vậy, tương đương phiền phức. Dù sao đối phương trên bản chất thuộc về khôi lỗi, thông qua nội bộ đường vân hành động, bản thân không có bản thân, chớ nói chi là linh hồn. Vật như vậy, tà tính tác dụng không thể nghi ngờ sẽ rất kém, xâm nhiễm hiệu quả rất thấp, không chỉ có như vậy một khi hoàn thành xâm nhiễm, xá lợi thú liền sẽ trực tiếp vỡ vụn, như là bị giết chết bình thường. Xâm nhiễm, tà hóa. Tà tính mạnh nhất hai loại thủ đoạn, người trước hiệu suất hạ xuống, người sau trực tiếp bị chặt, làm tà tính sinh vật thiếu chủ, đối mặt xá lợi thú, tổn thương không thể nghi ngờ bị gọt lợi hại, bởi vậy hoàn toàn không muốn đối đầu. Là biến số kia. Thiếu chủ đôi mắt lóe lên một cái, mặc dù không có quay đầu đi xem, đi đập chết, nhưng hắn lại không gì sánh được xác định. Xá lợi thú bọn họ, thậm chí cả kim quang đều đang nhìn chỗ của hắn. Thật sâu hít một hơi, lại thật dài phun ra. Lý Tố biểu lộ có chút cứng rắn, mí mắt không nhịn được nhảy lại nhảy, trên trán mồ hôi lạnh không nhịn được trượt xuống, hắn yên lặng di động lên thân thể của mình, trong nháy mắt bay ra không sai biệt lắm khoảng 10 dặm đằng sau, dừng lại. Không phải mình, nhất định không phải là chính mình, chỉ là phương hướng vấn đề. Sau khi đi vào, hắn nhưng là tương đương trung thực, mặc dù săn giết không ít xá lợi thú, nhưng cũng không có trái với bất luận cái gì quy củ, quy tắc. Không sai, cái này nhất định là phương hướng vấn đề. Bọn chúng hẳn là hướng phía chính mình sở tại phương hướng đang nhìn, mặc dù không biết mình sau lưng có cái gì, nhưng nhất định là như vậy không sai. Đối phương không có bất kỳ cái gì lý do để mắt tới chính mình. Giang giác, giang giác. Dày đặc như mưa thanh âm vang lên, theo Lý Tố di động, xá lợi thú bọn họ bắt đầu điều chỉnh góc độ của mình, di động ánh mắt của mình, từ đầu đến cuối như một nhìn chằm chằm Lý Tố, chính hướng về phía hắn. Hắn lên bay, xá lợi thú ngẩng đầu. Hắn bên dưới bay, xá lợi thú cúi đầu. Hắn tả phi, đối phương rẽ phải. Hắn phải bay, đối phương xoay trái. Mấy lần đằng sau, Lý Tố nắm đấm bóp cặc cặc rung động, khuôn mặt nhỏ phát tái rồi, biểu lộ đều nhảy không nhịn được hoài nghi lên nhân sinh. Cái này đạp mã mấy cái ý tứ. Nghe được có người hô bắt tiểu thâu, đứng ở đằng xa ăn dưa xem náo nhiệt, kết quả bắt tiểu thâu người đột nhiên không bắt, ngược lại quay đầu dẫn theo đòn gánh cái quốc nhìn về hướng chính mình. Nhìn ta làm gì? Cùng ta có quan hệ gì? Giết. Ngay tại Lý Tố một mặt mộng bức thời điểm, không nhúc nhích kim quang, đột nhiên mở miệng, kim quang bên trong vươn một bàn tay, tượng đá làm thành tay gắt gao chỉ hướng Lý Tố, đáng sợ đến cực điểm sát ý xuyên qua mây xanh, cho dù cách xa nhau trăm dặm cũng có thể rõ ràng cảm thụ được. Sát ý kia, phản phất bị chỉ vào Lý Tố, giết đối phương cả nhà, còn đem nó tiên tổ mộ phần cho tới, đào ra bên trong thi thể tiến hành quất mở dạng, thù sâu như biển. Giống như sấm sét gầm thét nổ tung, gần như vô ngần xá lợi thú phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm gào thét, bọn chúng con ngươi lóe kinh người hừng quang, từ xa nhìn lại tạo thành hải dương màu đỏ như máu, đem so với trước điên cuồng, phẫn nộ, lúc này khí thế kia tuyệt đối là muốn đem Lý Tố trực tiếp cho ăn sống nuốt tươi bình thường. Đại địa bắt đầu lay động, xá lợi thú bọn họ bắt đầu chạy vội, mang theo thiên địa cũng thay đổi màu sắc khí thế, hướng phía Lý Tố đánh tới. Thảo, Lý Tố khuôn mặt nhỏ đen có thể nhỏ ra mực, nếu không phải đánh tới xá lợi thú tốc độ quá nhanh, hắn thật muốn chửi ầm lên một trận, bệnh tâm thần à, cùng hắn có quan hệ gì? Không hề nghĩ ngợi, đưa tay một trường tách ra hư không, trực tiếp dự định bỏ chạy. Mặc kệ nguyên nhân gì, hắn cũng không muốn bị vây quanh, bị quần đầu. Nhưng mà Lý Tố thân thể còn chưa kịp động đậy, nơi xa kim quang lại là đầu tiên làm ra phản ứng. Quang hôn đột nhiên nổ tung, lộ ra bên trong chân dung. Một cái cự đại không gì sánh được tượng đá, mài rúa quan âm bộ dáng, nàng hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, tảng đá làm bờ môi nhẹ nhàng mở ra, phong. Nương theo lấy rơi xuống lời nói, trên bầu trời, kim quang đại tác, Phật quang như mưa. Hùng vĩ không gì sánh được lượn quanh song thụ từ trên trời hạ xuống, trực tiếp rơi vào Lý Tố hai bên, vô số cánh hoa nhẹ nhàng rớt xuống, bao trùm ngàn dặm chi địa. Những cánh hoa này, mỗi một phiến bên trên đều có khắc kinh văn, một mảnh chính là một tiên, những kinh văn này nó mỗi một cái văn tự đều lấy vô thượng Phật lực hình thành, có đại từ bi chân ý ông một tiếng. Từ bi Phật ý tràn ngập toàn bộ hư không, trong trong ngoài ngoài đều bị nó cho nhồi vào. Bình, Lý Tố chém ra tới vết nứt run lên, bên trong đường, thách ra. Bước vào trong đó hắn, còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị bắn ra ngoài, bạch bạch bạch lui về phía sau hơn mấy chục bước, lực lượng kia cực lớn, mỗi một bước đều đem dưới chân không khí giẫm nổ tung. Không gian phong tỏa, hơn nữa còn là lĩnh vực tính hoàn toàn tách ra hắn khả năng đào tẩu. Đối mặt kết quả này, Lý Tố đỉnh đầu gân xanh nhảy ra ngoài, khuôn mặt nhỏ vừa đen lại lục, ánh mắt đều muốn giết người. Rõ ràng trước đó Thẩm Thần ba người bọn hắn bị đuổi giết thời điểm, không gặp nó sử dụng, không hiểu để mắt tới chính mình đằng sau, lại dùng tới. Đơn giản rời đại phổ. Một màn này, trên thực tế không chỉ là Lý Tố nổi trận lôi đình, nơi xa Hoàng Hà trong đại trận đại giáo các đệ tử cũng rung động phi thường. Thủ đoạn này, so với trước kia truy sát ngoài trận ba tên kia còn đáng sợ hơn nhiều. Kết giới kia, không hề nghi ngờ lĩnh vực thủ đoạn, mặc dù trên cấp độ chỉ là cảnh giới thái ất, có thể cái kia phạm vi, không hề nghi ngờ thuộc về đại la cấp. Đồng thời nhìn kim quang cùng xá lợi thú phản ứng, cái này cần là đã làm gì bực mình sự tình, mới có thể dẫn tới đại ngộ như vậy. Chẳng lẽ lại bốn người bọn họ là cùng một bọn? Gia hỏa này nhưng thật ra là chủ mưu. Thẩm Thần ba cái giờ khắc này cũng là trợn mắt hốt mồm, cả kinh không được, hoàn toàn không nghĩ tới kim quang thế mà còn có chấn phong tính thủ đoạn. Phải biết tình huống của bọn hắn phi thường hung hiểm, bị trọng thương, đạo cơ đều bị đánh sai lệch, cần không ít thời gian mới có thể khôi phục. Dù sao ba người bọn hắn làm rất quá mức, trực tiếp đối với Quan Âm Bồ Tát tượng đá ra tay, chủ yếu là đồ vật quá tốt rồi, nhìn xem trông mà thèm, làm sao cũng không nhịn được, điều này không nghi ngờ chút nào là đại bất kính, cũng bởi vậy trêu đến trong tượng đá chấn thủ chi linh khí giận. Có thể nói như vậy, kim quang phàm là sớm như vậy một chút dùng tới loại thủ đoạn này, đừng nói chật vật chạy trốn, có thể không tại chỗ qua đời, đều là nhẹ. Nhìn thấy cái kia hùng vĩ lượn quanh song thụ, ba cái gia hỏa nhịn không được cuồng hút hơi lạnh, kết giới này, bên ngoài nhìn xem đều kinh tâm động phách, tiến vào bên trong, vậy thì thật là mọc cánh khó thoát đi. Ba người rất là chấn động, đãi ngộ thế mà so với bọn hắn còn kinh người hơn, chẳng lẽ hắn đào Quan Âm Bồ Tát miếu thở phải không? Mấy lần cảm ứng tự thân chu vi tình huống, phát hiện không gian bị toàn diện phong tỏa, nửa điểm khe hở cũng không cho chính mình lưu lại, hoàn toàn không cách nào phá vỡ. Lý Tố sắc mặt càng phát ra âm trầm, không nhịn được muốn chửi ầm lên. Cái này mẹ nó kêu cái gì sự tình? Rõ ràng hắn cái gì cũng không làm. Bất quá, lúc này Lý Tố hiển nhiên không có thời gian đi đậu đen rau muống, ôm lấy ván. Bởi vì xá lợi thú, đại lượng xá lợi thú, giết hết chỗ không gian này. Đồng thời, tiến vào xá lợi thú cực kỳ cường đại, viễn siêu lúc trước hắn đối chiến miểu sát qua vạn con cấp, là cái kia phía trên tồn tại. 100.000 đầu cấp. Đối mặt kết quả này, Lý Tố tâm thái thật nhảy muốn giơ chân. Mà 100.000 đầu cấp xá lợi thú vừa đã tiến vào, tứ chi liền đột nhiên một phát, thân thể trong nháy mắt phá vỡ thanh âm, mấy ngàn dặm khoảng cách, bất quá 3 năm cái chớp mắt, lấy 20 mã hách tốc độ hướng phía Lý Tố đánh tới. Chiêu thức mặc dù đơn giản đến cực điểm, nhưng uy năng lại không gì sánh được đáng sợ. Nó quá nặng đi, tiếp cận 30 trượng độ cao, tương đương với 100 mét cấp cự thú, nặng đến mấy trăm đến chí thượng ngàn tấn, lấy loại tốc độ này phi hành bên dưới, phàm là có một chút như vậy khoảng cách, đều có thể hình thành to lớn vô cùng sóng xung kích, như là thiên thạch trên trời rơi xuống, có thể đem một mảnh đại lục đều cho đánh chìm, vỡ nát. Lý Tố xanh cả mặt, lại không thể không nhìn, công kích như vậy, liền xem như hắn bị chính diện đánh trúng, cũng sẽ không dễ chịu, nhục thân lại nhận thừa trọng đả kích, xảy ra vấn đề lớn. Hắn hít một hơi, trong đôi mắt hiện ra điện đường hư ảnh, toàn thân huyết đục đều đang chấn động, 6 tỷ tế bào như là từng đài động cơ bắt đầu toàn diện bộc phát. Đáng sợ huyết khí từ trên thân thể của hắn nổ tung, ngàn vạn ý chí hình thành to lớn hỏa diễm. Một quyền đánh ra, trực tiếp cùng 100.000 đầu cấp tự thú va chạm. Đông, ầm ầm, một tiếng nổ vang rung trời, Lý Tố đấm máu mà bay, dù là vận dụng chí cao, nắm đấm của hắn rách ra, thân thể cũng rách ra. Lực lượng của đối phương vượt qua tưởng tượng, không chỉ là nhục thể ma lực, bên trong còn có đại đạo chi lực quấn dao, đụng vào trong nháy mắt Lý Tố cảm giác mình phảng phất bị một viên tinh cầu tròn đện vào một dạng. Giờ phút này, thông qua trên thân thể của hắn vết rách đi quan sát, không hề nghi ngờ sẽ phát hiện bên trong có đáng sợ lực lượng đang không ngừng bộc phát, huyết nhục không ngừng ba động, nội tạng a, xương cốt a cái gì đều thối nát. Ta liền xui xẻo. Cảm thụ được thân thể của mình tình huống, Lý Tố phát hiện hắn không chỉ là thân thể rách ra, tâm quá cũng triệt để rách ra. Chương 575, một quyển sinh linh vẽ, một, chương 575, một quyển sinh linh vẽ, một, ta nghĩ chúng ta hẳn là đáp lấy người kia bỏ mình, lại hoặc là thoát ly nơi này trước đó, trước một bước rời đi nơi này, thời gian sẽ không quá nhiều. Rất đột nhiên, Tây Thiển giáo cầm đầu Thái Ức thần thoại mở miệng lên tiếng, hắn thần sắc rất là ngưng trọng, đối với nơi xa cái kia khắp núi khắp nơi xá lợi thú cực kỳ kiêng kỵ, đặc biệt là 100.000 đầu cấp xá lợi thú, không sợ trời không sợ đất hắn, cũng có chút phát sợ. Không cách nào cam đoan xá lợi thú đánh chết Lý Tố bản tôn đằng sau liền sẽ tỉnh táo, biến mất tình huống dưới, vạn nhất nếu như không có, như vậy tiếp tục lưu lại nơi này bọn hắn không thể nghi ngờ sẽ phi thường hung hiểm. Đệ nhất sát trận tại thời khắc này đã không trọng yếu, bên ngoài đã được đến tin tức, mặc dù mọi người đều ngầm hiểu lẫn nhau, có thể trên thực tế vừa rồi đã có người rời đi, ngũ giáo đệ tử đều có, bao quát tiền giáo đều đi ra một cái, đem đệ nhất sát trận hiện thế tin tức mang về nhà mình tông môn. Bởi vậy, bị ngoài trận pháp ba cái con bê dẫn tới xá lợi thú mới là dưới mắt lớn nhất nguy cơ. Đây cũng không phải là đùa giỡn, nương theo lấy hắn mở miệng, trừ Đông Xiển giáo cùng Phật môn mấy người bên ngoài, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Đúng rồi, Phật môn cùng Tây Xiển giáo người từng bị 100.000 đầu cấp xá lợi thú truy sát qua, còn có Đông Xiển giáo cũng bị bọn hắn cho dính líu. Phải biết Lý Tố bản tôn bày ra thực lực không thể nghi ngờ phi thường cường đại, đặc biệt là Thiên Đình hai tên Thái Ức thần thoại, bọn hắn cùng Hồng Trùng Khôi Lỗi tiến hành qua chính diện chiến đấu, bị thiệt lớn. Không hề nghi ngờ, tại không có tiên khí tình huống dưới, hai người tự hỏi không phải cái kia Hồng Trùng Khôi Lỗi đối thủ. Phải biết nó lúc đó còn không có dùng ra toàn lực, tối thiểu đối phó Lý Tố nhị trọng thân thủ đoạn không có sử dụng. Lại tại dưới tình huống như vậy, đối mặt lôi bộ tiên khí thời điểm, mặc dù bị áp chế nhưng như cũ tiến hành phản kích, đồng thời kiên trì nói máu đen sinh ra tác dụng, ô nhiễm trong tay bọn họ tiên khí. Bởi vậy có thể thấy được, Lý Tố thực lực có bao kinh người. Mặc dù chỉ là thiên tiên, mọi người ở đây, dù là Thái Ức thần thoại, tại không có tiên khí tình huống dưới, chính diện đối đầu hắn, kết quả sẽ cùng Hồng Trùng Khôi Lỗi giống nhau, không, Hồng Trùng Khôi Lỗi còn có cơ hội đào tẩu, trái lại bọn hắn đối mặt cái kia đệ nhất sát trận, chỉ sợ tại chỗ liền sẽ bị chém thành cho tàn. Có được dạng này vượt cấp thực lực, theo Lý Trừ Phi nói kim quang tượng đá tự mình hạ trận, cái này hiển nhiên không được, đối phương giờ phút này ngay tại thi triển kết giới, trấn áp đối phương, không để cho đào thoát. Bởi vậy lấy Lý Tố biểu hiện ra thực lực mà nói, chỉ có 100.000 đầu cấp xá lợi thú công kích, chỉ cần không phải nổi điên, chuyên môn đi cứng đối cứng, thời gian ngắn đối phương hẳn là bắt không được mới đối, thậm chí sẽ còn bị đối phương tìm cơ hội phản sát mới đối. Có thể nghe Tây Xiển giáo Thái Ức thần thoại ý tứ, cho dù đối mặt 100.000 đầu cấp xá lợi thú, Lý Tố đừng nói phần thắng rồi, sống sót xác suất đều rất thấp. Đồng thời, đối phương chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ không kiên trì nổi, xác suất lớn sẽ bị trực tiếp đánh chết. Trong lúc nhất thời, chính là Lý Tố phân thân cũng không khỏi quay đầu, nhìn về hướng mở miệng Tây Xiển giáo Thái Ức thần thoại. 100.000 đầu cấp xá lợi thú, có mạnh như vậy sao? Tây Xiển giáo Thái Ức thần thoại hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra cười khổ thân sắc, không cần hoài nghi, 100.000 đầu cấp xá lợi thú, rất mạnh, thân thể của bọn chúng cực kỳ kiên cố, xúc cảm như cùng ở tại dung chuyển một viên tinh cầu mở dạng. Không chỉ có như vậy, có khôi phục đại đạo quấn giao, hết thể sức mạnh công kích tại chạm đến bọn chúng trước đó, liền sẽ bị suy yếu chín thành. Các ngươi cũng biết ta mang theo tiên khí, là hám thiên ấn, bên trong có trăm phương thế giới, mặc dù không so được trong truyền thuyết phiên thiên ấn, chứa vạn thế chi lực, nhưng cũng cực kỳ kinh người bảo vật này ném ra, chính là một phương đại thế giới, cũng có thể một tấn nện đạp, có thể nện ở cái kia 100.000 đầu cấp xá lợi trên thân thú, vẹn vẹn chỉ là đem nó đánh ngã nhào một cái, thân thể vỡ ra một chút. Ta có thể nói khẳng định, con thú này chỉ là phòng ngự một khối bên trên, tuyệt đối là Thái Ức đến cực điểm, không phải đại la chi lực không cách nào dung chuyển. Đám người mà nói, nhịn không được giật mình, không ít người ánh mắt nhìn về phía một bên người Phật môn. Phật môn Thái Ức thần thoại không có mở miệng, vẻ ngưng trọng lại rõ ràng nói cho tất cả mọi người, hắn bên kia cũng là giống nhau tình huống. 100.000 đầu cấp xá lợi thú, phương diện phòng ngự vẹn vẹn chỉ là cảnh giới Thái Ức, muốn dung chuyển, quá mức gian nan. Về phần đồng dạng nghe xong đối phương lời nói Lý Tố phân thân, giờ phút này biểu lộ cũng rất đen. Cái này mẹ nó liền rất không hợp lý. Nếu cảnh giới Thái Ức đều dung chuyển không được, phải lớn la mới có thể đánh giết, cái này 100.000 đầu cấp xá lợi thú đặt ở loại địa phương này là mấy cái ý tứ. Giờ phút này, bản tôn bên kia phun ra một miệng lớn máu đen, trong máu đen còn có không màu vật chất tại tán loạn. Không chỉ là trong miệng, trên thân thể dạng nước bộ phận cũng đang không ngừng chảy xuôi, có đen kịt huyết dịch không ngừng rơi xuống, không màu vật chất cũng tại tràn ra. Cảnh tượng này rất kinh người, cũng rất đáng sợ. Đó là huyết nục cùng linh hồn đều hứng chịu tới kịch liệt trọng kích, kết quả có bộ phận bị triệt để giết chết. Hơn ngàn vạn tế bào, linh hồn đều bị xé nứt mấy lần, tiêu tán ra đại lượng hồn quang. Có đại đạo chi lực xâm lấn thân thể của hắn, nội bộ phảng phất bị mấy chục hành tinh nhảy disco một dạng, cực kỳ thảm thiết. 100.000 đầu cấp xá lợi thú, cường độ có chút không phải người. Nó độ cao, thậm chí so cùng hắn đối chiến khôi lỗi này người còn phải mạnh hơn mấy lần, vạn con cấp đơn giản không cách nào so sánh cùng nhau. Lần thứ nhất, đang thi triển trí cao thiên trường phía dưới, chẳng những không có đả thương đối phương, ngược lại thật chính mình thổ huyết. Thảo, quay đầu nhìn một chút cùng mình va chạm xá lợi thú, thế mà chỉ là lung lay, ngay tại lại lần nữa ngẩng đầu lên, ánh mắt hung ác nhìn về hướng Lý Tố. Mã Tây Xiển giáo ra hỏa, mẹ nó cũng không nói sớm. Nói sớm, bệnh tâm thần mới có thể cùng đối phương chính diện liều mạng. Không có do dự, Lý Tố thân hình lóe lên, trong nháy mắt kéo ra khỏi ngàn mét khoảng cách, tránh đi một đầu khác gào thét mà đến công kích. Minh bạch đối phương kinh người phòng ngự, hắn cũng không nốc, trực tiếp bóp mất rồi cùng đối phương liều mạng suy nghĩ. Dù sao, ở trước mặt hắn, cũng không phải một đầu xá lợi thú, mà là mấy chục con còn nhiều, đồng thời không ngừng có càng nhiều tiến đến, hướng phía chỗ hắn ở gào thét mà đến. Hắn bắt đầu không ngừng trốn tránh, đồng thời không ngừng thăm dò đem chính mình trấn áp lĩnh vực, muốn dùng cái này tìm tới sơ hở, từ nơi này trong kết giới ra ngoài, thoát khỏi truy sát. Chỉ tiếc, những này xá lợi thú công kích đều rất đơn giản độc, mặc dù để Lý Tố tương đối tốt tránh, cũng tránh khỏi bị hắn dẫn va chạm nhau tình huống xuất hiện. Nhìn xem bị vây giết Lý Tố hành vi, không ít đại giáo đệ tử nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, đối phương không có tiếp tục liều mạng, hiển nhiên cũng ý thức được 100.000 đầu cấp xá lợi thú đáng sợ. Thiệt giáo sư muội, thu hồi hoàng hà trận đi, phải nắm chặt thời gian không nhiều lắm. Lúc này, Tây Thiển giáo thái ớt thần thoại lại một lần mở miệng, ngữ khí rất nhanh, mang theo gấp rút, ra hiệu mọi người rời đi. Hồng Cẩm sửng sốt một chút, lập tức cười khổ. Giải trừ trận pháp sao? Dù sao nghe xong đối phương giới thiệu xá lợi thú cường độ, đã ý thức được nơi đây cũng không an toàn, tốt nhất nhanh lên rời đi. Nàng cũng nghĩ a, nhưng vấn đề là không có khả năng. Ít nhất còn muốn 5 phút đồng hồ mới có thể giải trừ đại trận, tà tính sinh vật bên kia không biết ném đi cái gì tiến vào trong đại trận, rào sắt rất chậm. Còn muốn 5 phút đồng hồ. Tây Thiển giáo thái chương 575, một quyển sinh linh vẽ, 2, chương 575, một quyển sinh linh vẽ, 2, ất thần thoại sắc mặt nhịn không được thay đổi, muốn lâu như vậy. Trước giai đoạn sau đừng nói 5 phút đồng hồ mỗi nhiều một giây, nguy cơ đều sẽ gia tăng một phần. Vị sư huynh này, không cần vội vã như vậy đi. Không chính diện đối chiến bên dưới, công kênh xá lợi thú muốn giết người kia, cũng không dễ dàng. Lý Tố mở miệng, hơi nghi hoặc một chút. Tây Thiển giáo thái ất thần thoại nghe vậy, lúc này nở nụ cười khổ, nếu chỉ là như vậy cùng cảnh ta tự nhiên không đội. Có thể vấn đề không phải a? Lý Tố phân thân giật mình, không phải. Mấy cái ý tứ? Ngay tại phân thân đem tình báo truyền lại cho bản tôn thần sắc khẽ biến thời điểm, xá lợi thú bọn họ lại phát ra gào thét kinh người, trên thân thể của bọn nó bắt đầu phát ra quang mang. Lý Tố kiểm soát siết chặt, vừa muốn động, lại phát hiện thân thể của mình chu vi phảng phất bị rót trì mở dạng, mỗi một cái mét khối hư không đều bị nhét tràn đầy, đừng nói di động, chính là hô hấp đều trở nên không gì sánh được gian nan. Không khí chất lượng bị cưỡng ép tăng lên gấp trăm lần không chỉ. Trọng lực không gian, cùng loại với lực hút một dạng đặc thù thần thông, một khi phát động, xá lợi thú chu vi không khí sẽ trở nên không gì sánh được nặng nề, mật độ cao tới gấp mấy trăm lần, trở nên khó mà hành động. Có không ít đệ tử chính là bởi vậy, chết thảm, chưa kịp cứu viện. Tây Thiển giáo thái ớt thần thoại trầm giọng mở miệng. Giờ phút này, lượn quanh song thụ bên trong, bị định trụ Lý Tố khuôn mặt nhỏ đều sinh thảo, siêu cao phòng ngự coi như xong, mẹ nó đạo pháp thần thông đều tới. Nhìn xem lại lần nữa đánh tới, tốc độ nhưng không có biện pháp hạ xuống, trái lại tự mình di động trở nên chậm chạp đến cực điểm. Chém. Dựa vào nhục thân di động, hiển nhiên không được. Ánh mắt của hắn bên trong, Ngọc Thanh Điện đường hiện hiện, bản cổ phiên hư ảnh lắc lư, cưỡng ép tại hư không mở ra một con đường, tại đối phương đụng phải chính mình trước đó, lần nữa tăng hẳn ra. Mẹ nó, thật có đủ khó giải quyết. Lý Tố trong lòng không nhịn được thầm mắng, cái này 100.000 đầu cấp xá lợi thú, quá đặc biệt đi. Coi như hắn có thể tránh thoát trọng lực hạn chế, kế tiếp vẫn như cũ sẽ muốn mệnh của hắn. Không đợi Lý Tố bản tôn buông lòng một hơi, phân thân bên kia Tây Thiển giáo thái ớt thần thoại lại mở miệng, 100.000 đầu cấp xá lợi thú, còn có một cái năng lực, có thể thông qua ánh mắt tại mục tiêu trên thân hình thành phù văn. Phản phất xác minh lời nói của đối phương bình thường, Lý Tố bản tôn bên trên xuất hiện từng mai phù văn một dạng đồ vật. Phù văn rất cổ quái, quá nhanh đây không phải năng lượng ba động quá chặt, mà là thông qua ánh mắt đem hắn quá chặt, tránh né chỗ trống đều không có, bất quá kỳ quái là lực lượng này cũng không có cho Lý Tố dị dạng cảm thụ, không phải nguyên rủa một loại, cấm phong một loại, bọn chúng bám vào tại Lý Tố thân thể mặt ngoài, cũng không có cắm vào trong đó. Nhìn không được túi đầu nhìn lướt qua, Lý Tố xác định, phù văn này là ấn, cùng xá lợi thú ánh mắt có quan hệ, bị lạc ấn vị trí đều là đối phương ánh mắt nhìn thấy địa phương. Ngoa tào ngươi. Đối mặt kết quả này, Lý Tố có chút giơ chân, nếu không phải cái kia bại lộ, hắn thật muốn mở ra phân thân đi túm Tây Thiển giáo hàng kia cổ, sau đó nhấc lên xương sọ của hắn. Ngươi mẹ nó, liền không thể nói nhanh lên. Không chia đều thân hỏi thăm, một đầu đem Lý Tố khóa chặt xá lợi thú nhảy lên một cái, hướng thẳng đến hắn đánh tới. Đơn giản đến cực điểm lộ tuyến, Lý Tố tự nhiên không có khả năng trúng chiêu, hắn trực tiếp chém ra hư không, tiến hành khoảng cách gần di động, một cái chớp mắt rời đi vạn mét khoảng cách đồng thời, phân thân mở to lỗ tai của mình, định nghe chút Tây Thiển giáo cái kia hôn trướng giải thích, đối phương năng lực này tác dụng là cái gì. Nhưng mà, giờ phút này nhưng gặp Tây Thiển giáo tên kia biến sắc, thần sắc không gì sánh được khó coi mở miệng nói, xong, hắn muốn trọng thương. Lý Tố phân thân động, giờ khắc này, hắn muốn đánh người, thật siêu cấp muốn đánh người. Nhưng mà, một giây sau, sắc mặt hắn liền thay đổi, bởi vì xá lợi thú xuất hiện ở phía sau hắn, bản tôn sau lưng, hắn di động điểm dừng chân, đầu kia xá lợi thú nó, thế mà nửa đường ngoặt một cái, lao đến. Cơ hội tại Lý Tố thân hình xuất hiện trong nháy mắt, liền đã tới hắn cản trước. Trong nháy mắt, hắn hiểu được phù văn kia ý tứ, là khóa chặt, truy tung. Nghệ đại gia, Lý Tố kiểm đều xanh giờ phút này trong tay hắn nếu là có thanh đao, nhất định giết chết thiên hạ đoạn trường cầu, về ngữ nhân. Lưu Ly Kim Cương. Trong con mắt nhưng gặp Kim Cương điện đường hiện hiện, thân thể Lưu Ly Kim Quang lập lòe, cắt vàng 3000, thành 3000 bình chứng. Chí cao vừa mới hình thành, đáng sợ va chạm liền rơi vào trên thân thể của hắn. Một tiếng ầm vang, Lý Tố bị đụng bay. Sức mạnh đáng sợ đó, mang theo kinh người đại đạo chi lực, đánh vào Lưu Ly Kim Cương bên trong, hình thành 3000 tầng thế giới vẹn vẹn kiên trì một lát, liền bị đánh xuyên, có sơ qua lực lượng chạy vào, trực tiếp đánh vào Lý Tố trên nhục thân. Hắn thân thể run lên, như bị sét đánh, toàn thân cao thấp đều xuất hiện vô số nhỏ bé khe, bị ngạnh sinh sinh đụng rạn nứt. Có máu tươi bắn tung tóe mà ra, đại lượng tế bào tại chỗ bị lực lượng sinh sinh đánh chết. Nhưng mà không đợi Lý Tố thở dốc, hắn vừa bay ra ngoài không xa, lại có xá lợi thú chạy thẳng tới, mang theo có thể đem một phương thế giới đều đụng chìm lực lượng hướng phía hắn đánh tới. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Chớp mắt trong nháy mắt, Lý Tố phảng phất một quả cầu, trên không trung không ngừng bị oanh kích. Hơn 30 đầu xá lợi thú, trái băng phải nhảy không ngừng phát động tiến công, bị vừa đi vừa về đập mười mấy lần. Màu lưu ly bóng biến thành màu máu, người ở bên trong kém chút bị đánh thành bùn não. Đối mặt một màn này, giờ khắc này, nơi xa bất luận là đại giáo đệ tử hay là Khổng Tình hai nữ, lại hoặc là nói Lặng Yên đảo tẩu ba cái gia hỏa, sắc mặt cũng nhịn không được biến rồi lại biến, hít một hơi lãnh khí. Cảnh tượng này quả thực thê thảm, nhìn bọn hắn tê cả da đầu. 100000 đầu cấp xá lợi thú, thực lực mạnh đơn giản khó có thể tin, như vậy dạng Lý Tố, vậy mà lại bị đánh thành như thế. Khó trách Tây Thiền giáo Thái Ất, Phật môn Thái Ất sẽ đối với 100000 đầu cấp xá lợi thú như vậy kiêng kỵ. Chết chắc, giá hỏa xui xẻo kia. Mặc dù không biết vì cái gì kim quang để mắt tới hắn, nhưng không hề nghi ngờ, hắn cũng có. Trừ phi có được 3 viên xá lợi tử, đạt tới lần thứ nhất phục sinh điều kiện, không phải vậy hắn không hề nghi ngờ sẽ bị 100000 đầu cấp xá lợi thú triệt để đánh chết ở chỗ này, thần tiên cũng khó cứu. Về phần hắn phải chăng có được 3 viên xá lợi tử phục sinh, khả năng rất thấp, bởi vì tiên phú càng tốt, xá lợi tử lại càng lớn, muốn gom góp 3 viên độ khó tự nhiên cũng liền càng cao, trừ phi có rất nhiều người giúp ngươi săn giết. Không nghĩ tới, phương thế giới này thế mà giúp ta giải quyết đại phiền phức này. Nơi xa, cũng sớm đã bỏ chạy, thoát ly khỏi bị khóa chặt phạm vi tà tính sinh mệnh thiếu chủ cười, đệ nhất sát trận uy danh nó tự nhiên cũng đã được nghe nói, cũng bởi vậy ý thức được biến số này tầm quan trọng, muốn tuyệt sát hắn. Lại không muốn, nó còn không có động thủ, thế giới này lại chủ động giúp hắn. Đối phương chết chắc. Xá lợi thú phương thức công kích, nhìn như có chút khôi hài, trên thực tế lại thuộc về không chết không thôi loại kia, loại này va chạm sẽ không ngừng, mãi cho đến đối phương nhục thể linh hồn đều hoàn toàn toái diệt mới thôi. Thả ta ra. Ngươi tỉnh táo một chút, coi như ngươi đi, cũng cứu không được hắn. Khổng Tình hai nữ chỗ, ý thức được Lý Tố lâm vào nguy cơ, nàng lập tức liền muốn phá vỡ không gian ra ngoài, lại bị Ngao Quỳnh kịp phản ứng, trước tiên đem nó cuốn lấy. Lúc khác còn chưa tính, lúc này, 100000 đầu cấp xá lợi thú, dù là chỉ là xa xa quan sát, Ngao Quỳnh đã xác định, không phải là các nàng cái này mặt tầng có thể đối phó quá ất đại viên mãn, thiên phú còn phải cùng các nàng một dạng chẳng những đến gần vô hạn 14 lửa, còn đã thức tỉnh thượng cổ huyết mạch, có thể tiếp đại la một chiều không chết. Xa xa đã lặng yên đi ra ngoài tiếp cận ở ngoài ngàn dặm Thẩm Thần Tam người, cũng có chút tâm mát, bất quá chạy đạo hưu chết còn hơn bần đạo chết suy nghĩ, bọn hắn bước chân trong lúc nhất thời trở nên nhanh hơn. Đi nhanh lên, vạn nhất giết chết quỷ xui xẻo kia, kế tiếp gặp nạn nói không chừng chính là bọn hắn ba. Chuẩn bị đi. Hồng Cầm sắc mặt phát chìm, cho dù nói máu đen không thể hoàn toàn gạt bỏ, tiếp xúc đại trận sẽ rất nguy hiểm, nhưng giờ khắc này lại là không lo được. Những người còn lại cũng nhao nhao hít một hơi, nhẹ gật đầu. Lúc này đã không phải là đi quản máu đen thời điểm, một khi Lý Tố bị đánh chết, chỉ cần kim quang không có biến mất, chờ đợi bọn hắn kết quả đều sẽ phi thường không ổn. Phá vòng vây phương hướng cũng xác định, tóm lại không phải cái kia ba cái hôn trướng phương hướng. Đã ra khỏi một cái quỷ xui xẻo tình huống dưới, không ai đang muốn đem nỗi oan ức này trên lưng. Ông. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, có cực đoan khí tức nổ tung, khí tức kia cường đại, không gì sánh được đáng sợ. Trong chốc lát, giữa thiên địa đại khí cũng nhịn không được run lên, có kinh người cảm xúc bắn ra, quét sạch mà ra. Một cái chớp mắt, dù là không có lý trí xá lợi thú cũng không nhịn được dừng một chút, bị cái này khí tức đáng sợ xâm nhiễm, xuất hiện một tia cứng ngắc. Nơi xa, đại giáo đệ tử, tà tính sinh mệnh, Khổng Tình hai nữ, cùng phi tốc chạy trốn Thẩm Thần Tam cũng nhịn không được hô hấp trì trệ, có loại bị người kéo lại cổ cảm thụ. Bọn hắn khẽ giật mình, ngẩn ngơ, sau đó một mặt hãi nhiên. Khí tức này, nhịn không được quay đầu, nhìn về hướng Lý Tố nơi ở, trên mặt trượt xuống mồ hôi lạnh. Tình huống như thế nào? Mọi người ở đây chấn kinh, ngay cả xá lợi thú đều bị cái kia cố bạo ngược cảm xúc áp chế thời điểm. Trong hư không, huyết sát hòn bi cực kỳ đột nhiên ngừng, nổ bể ra đến, một bóng người xuất hiện. Là Lý Tố, giờ phút này ánh mắt của hắn bên trong mang theo bạo ngược, có đáng sợ sát ý tại bay lên. Trên người có khí tức kinh người nổ tung, ẩn ẩn có thể thấy được điểm điểm diễm quang đang nhấp nháy, đang chạy. Chí bảo, Tân Hỏa Cờ. Mặc dù bản tâm cũng không quá muốn sử dụng, sợ bại lộ, bị những người khác phát giác, bởi vì chí bảo cùng chí cao hoàn toàn là hai khái niệm. Có thể hiển nhiên, không cần, hắn liền thật muốn bị đánh chết. Dũng tuyển bên trong phun ra rộng lượng siêu phàm hạt, trên linh hồn Tân Hỏa Cờ xí bắt đầu tung bay, lôi ra lộng lẫy đến cực điểm diễm quang. Trong chốc lát, có vô số ánh lửa rơi xuống, dung nhập linh hồn, tản vào huyết đục. Kẻ đáng sợ tộc sử đang nhấp nháy, Lý Tố thân thể cùng trong linh hồn xuất hiện kỳ cảnh, hình thành từng đầu trường hà bên trong nhưng gặp ức vạn nhân tộc quang ảnh đi theo Tân Hỏa mà đi. Khí tức cổ xưa từ hắn trên người chạy xuôi mà ra, tên là Tuế Nguyệt rượu ngon tại hắn làn da ở giữa dập dờn. Huyết đục của hắn dấy lên lửa lớn rừng rực, linh hồn của hắn có đáng sợ ý chí sôi trào. Nội bộ thương, tại chỗ trấn áp, nhận Tân Hỏa cờ che chở, huyết đục chí cao cùng linh hồn chí cao đồng thời phát lực, trong chớp mắt khôi phục lại. Lý Tố quay đầu, nhìn về hướng cái kia đem hắn quá chặt, đồng thời cấp tốc bay tới 100000 đầu cấp tự thú, trực tiếp đánh ra một quyền. Đông. Một tiếng nổ vang rung trời, 6 tỷ tế bào phát ra kinh thiên gào thét, đáng sợ đến cực điểm sinh mệnh lực tại bộc phát, có vạn thú hư ảnh hiện hiện trong đó, rồng, phượng, kỳ lân, huyền vũ các loại cứu cực sinh mạng thể lưu luyến hiện hiện. Không chỉ có như vậy, sức mạnh đáng sợ đó bên trong có kinh người hình ảnh, có lịch sử đồ văn, vòng quanh thời gian chạy xuống thuế nguyệt hiện ra, hình thành một quyển trường hà sử quét sạch xuống. Cái kia đã không phải nhân gian chi chiêu, không phải thần thông đạo pháp. Một quyền đánh ra một quyền mẽ, thuế nguyệt cao chót vót, tuyên cổ vây quanh. Một kích này độ cao vượt quá tưởng tượng, đáng sợ đến cực điểm, vượt xa người khác tưởng tượng, chạm tới khó có thể tin lĩnh vực. So với lúc trước cái kia kinh diễm không gì sánh được song kiếm đang nằm thế gian, còn muốn đáng sợ mấy phần. Vang một tiếng, xông tới 100,000 đầu cấp xá lợi thú, tại chỗ nổ tung, bị Lý Tố trên nắm tay chạy xuôi quang cảnh xuyên thủng, xé rách, phá toái. Bức tranh hình thành ánh sáng, bạo phát ra ngoài, ngàn dặm chưa ngừng, hư không đều bị chém chết lượn quanh song thụ hình thành hùng vĩ Phật quang đều mở đi mấy phần. Một cái chớp mắt, không chỉ là đánh tới cái kia 100,000 đầu cấp xá lợi thú bị chém chết trên đường đi mười mấy đầu đều bị tại chỗ xuyên qua, bị tuyệt cảnh hủy diệt, trong lúc đó hết thảy vật chất đều bị quét sạch sẽ. Một màn này, trực tiếp nhìn kinh ngạc tất cả mọi người, đại giáo đệ tử cũng được, xa xa Tả Tính sinh linh cũng được, dù là từ đầu đến cuối chấn định thiếu chủ, cũng nhịn không được lộ ra kinh sợ. Trong mấy mắt, đám người tư duy cũng nhịn không được đình trệ, nhịp tim đều lọt nửa nhịp. Lực lượng kia bên trong, vờn quanh trí cao, có kinh thế thiên trường, những cái tiêu cứu cực sinh mệnh hư ảnh bên trong lập lòe kinh văn mỗi một đạo đều là kinh người như vậy, có thánh cảnh chi lực sắp xếp, là có thể so với đệ nhất sát trận tuyệt thế công pháp, đồng thời bạo phát đi ra uy năng, còn tại đệ nhất sát trận phía trên. Hắn lại còn có được bộ thứ hai thánh nhân đạo pháp, chính là cái kia trước đó phòng ngự đạo pháp, cảnh giới cũng không thấp. Mặc dù đạo pháp lạ lâm đến cực điểm, không giống đệ nhất sát trận như vậy có thể trong nháy mắt bị người nhận ra, lại không có nghĩa là bọn hắn không ý thức được đối phương lực lượng độ cao. Đây tuyệt đối là một cái khác mặt tầng trí cao, là siêu quy cách cấp đạo pháp thần thông, tiên pháp tối cao tầng thứ, đứng hàng cực phẩm phía trên. Tiên pháp đối ngoại chỉ có tam phẩm, có thể trên thực tế đại giáo đệ tử cũng rất rõ ràng, tổng cộng có ngũ đẳng. Trừ ra tương đối thường gặp thượng trung hạ tam phẩm bên ngoài, mặt trên còn có lữ phẩm, cực phẩm cùng siêu phẩm. Hai cái này phẩm cấp phi thường đáng sợ, uy lực khó lường đến cực điểm, chạm đến đại đạo, có thánh lộ khắc họa trong đó. Loại tầng thứ này đạo pháp, cho dù nói đại giáo đều không có bao nhiêu, đặc biệt là siêu phẩm quy cách thần thoại giới tám đại trong giáo cũng chỉ có Tàn Thiên, không có cả bộ, tiến hành tu hành độ khó cực cao không nói, còn dễ dàng ngộ sai con đường xảy ra vấn đề, tại trong đại giáo chỉ có đại la cảnh giới mới có tư cách liên quan đến, chạm đến, đồng thời còn phải tiên phú cực cao, có 102 thiên hạ mới có thể học được. Bây giờ, không biết từ nơi hẻo lánh kia đụng tới một người, thế mà nắm giữ một bộ thấp nhất cực phẩm phòng ngự, cùng hai bộ siêu phẩm công pháp cấp bậc đạo pháp, như thế nào gọi người có thể không khiếp sợ. Mà giờ khắc này, Lý Tố đôi mắt chỗ sâu hồng quang càng phát dọa người, cảm xúc trở nên càng ngày càng giận. Vốn chính là thai bay vạ gió, lại bị bức bách đến góc tường. Càng nghĩ Lý Tố càng khí con ngươi của hắn càng đỏ, cảm xúc càng phát ra cực đoan. Thân hình động, trực tiếp nhào về phía xá lợi thú, cái kia liên tiếp công kích, triệt để kích thích hắn, đốt lên trong lòng của hắn lửa giận. Lão tử không chọc giận ngươi, ngươi lại muốn giết ta. Muốn giết ta, ngươi cho ta chết trước đến. Chương 576, ủy khuất 331, chương 576, ủy khuất 331, một quyền, một quyền. Hình thành vô cùng kinh người bức tranh, những nơi đi qua, hết thảy vật chất trực tiếp chôn bụi, bị sinh cơ đáng sợ bao trùm, bị trong sinh cơ cứu cực sinh linh xé nát. Trong khoảnh khắc, trong kết giới mây trăm đầu nhiều 100,000 đầu cấp xá lợi thú bị hắn chém giết, hủy diệt. Lửa giận đã nhóm lửa, chỉ là xá lợi thú hiển nhiên không cách nào dội tắt. Lý Tố ngẩng đầu, huyết hồng song đồng trực tiếp nhìn về hướng bên ngoài kết giới, cái kia ý đồ đem hắn vây chết ở chỗ này, để xá lợi thú vây giết hắn ra hỏa. Kim quang phía dưới tượng đá. Tình huống vừa rồi, không thể nghi ngờ rất hung hiểm. Nếu như không phải một khắc cuối cùng hắn vận chuyển trí bảo chấn áp thể nội dung chuyển lực lượng, đem đánh vào thân thể đại đạo cưỡng ép bài xích ra ngoài, càng sắp sụp bại huyết đục cùng linh hồn cho kịp thời chấn áp, cái kia liên tiếp công kích tuyệt đối sẽ đem hắn trọng thương. Mặc dù nói sẽ không chết, dù sao còn có phân thân tại một bên khác, nhưng không thể nghi ngờ xảy ra đại sự. Phân thân bên này sẽ xuất hiện không ổn định, dám không hề cố kỵ sử dụng trí cao tiên trường, không phải liền là bởi vì giờ khắc này hiện hiện trừ bản tôn, chỉ cần tiệt giáo đường thân phận bình yên vô sự, như vậy hắn liền không có bất cứ chuyện gì. Không chỉ là kém chút để hắn bại lộ, còn không phải đã vận dụng vốn không nên sử dụng trí bảo. Có lẽ đại giáo đệ tử bọn hắn giờ phút này bởi vì Lý Tố hiện ra lực lượng mà kinh ngạc, có thể các loại mất đi về phía sau, tất nhiên sẽ sinh ra liên tưởng. Thánh nhân trí cao coi như tại mạnh, cũng không có khả năng liên tiếp đánh vỡ hai đại cảnh giới. Có thể chiến thái ớt đã là một cái cực hạn độ cao đánh ra tiếp cận đại la cảnh cấp bậc lực sát thương, trên lệch quá lớn. Đơn giản điểm tới nói, hạ phẩm tiên quyết năng lượng cao nhất đánh ra 4 lần, siêu phẩm 10 đến gấp 12 lần. Lý Tố bởi vì song đạo cơ quan hệ, cái này số sắp xỉ rất cao, nhưng cuối cùng tăng phúc sẽ không vượt qua gấp trăm lần. Nói cách khác, mặc dù phá hạn lợi hại, nhưng vẫn tại thái ớt thần thoại phạm vi này bên trong, thậm chí ngay cả cao nhất mặt tầng đều không đạt được. Bởi vậy muốn đánh bại 100,000 đầu cấp xá lợi thú, dưới tình huống bình thường là không thể nào. Cho dù có tiên khí, đều không được. Tiên khí dao động rất đáng sợ, thượng phẩm lời nói, có thể bộc phát ra tự thân mấy lần lực lượng, hình thành tuyệt đối áp chế. Nhưng là loại tăng phúc này, bộc phát, vẹn vẹn chỉ duy trì tại trước mắt cảnh giới. Nói cách khác, độ cao không cách nào đột phá chỉ có thể là độ rộng. Có thể làm đến loại tình trạng này, chỉ có thượng cổ thần thoại lưu truyền tuần tự thiên linh bảo. Mà rất hiển nhiên, mặc kệ hậu thiên hay là thiên thiên, cái kia đều thuộc về trí bảo, trình độ chân quý viễn siêu tưởng tượng. Hậu thiên linh bảo lời nói, thánh nhân không đề cập tới, đại la cảnh tuyệt đối sẽ không gì sánh được điên cuồng, có thể tăng phúc tự thân chiến lực liền không nói bất luận là tu hành hay là khác, đều có tác dụng cực lớn. Về phần tiên tiên linh bảo, vậy thì càng thêm ghê gớm, hiện trước mắt đại giáo thánh nhân cũng là không có. Dù sao thượng cổ lưu truyền xuống tiên tiên chí bảo hết thệ cũng liền như vậy mấy món, nó tuyệt đại bộ phận đều bị thánh nhân dùng cho trấn áp xâm lấn thế giới này ngoại tà. Đương nhiên, đây chỉ là nghe đồn, nhiều như vậy năm tháng trôi qua, đạt được một hai kiện cũng có nói. Bởi vậy, có thánh nhân chí cao thiên trường, vấn đề không lớn. Có thể có chí bảo, tuyệt đối sẽ như cùng ở tại trong biển sâu đổ máu một dạng, sẽ dẫn tới vô số cá mập thăm dò. Nghĩ tới đây, Lý Tố tâm thái nhạy càng nghĩ càng bị quất, càng nghĩ càng khó chịu. Hắn một thân một mình chạy đến cái này thần thoại giới đến lăn lộn, dễ dàng sao? Quá khó khăn, từ đầu tới đuôi tổ chức đều không có tìm tới qua, nếu không phải lấy được ngụy trang biện pháp, hiện tại cũng còn tại bị đuổi giết đâu. Hạ quốc tại thần thoại giới phương diện, chủ yếu là tại đông vực, tây vực bên kia càng nhiều là đơn độc thăm dò. Bởi vì hai địa phương tình huống đặc thù, đông vực hung hiểm phần lớn lấy kỳ cảnh làm chủ, giã ngoại ít người, mò thấy kỳ cảnh tình huống, còn có thể dùng để làm che chở, tây vực lại không được. Cho nên ở bên kia hắn, xem như người cô đơn, chính là muốn cũng không tìm tới người. Về sau, hắn thiên tân bạn khổ thật vất vả dính vào một tổ chức, kết quả đây, bị đại la đánh lén. Mặc dù thiệt giáo phương diện cũng mấy lần tỏ thái độ, còn chém giết mấy cái đại la, diệt hai cái thượng vực môn phái cho người ta nhìn, có thể ngươi tỉ mỉ nghĩ lại, cái này chặn giết đó cũng đều là không có chút nào mang hàng hồ, nếu không phải tình huống của hắn đặc thù, chết sớm, bụi bị người dương. Lúc này tiến cái lạc giá sơn, hắn rõ ràng thành thành thật thật, cái gì cũng không có làm, liền theo đối phương quy củ đến, kết quả đây, bị không hiểu để mắt tới. Cái này nếu là thay người bị hắc qua, Lý Tố cũng còn có thể muốn, trở về sau báo thủ, giết trở lại đến. Bây giờ đây coi là cái gì? Không hiểu thấu a, đơn giản. Càng nghĩ càng giận, trong lúc nhất thời nước mắt suối cũng nhịn không được dài rộng trong ánh mắt bắt đầu bốc khói. Thực sự quá khinh người. Vận chuyển quỷ vực sẽ xuất hiện xá lợi từ mảnh vỡ trực tiếp hấp thu, Lý Tố rít lên một tiếng, thân thể buộc phát kinh người quang mang, bản cổ phiên hư ảnh mãnh liệt đến cực điểm lật qua lật lại nhưng gặp tân hỏa quang mang lập lòe trong đó. Trong chốc lát, bị phong tỏa hư không chấn động không chịu nổi Lý Tố Ngọc Thanh Thiên Trương bên trong phân toái chi lực, bị hắn ngạnh sinh sinh móc ra một cái lỗ thủng. Sáng tạo, không có phá hư nhanh. Cho dù nói nơi xa kim quang tượng đá lực lượng kinh người, vẫn như cũng không có cách nào áp chế dung hợp trí bảo vì năng trí cao sở tiêu diệt. Đem hư không xé rách, Lý Tố không có trốn, mà là thẳng đến kim quang tượng đá mà đi. Đã bạo lộ ra đồ vật, cũng không thèm để ý một giây này hai giây, bởi vậy khẩu khí này, hắn nuôi không trôi. Dựa vào cái gì? Hắn im mắng gào lên, tiếp cận tượng đá trong nháy mắt, nhấc tay chính là một quyền. Bình một tiếng, hùng vĩ bức tranh xuất hiện, ngàn vạn cứu cực sinh mệnh nổ tung, chân long đang gầm thét, phượng hoàng tại độ minh. To lớn, cương đại tượng đá kinh ngạc ở giữa, bị Lý Tố một quyền đánh bay lên, đáng sợ bức tranh đánh thẳng vào nó bay về phía nơi xa. Vô số đáng sợ sinh mệnh từ trong bức tranh xung ra, điên cuồng cắn xé, rào sát lấy thân thể của nó. Đối mặt một màn này, kim quang bên trong tượng đá không hiểu chấn động, dừng một chút, khi thấy đáng sợ bức tranh chém về phía chính mình, không lộ vẻ gì trên khuôn mặt xuất hiện một tiếng ngạc nhiên. Một tiếng ầm vang tiếng vang, tượng đá bị bức tranh chém trúng. Lực lượng đáng sợ nhất thời bộc phát, đến cực điểm sinh mệnh diễn hóa ra đến cực điểm hỏa diễm, trong hỏa diễm nhưng gặp vô số cứu cực sinh linh phẫn nộ gào thét, bộc phát trừ khó có thể tin vĩ lực. Thời không đều bị bóp méo. Cho dù nói kim quang tượng đá, giờ khắc này cũng không thể hoàn toàn ngăn cản. Dù sao sức mạnh đáng sợ đó bên trong bao trùm lấy trí bảo lực lượng, có tân hỏa tiêu đốt, hình thành to lớn cổ sự, hoành ép xuống. Loại lực lượng này liên quan đến quá nhiều, có đáng sợ tín niệm hội tụ, có thời gian vận vị chảy xuôi. Nó bị đè ép, bay ra ngoài, đâm vào mặt đất, đụng vào sân nhạc, đụng chết vô số xá lợi thú, bị một quyển quét ra đi mấy trăm dặm mới dừng lại. Đáng sợ phật quang bộc phát, trung quanh hình thành vô số kim liên, có từ bi chân ý vớt lên hết thảy, đem tất cả quy về tường hỏa. Lý Tố lực lượng bị chống cự, tan rã. Đứng vững, tượng đá làm ra cúi đầu động tác, nhìn thoáng qua thân thể của mình. Sau đó nó lộ ra đờ đẫn bộ dáng, thân thể cực kỳ thảm liệt. Cho dù nói lực lượng rất nhiều, vẫn như cũ không chịu nổi Lý Tố đánh ra trong bức tranh có trí bảo chi lực, quán xuyên kim quang phòng ngự, xông phá đại từ bi Phật ý bình chướng, lan đến gần chương 576, ủy khuất 332, chương 576, ủy khuất 332, tượng đá bản thân. Trên người xuất hiện rất nhiều vết rách, tảng đá làm áo ngoài vỡ vụn, lộ ra bên trong thân thể, trên người cũng xuất hiện vết rách, bị tân hỏa cờ lực lượng xuyên qua. Ngơ ngác nhìn thân thể của mình một lát, tượng đá đột nhiên ngẩng đầu lên, một giây sau, tượng đá trong con mắt bốc cháy lên hỏa diễm. Thật đốt, rất liệt, đang phát sáng. Bên trong có đáng sợ đến cực điểm cảm xúc tại bộc phát, phóng tới cực đoan. Đáng chết kẻ khinh nhẫn. Tượng đá không nhịn được gào lên, bên trong linh chân thật đã nứt ra, khí đến bạo tạc. Nhớ lại bộ thân thể này bị đánh trên mặt đất lật tới lăn đi cảnh tượng, trên đỉnh đầu đều phun ra khói xanh, trước đây không lâu Bồ Tát lưu lại ký ức lại một lần nữa nổi lên trong lòng của nó. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Chẳng những dùng cây gậy đi gõ Bồ Tát đầu, bây giờ còn cần nắm đấm đánh Bồ Tát tự thần. Trong tượng đá chân linh, muốn điên rồi. Nó bởi vì Bồ Tát mà sinh. Giống như đại từ đại bi quan âm Bồ Tát như mẹ, vô tận tuế nguyện xuống tới, phần này tín ngưỡng chẳng những không có mảy may và mẹo, ngược lại càng phát ra chân thực. Bồ Tát trước khi đi bàn giao, muốn để kẻ này nhanh chóng thu hoạch xá lợi từ mảnh vỡ, hoàn thành chuyển thừa cuối cùng, tiến hành phó thác. Nó rất không cam lòng, bởi vì người này hành vi vô lễ, cho dù nói tình huống lúc đó rất có vấn đề, cũng không nên làm ra chuyện như vậy, là đại bất kính, không có tư cách hưởng thụ Bồ Tát chiếu cố. Nhưng Bồ Tát lại tiến hành bàn giao, mặc dù đáy lòng cực độ không muốn, nhưng vẫn là cắn răng nhẫn nhịn. Dù sao, nó rất nghe lời, là cái bé ngoan. Cũng bởi vậy, nó dự định dạy dỗ đối phương một chút, làm cho đối phương ăn đau khổ. Dù sao, hắn từ tiến đến liền được đặc quyền, người khác đều cần thu thập nhất định số lượng xá lợi tử mới có thể thu được phục sinh công năng, hắn lại không muốn không nói, còn có thể trực tiếp phục sinh 3 lần. Dạng này chiếu cố, không thể nghi ngờ có thể nói thiên ân. Trên thực tế, Lạc Già Sơn đạo tràng mở ra, cũng là bởi vì phát giác được hắn tới gần, mới có thể bị chủ động kích hoạt, hồi phục lại. Không phải vậy, tìm đều bị thần thoại giới sinh linh tìm tới vô số tuế nguyện, lúc khác đều không có động tĩnh, đơn độc tên hôn trướng này tới liền khôi phục, ngẫm lại cũng không có khả năng. Dựa theo tượng đá lúc đầu ý nghĩ, trước tiên đánh chết một lần, để nó khắc cốt minh tâm biết được, đối với Bồ Tát đại bất kính đại giới. Đối phương không chỉ là đại bất kính đơn giản như vậy, hắn còn tiêu hao Quan Âm mẫu thân lưu tại nơi này lực lượng. Vì thế, trong tượng đá linh siêu không cam tâm, bị khuất đến cực điểm, có một đoạn thời gian rất dài không cách nào tại nhìn thấy mẫu thân, chỉ có thể mượn từ cỗ này tượng đá tự an ủi mình, Quan Âm mẫu thân sẽ cùng chính mình cùng tồn tại. Kết quả, không cam lòng, bị khuất, khổ sở, từng loại cảm xúc không ngừng trùng kích nội tâm, chỉ tiếc nó không có nước mắt suối, không phải vậy đều sớm nước mắt sợ. Tượng đá chi linh, nổ. Một thân từ bi Phật ý bên trong, hiếm thấy có đáng sợ sát ý chảy xuôi, có nổi giận thâm niên. Tính toán, hôm nay cũng siêu độ, kỳ độ hóa, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạn nước có chút cánh tay nâng lên, nhìn xem rơi xuống mảnh mỡ, tượng đá chi linh vừa tức vừa giận, lại đau lòng. Đại từ đại bi Quan Âm diệu pháp, lên. Tay trái đại từ, tay phải đại bi. Tượng đá chi linh hiển hóa Quan Âm tượng lớn, đồng tử phun lửa 3000m, đưa tay chính là một bàn tay, hướng thẳng đến Lý Tố đánh ra. Oanh! To lớn kỳ cảnh, ngàn trượng Quan Âm. Một trường, có thể là tiên, có thể thoát địa, trong lòng bàn tay có đại bi chi ý, rơi xuống một cái trước mắt, buồn từ tâm đến, giữa thiên địa một mảnh tịch liêu, tan không ra sầu tràn ngập trong tâm, hết thảy tất cả đều tại khó khăn. Đối mặt cái này kinh hãi thiên địa một trường, cái kia buồn từ tâm tới xâm nhiễm, Lý Tố ngẩng đầu lên, trong mắt phun ra mênh mông huyết quang. Nổi giận. Đối phương, thế mà tờ mở nổi giận. Lý Tố bức khói, trên đầu gân xanh cũng bắt đầu phun máu, ánh mắt đều bóp méo đứng lên, tâm can tỷ phổi thận tất cả đều đốt, 6 tỷ tế bào đều đang giận gấp bại hoại gầm thét, linh hồn kém chút không có nhảy ra chỉ vào đối phương cái mũi chửi ầm lên. Chí cao kinh văn bắt đầu lập lòe, trên linh hồn đầu tân hỏa cờ giấy lên quang huy bản trượng, đáng sợ đến cực điểm diễm quang quét sạch xuống, dung nhập ngọc thanh trong điện phủ, dẫn tới bản cổ phiên hư ảnh kịch liệt chấn động. Hắn một bước nhảy ra, to lớn bản cổ phiên hiện, mặt vờn quanh địa hỏa phong thủy bốn lực, không gian không hiểu chấn động, không ngừng đổ sụp mẫn diệt, lại sáng tạo tái sinh, cấp tốc tạo thành mười mấy phương thế giới hư ảnh rơi xuống trên đó. Hắn lửa giận bạo trượng, hung ác không gì sánh được hướng phía tượng đá kia hình thành Quan Âm tượng lớn chém đi qua. Đông, âm vang một tiếng tượng lớn, hai cỗ tuyệt thế chi lực chạm vào nhau. Chỉ nghe bình một chút, vạn dặm đường kính, hết thảy tất cả, trực tiếp bốc hơi. Núi a, đất a, xá lợi thú a vân vân vân vân, không rên một tiếng, bị đánh thành nguyên thủy nhất hạt, giải tỏa kết cấu không còn. Cái này kinh thiên va chạm, chẳng những đánh không có khắp núi khắp nơi xá lợi thú, cũng đánh xa xa người xem hãi hùng kiếp vía, mồ hôi lạnh lâm ly. Đặc biệt là đại giáo bên kia, giờ phút này nhìn xem cùng tượng đá giao chiến Lý Tố, ánh mắt kia phảng phất tại nhìn tượng đế. Tại đối phương hiện ra đệ nhất sát trận, đến cực điểm sinh mệnh qua đi, lại là một bộ liên quan thánh đạo pháp. Đồng thời, không nhìn lầm, đồ vật xiển giáo đệ tử hung hăng hướng chính mình song phổi lực một hớp siêu phàm hạn, bị sợ ngây người. Bàn cổ phiên, thiên đạo thánh nhân, ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn chi pháp. Trời ạ, đệ nhất sát trận xuất hiện, bọn hắn không thể nghi ngờ còn có một số không khỏe mạnh ý nghĩ, có thể ngọc thanh thiên tôn đạo pháp xuất hiện, bọn hắn lại nhịn không được sợ run cả người. Nhìn qua phong thần người đều biết, tiệt giáo thiên đạo thánh nhân, không đáng tin cậy. Hưu giáo vô loại, còn trông cậy vào hắn có thể đáng tin cậy, đó mới là lạ. Nhưng xiển giáo thánh nhân khác biệt, đặc biệt là nguyên thủy thiên tôn, vị kia truyền thừa là cái gì, là thuận theo thiên mệnh, càng là căn chính miêu hồng. Bởi vậy, muốn có được đạo thống của hắn, người đi chính quy chương trình, chẳng những muốn thân phận chính xác, còn phải tư tưởng khỏe mạnh, còn phải kinh lịch khảo nghiệm mới được. Kẻ này, đến tột cùng là ai? Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả đại giáo đệ tử đầy đầu mờ mịt, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Dù sao, thượng thanh thiên tôn cùng ngọc thanh thiên tôn, đó là thỏa thỏa đối thủ một mất một còn a. Mặc kệ vị kia, đều khó có khả năng tại đối phương truyền thừa một người khác đạo pháp tình huống dưới, còn truyền cho hắn đạo pháp, tình huống thật hẳn là đánh không chết hắn, đã là có lưu đường sống. Mà đổi thành một bên, tà tính sinh vật, thiếu chủ sắc mặt thay đổi đang thay đổi. Làm tà tính thiếu chủ, thái ớt mặt tầng cao quý nhất tồn tại, tà tính sinh vật bên này không đề cập tới, thần thoại giới đại la cảnh trở xuống sinh linh có thể bị nó để mắt không có mấy cái. Giờ phút này nhìn xem Lý Tố trong ánh mắt cũng nhịn không được chạy ra nồng đậm kiêng kỵ cùng sát ý tại trong mắt người khác, có lẽ chấn kinh cùng hắn nắm giữ nhiều như vậy thánh nhân chí cao, có thực lực kinh người. Ở trong mắt nó nhìn thấy thì là hoàn toàn không kém gì thiên đình bây giờ tư pháp thiên thần đáng sợ thiên phú. Một cái dương huyền không đã rất đủ. Thần thoại giới sinh linh bên trong không cần lại có cái thứ hai. Trong lúc nhất thời, nó sát tâm nổi lên. Về phần cách xa nhất thẩm thần ba cái thì run rẩy càng rõ ràng đứng lên, kim quang là bọn hắn dẫn tới, nổi mà là Lý Tố có mặc dù không phải tận lực làm, có thể càng về sau càng phát ra hiện, có nổi người có chút dọa người chuột, khỉ. Thái ớt thần thoại cảnh giới tôn tiểu không giờ phút này cũng nhịn không được chột dạng, khỉ gan bao tiên nó, không nhịn được sợ một chút. Hồi tưởng lại chính mình lần thứ nhất thấy rõ đại thánh gia gia tỷ dụ thời điểm tâm tình. Về phần gấm lông chuột, nó hít sâu một hơi, làm ra quyết định. Ân, đi ra, lập tức bế quan, 5000 năm liền nằm sấp bốn tại mình tại thiên đỉnh chỗ sâu đào hố kia bên trong, đánh chết không ra. Đương nhiên, người khác nghĩ như thế nào, làm thế nào, là người khác. Trung tâm chiến trường một người một tượng đá, giờ phút này đã tiến nhập gây cấn giai đoạn. Một cái ủy khuất đến cực điểm, lửa giận ngập trời. Một cái ủy khuất đến cực điểm, phẫn nộ bành trướng. Càng là xuất thủ, hai người bọn họ thì càng phẫn nộ, càng là không thể nào tiếp thu được tên trước mắt này, thế mà có ý tốt nổi giận, lại dám nổi giận. Ngươi tìm lão tử phiền phức, nghe đặc ga còn không biết xấu hổ sinh khí. Lý Tố râu tóc đều dựng, giơ tay nhấc chân, không phải bản cổ phiên, chính là sinh linh hình. Đối với mâu thân bất kính, mấy lần xuất thủ, ngươi còn cảm thấy ngươi để ý tới. Tượng đá con ngươi phun ánh sáng, quyết tâm phát cuồng, tay trái đại tử, tay phải đại bi, phá quát đánh. Hai đạo đến cực điểm thân ảnh điên cuồng chém giết, bọn hắn hủy khuất đến cực điểm, cũng phẫn nộ đến cực điểm, đời này đều không có như thế khí qua, càng xuất thủ càng hung ác, hận không thể đảo lên đối diện xương sọ, đem đối phương tùy nào đều cho đánh ra đến. Chấn động to lớn lắc lư thế giới, bọn hắn giết đến cực nhanh. Đại địa đều sôi trào đứng lên, ước vạn vương bùn đất tại chôn bụi. Vô số xá lợi thú nương theo lấy hai người giao thủ bằng diện, phân giải, bọn hắn càng đánh càng xa, càng đánh càng sâu, dần dần chui vào chân trời. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Chiến đấu không thấy được, nhưng tiếng nổ lớn như sét đánh, cùng thiên khung bên trên không ngừng bắn nổ sóng xung kích, một mực kéo dài đến cuối cùng mới hoàn toàn dừng lại, thanh âm một mực tại truyền đến, chỉ là khoảng cách càng ngày càng xa. Đối mặt một màn này, bất luận là nhìn xem đại giáo đệ tử hay là tà tính sinh vật, Khổng Tinh hai nữ, Thẩm Thần ba người, cơ hồ cùng một thời gian, không nhịn được thở ra một hơi thật dài, treo ở cổ họng trái tim, một hồi lâu mới trở xuống đáy lòng. Ngay từ đầu không thể nghi ngờ rất khiếp sợ, đều có các suy nghĩ, nhưng đến phía sau hai người điền cuồng liều mạng, tên là sợ sệt cảm xúc đang không ngừng sinh sôi. Bởi vì một khi chiến đấu liên lụy tới, ở đây không có một cái có thể sống, đều phải chết. Không bảo vệ tình huống dưới, nhìn loại chiến đấu này, mọi người tại đây tâm thần đều bị kín một tầng to lớn khói mù, xá lợi tử đều móc ra một khi có ý hướng lấy phía bên mình tới tình huống, liền lập tức vứt bỏ, rời đi cái địa phương đáng chết này. Mẹ nó, tượng đá tạm thời không để cập tới, hẳn là xuất từ Lạc Già Sơn, Quan Âm đạo tràng, cỡ nào biến thái đều không kỳ quái. Có thể một tên khác, đến tột cùng là từ đâu xuất hiện biến thái? Không ít thái ớt thần thoại xanh cả mặt, sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Thực sự quá mạnh. Phong thái lấn át hết thảy. Một màn này, không hề nghi ngờ sẽ triệt để khắc sâu tại ở đây trái tim tất cả mọi người đấy, trăm năm, ngàn năm, chí tử khó quên, khắc họa cả đời. Bất quá, vì cái gì đây? Trận chiến này rõ ràng kinh diễm đến cực điểm, nhưng thủy chung có cố con nghi hoặc cảm giác đang không ngừng sinh sôi, đó chính là không biết vì cái gì nhìn xem rõ ràng nổi giận đến cực điểm hai người, lại không hiểu cảm nhận được một tia bị khuất chi ý, đồng thời phần cảm giác này không phải một phương, mà là hai phe đều có. Ân, hẳn là ảo giác. Dù sao bị khuất loại chuyện này, bình thường là một phương kèm theo cho một phương khác, chưa từng nghe qua hai bên cùng một chỗ bị khuất. Huống chi, cường giả cùng cường giả ở giữa, phân chính là cao thấp, quyết chính là sinh tử, nào có thời gian bị khuất.